ngươi đi. Cơ Hiểu Nghiêu sau khi nói xong, liền đem chính mình không dùng được bảo bối đều đem ra. Tuy rằng thất phẩm xuyên tim bảo xa cùng thất phẩm giao long thủy nghe tới phẩm giai không cao, lại là luyện chế cao phẩm thứ thần khí chuẩn bị phụ trợ tài liệu. Nhìn lướt qua này đó đều đủ để cho luyện đan, luyện khí tông sư đều chấn động thiên tài địa bảo. Tiêu Cửu Hiên một trương khuôn mặt tuấn tú căng chặt, lắc đầu nói, giao giao, này đó linh đan ta để lại, nhưng là này đó linh thực tài liệu ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Ngươi là một cái luyện đan sư, về sau không chuẩn sẽ dùng được với. Ngươi yên tâm đi, ta trên người bảo bối vẫn là có không ít. Yên tâm đi, này đó bảo bối ta đều là có sao lưu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gân xanh nảy dựng, nhịn không được cắn răng nói, nếu nàng không có nhớ lầm nói, ở 15 phút trước, người này còn nói cái gì tuy hai mà một, mà hiện giờ người này là ở cùng nàng khách khí sao. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu phồng lên miệng vẻ mặt tức giận bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên trong lòng thở nhẹ một hơi, không khỏi giải thích nói, giao giao, bát giai độc điệp bảo liên tuy rằng là kịch độc linh thực, nhưng là nó nếu là cùng long phượng độc đẳng chờ quý hiếm linh thực cùng nhau luyện chế thành bát phẩm linh đan, liền có thể bài trừ từ hóa thần kỳ thăng cấp hợp thể kỳ tâm ma kiếp, bát giai khổ luyện mầm còn lại là luyện chế bát phẩm phá kiếp đan chủ tài liệu. Ngươi thăng cấp thần tốc, phỏng chừng không lâu là có thể dùng được với này đó bảo bối, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Cơ Hiểu Nghiêu hết trô nói rồi một hồi, bất đắc dĩ lại từ không gian giới trung móc ra mấy cái thanh ngọc hộp bài ở trước mặt hắn, nghiêm túc nói, này đó bảo bối, ta thật sự có sao lưu, hơn nữa không ngừng một phần. Lúc trước nếu là ta biết này phòng đấu giá là vô song cung, tài chính an toàn có bảo đảm, ta đã sớm đem này đó bảo bối đưa cho ngươi hỗ trợ xử lý. Nếu ngươi không cần, ta khiến cho Tử An ra phòng đấu giá giúp ta bán đấu giá. Tiêu Cửu Hiên nghiêm túc cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới nhuẩn miệng cười, hài hước nói, nếu đây là giao giao đối ta tình yêu nồng đậm biểu hiện, ta đây liền cố mà làm tiếp nhận rồi đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, nghiến răng, hung tợn nói, ngươi kỳ thật có thể không cần miễn cưỡng. Hừ, này đó bảo bối bán đấu giá, ngươi hẳn là không thu lấy tay của ta nạp phí bổ sung đi. Nghe được nàng trong giọng nói ẩn ẩn uy hiếp chi ý, Tiêu Cửu Hiên đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt ý cười, một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú lại làm bộ vẻ mặt mất mát nói, gì, chẳng lẽ này đó bảo bối không phải giao giao miễn phí đưa tặng cấp phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá sao? Ngươi nha, tưởng đều đừng nghĩ. Giao giao, chẳng lẽ ta còn không có này đó không đáng giá tiền đồ vật quan trọng sao? Tuyệt đối không có. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gân xanh nảy dựng, nhịn không được hừ lạnh nói, nàng cung cấp bảo bối nhưng đều là thế sở hiếm thấy, giá trị liên thành, được không? Nếu là nhà này phòng đấu giá là hắn Tiêu Cửu Hiên, nàng có thể không nói hai lời, liền miễn phí đưa tặng, rốt cuộc hắn chính là nàng sao? Chỉ là này phòng đấu giá là cũng không phải Tiêu Cửu Hiên danh nghĩa, mà là Vô Song Cung. Hiện giờ Vô Song Cung rõ ràng là ở Tiêu Vô Song khống chế hạ, nàng là đầu óc chịu, mới có thể cấp thưởng xuyên đối nàng bãi một trường xú mặt Tiêu Vô Song miễn phí đưa tặng bảo bối. Bởi vì phòng đấu giá bảo bối đại bộ phận bị kiếp, Cơ Hiểu Nghiêu muốn gom đủ tiền chi xúc hồn đan linh thực tài liệu cũng ngâm nước nóng. Hành đến, Tiêu Cửu Hiên nói Vô Song Cung nhà kho chung có này đó linh thực tài liệu. Nhưng bởi vì này đó linh thực tài liệu vận chuyển lại đây yêu cầu thời gian, nàng cũng không thể cùng ngày lấy ra tiên tri xúc hồn đan. Vì thế Tiêu Cửu Hiên liền đại biểu Vô Song Cung, thế nàng cùng bảy hành định linh thụ chủ nhân hiệp thương, chỉ cần nàng có thể ở 10 ngày trong vòng lấy ra bát phẩm tiên tri xúc hồn đan, kia bảy hành định linh thụ liền về nàng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Tiêu Cửu Hiên kịp thời đem tin tức cấp khống chế được, bởi vậy, toàn bộ đấu giá hội vẫn là ngay ngắn trật tự tiến hành. Làm Cơ Hiểu Nghiêu ngoài dự đoán chính là, nàng sở lấy ra tới thiên tài địa bảo ngược lại không có nàng lấy ra thất phẩm linh đan được hoan nghênh, này càng kiên định nàng muốn trở thành một người luyện đan tông sư quyết tâm. Khu, luyện đan tông sư gì đó thật sự là quá có tiền đồ, có hay không? Chương 235 hố tra chấn động. Tinh diệu chấn. Ngày đầu tiên đấu giá hội sau khi kết thúc, được đến một tuyệt bút cự khoản Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình không tốt cũng không xấu, ở vào một loại vi diệu trạng thái. Tuy rằng đấu giá hội bị kiếp bảo bối đại bộ phận đều có sao lưu, mà luyện chế tiên tri tố hồn đan linh thực tài liệu cũng có, nhưng không khéo chính là thiên phủ thăng cấp sở yêu cầu thiên tài địa bảo lại thiếu liệt dương bảo lưu, thiên đạo cương, lôi điện ám mắt này tâm dạng, Cơ Hiểu Nghiêu ở buồn bực phiền muộn đồng thời, kỳ thật nàng đáy lòng còn ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tưởng tượng đến nếu là nàng thật gom đủ này đó bảo bối, chỉ sợ cũng là nàng muốn cùng hai cái tiểu bảo bối, Âu Dương Sư Thúc, đã an đám người tách ra thời điểm. Rốt cuộc thiên phủ bực này nghịch thiên thần khí thăng cấp nhất định sẽ cùng với khiếp sợ 3.000 che phủ thế giới dị tượng, liền tính là vì tiểu hạ hiên đám người an nguy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng cần thiết muốn rời xa bọn họ mới có thể tránh cho bọn hắn mang đến vô tận nguy hiểm. nhưng là nàng mới cùng Tiêu Cửu Hiên bọn họ tương ngộ không đến bao lâu thời gian, nàng thật sự là luyến tiếc cứ như vậy rời đi. Hơn nữa, thiên phủ thăng cấp lúc sau, chỉ sợ Tả Yêu Nghiệt phải làm việc đầu tiên, chính là đem nàng vây ở thiên phủ, thẳng đến nàng thăng cấp hợp thể kỳ mới có thể phóng nàng tự do đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng lệ mục, nàng hận loại này làm nàng cực kỳ khó chịu quỷ dị trực giác cùng đối mặt cường quyền khi bất lực gây yêu a. Bởi vì hàng đấu giá đột nhiên bị kiếp, ở ngày đầu tiên bán đấu giá sau khi kết thúc, Tiêu Cửu Hiên chỉ phải vẻ mặt âm trầm lưu tại phòng đấu giá chủ trì đại cục, mà Cơ Hiểu Nghiêu đám người còn lại là trở về Tinh Diệu Trấn Sơn. Bất quá chẳng sợ Vô Song Cung chi viện tiến đến, kia bị cướp đi thiên tài địa bảo vẫn cứ là một tuyệt bút chi ra, nghĩ đến chẳng sợ lần này đấu giá hội trọn vẹn kết thúc, Tinh Vũ phòng đấu giá cũng là mệt lớn. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa như mày, đã an nhấp nhấp phấn môi, đáy lòng lòng đấu kỵ yên lặng tiêu đốt. Đối với ở phòng đấu giá phát sinh sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có giấu giếm bọn họ, bởi vậy, đã an tâm chung là các loại chua sót, ngoài miệng lại nhịn không được an ủi nói, Tiêu công tử tốt xấu cũng là Vô Song Cung thiếu công chủ, không có gì người dám dễ dàng động hắn. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, nói, ta cũng không phải lo lắng Tiêu Cửu Hiên, mà là suy nghĩ bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ bọn họ cũng là hướng về phía thần dụ nơi tới. Làm tu chân giới đệ nhất thiên tài cùng trẻ tuổi dê đầu đàn, sơ mạch đối tà tu giới tương đương quen thuộc, không khỏi nói, kỳ thật, tà tu giới có thể có được độ kiếp kỳ tu sĩ cũng liền kia mấy nhà môn phái, Vô Song Cung cơ bản có thể bài trừ bên ngoài, tôn ma môn đối thần dụ nơi biết được nhiều nhất. Ta không cảm thấy tôn ma môn sẽ như thế mất công tới cướp đoạt bản đồ ngọc quyết, bởi vậy, tôn ma môn cũng có thể bài trừ. Huyết biên môn, lão quỷ môn cùng Diêm La Cung nhưng thật ra có vài phần khả năng. Đáng tiếc kia thần dụ nơi bản đồ bị đoạt, này manh mối chỉ sợ là chặt đứt. Đã an vẻ mặt tiếc hận nói, thần dụ nơi dù sao cũng là quan hệ phi thăng trọng sự, hắn trong lòng vẫn là man chú ý. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt chợt lóe, thanh khụ một tiếng, cười miệng nói, khụ khụ, cái này đảo không cần lo lắng. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt thoáng hiện bình chân như vậy, đã an màu hổ phách hai tròng mắt hơi lóe, tiện đà khỏe miệng hơi câu, rất có thâm ý hỏi, nữ hiệp, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia bản đồ còn ở phòng đấu giá? Ngạch, kỳ thật ở phía trước thiên ban đêm, Chín Hiên cùng Hạ Sư Thúc cũng đã đem thần dụ nơi Ngọc Quyết cấp lộng một phần trở về. Chỉ là bởi vì Ngọc Quyết mặt trên bố trí mịt mờ căn cứ tiên trận, chỉ cần thần thức thăm đi vào, Ngọc Quyết nơi ở liền sẽ bị tỏa định. Bởi vậy, Hạ Sư Thúc còn ở nghiên cứu bên trong. Nếu không phải Tiêu Cửu Hiên thẳng thắn, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu bản nhân cũng sẽ bị che giấu trong đó, dù sao nàng là như thế nào đều không thể tưởng được Tiêu Cửu Hiên sẽ trông coi tự trộm, còn làm ra cùng Hạ Hồ Ly cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt không khỏi u oán quét về phía mỗi chỉ bị nàng điểm danh, lại vẫn là một bộ thản nhiên đạm mạc Hồ Ly, tức khắc cảm thấy trong lòng dâng lên một mạt bất an. Hạ Hồ Ly từ trước chính là cũng không chú ý những việc này. Hiện giờ đột nhiên cảm nhận được hắn tích cực, nàng tổng cảm thấy nhất định có âm mưu a. Nghe vậy, sơ mạch khỏe miệng vừa kéo, thân là Vô Song Cung thiếu cung chủ thế nhưng làm ra trông coi tự trộm sự tình, nếu là làm hắn môn phái biết, bọn họ nhất định sẽ thực tâm tắt đi. Kỳ thật, ở Cơ tiểu muội còn không có đi vào hắn sinh hoạt phía trước, sơ mạch đối Tiêu Cửu Hiên vẫn là rất quen thuộc, rốt cuộc hai người phân biệt vì chính tà hai bên trẻ tuổi người xuất sắc. Ở hắn được đến tin tức chung, Tiêu Cửu Hiên mặt như quan ngọc, mắt như sao lạnh. Không chỉ có phong hoa tuyệt đại bên ngoài, còn có nổi bật phi phàm tài hoa, cao quý thanh hoa khí chất, tuyệt đối là tà tu giới một đóa ra nước bùn mà không nhiễm kỳ ba. Chỉ là đương cùng hắn tiếp xúc nhiều, sơ mạch chỉ cảm thấy hắn lúc trước nhất định là lỗ tai điếc, đôi mắt mù, mới có thể cho rằng tin tưởng này đó hoàn toàn tương phản đồn đãi. Tiêu Cửu Hiên người này tuyệt đối là một cái không hơn không kém, tam quan bất chính biến thái, hắn đối người khác là âm trầm thô bạo. Huyết tinh tàn nhẫn nhưng đối Cơ tiểu muội lại là đánh bạc tánh mạng dây dưa thâm tình bất hối, thật đúng là làm hắn phi thường khó chịu a. Tiên trận. Chẳng lẽ này thật là thượng giới tiên nhân sở thiết một cái cục. Kia cái này Ngọc Quyết bản đồ chẳng phải chính là một khối phỏng tay khoai lang. Đã an mày đẹp khẩn ninh, đáy lòng thì tại suy tư, xem ra Thạch thị cùng Lâm thị đều đến mau chóng hành động đi lên. Ai, tổng so này khối Ngọc Quyết bị không rõ ràng lắm thế lực đoạt đi hảo đi. Cơ Hiểu Nghiêu cũng cảm thấy có điểm đau đầu. Xem ra tiên giới những cái đó lao ra hỏa thật đúng là vì tìm được Tả Yêu Nghiệt tung tích mà không từ thủ đoạn a. Nếu thật sự Ngọc Quyết ở Hạ công tử trong tay, kia bị bọn cướp đi chính là giả la. Hắc hắc, bọn họ chẳng phải chính là giỏ che múc nước công dã chẳng sao. Nghe vậy, đã an khỏe môi dơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, có lẽ là bị độ kiếp kỳ huyết thiên rơi hô quá, cho nên hắn đối đồng dạng có được độ kiếp kỳ tu sĩ bọn cướp đoàn đội là cực kỳ không thích. Đáng tiếc ta muốn bán đấu giá bảo bối cũng đều bị cướp. Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng buồn bực nói. Ngạch, Thạch thị hẳn là sẽ có ngươi muốn những cái đó thiên tài địa bảo, bằng không nữ hiệp ngươi cùng ta hồi phủ không giới đi. Nghe vậy, Đa An đột nhiên vẻ mặt chờ mong hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ nói, thần dụ nơi sự tình một ngày không có giải quyết, chỉ sợ 3000 che phủ thế giới liền một ngày không được an bình, bởi vậy, chúng ta là đừng nghĩ về tu chân giới nhanh như vậy. Ánh trăng nhu mỹ, bóng đêm mê người, đây là ở tà tu giới cực kỳ khó gặp cảnh sắc. Cơ Hiểu Nghiêu lấy tu luyện vì từ đem kiên quyết muốn lưu tại bên người nàng Đa An, hai chỉ tiểu bảo bối cấp đuổi đi trở về phòng, sau đó một người lặng lẽ lẹ ra sân. Nghiêu Nghiêu, ngươi đây là muốn đi đâu? Một đạo như tuyền mát lạnh tiếng nói ở sau người vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc hoảng sợ, đại phát hiện là Âu Dương Sư Thúc hơi thở khi, trong lòng tức khắc vui vẻ, không khỏi xoay người, quả nhiên phía sau là thân xuyên một bộ màu trắng trường bào thanh tuấn trích tiên, không khỏi kinh ngạc hỏi, Âu Dương Sư Thúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta thấy đến ngươi một người ra tới, cho nên liền theo ra tới. Chỉ là này đại buổi tối, Nghiêu Nghiêu ngươi muốn đi đâu? Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẽ nhíu, ngữ khi đã bất đắc dĩ lại lo lắng. Âu Dương Ngọc Trạch vốn tưởng rằng nàng là lo lắng Tiêu Cửu Hiên an nguy, cố ý đi Tinh Diệu Bình Nguyên tìm hắn, mà nghĩ đến hiện giờ Tinh Diệu trấn hỗn loạn thế lực phân chia, hắn vốn định âm thầm hộ vệ nàng đến Tinh Vũ phòng đấu giá. Ai biết nàng muốn đi trước phương hướng lại là Ba Lạc vực sâu nơi ở, Âu Dương Ngọc Trạch đấy lòng tức khắc bất đắc dĩ lên, chẳng lẽ nàng là nhịn không được kia hồng hoang bí cảnh dụ hoặc, cho nên riêng đi xem xét. Liếc thấy Âu Dương sư thúc đấy mắt không tán thành, Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng một hư, đấu giá hội còn không có kết thúc. Hiện giờ Tinh Diệu trấn chính là loạn thật sự, cho nên nàng loại này tùy hứng hành vi phỏng chừng là làm hắn lo lắng, không khỏi cười mỉa nói, ngạch, ta là tối nay sắc trời không tồi, tinh nguyệt sáng tỏ, cho nên riêng ra tới ngắm trăng. Thoáng nhìn nàng kia ủ cục loạn chuyển như nước hai trong mắt, Âu Dương Ngọc Trạch khỏe mắt hơi chịu, lại không có nghi ngờ nàng lời nói, ngược lại khỏe môi dương ra một mặt ôn hòa độ cung, nói, kia Nghiêu Nghiêu để ý sư thúc cùng ngươi cùng nhau ngắm trăng sao. Đột nhiên nhìn thấy Âu Dương sư thúc mặt giãn ra, cả người tựa như yên lặng nước chảy hạ ôn nhu ánh trăng, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt tim đập như cổ, một trương như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ càng là nhiễm một mạt dạng mây đỏ, ánh mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ ngượng ngùng, ngập ngừng nói, hảo. Đãi nàng nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tiểu nhân bỗng chốc yên lặng rơi lệ, nàng như thế nào sẽ ở bất chi bất giác đáp ứng rồi Âu Dương sư thúc yêu cầu đâu. Rõ ràng nàng tối nay chính là tính toán đi tìm một chút bọn cướp tung tích ra. Bởi vì bị cướp đi thiên tài địa bảo chung cũng từng có nàng cống hiến bảo bối. Mà nàng trong lòng huyết dâng lên khi, đã từng ở một gốc cây quý hiếm linh thực thượng đã làm theo dõi tiêu chí. Hơn nữa nàng tu luyện quỷ thần khó lường ẩn nấp pháp quyết không phải vật phàm, nàng mới có thể nghĩ đêm thăm một chút rốt cuộc là phương nào thế lực như vậy không biết tốt xấu dám đánh cướp nàng coi trọng bảo bối. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu tự mình an ủi nói, khụ, nhất định là đêm nay bóng đêm quá ôn nhu, mà không phải bởi vì nàng ý chí lực không đủ kiên định nguyên nhân a. An ủi xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền vui sướng quyết định, bóng đêm như thế tốt đẹp, nàng không nên lãng phí thời gian, vẫn là cùng Âu Dương sư thúc cùng đi ngắm trăng đi. Dù sao bản đồ ngọc quyết là giả, cho nên nàng vẫn là chờ thần bí thế lực gì đó tự động xuất hiện đi. Âu Dương sư thúc, ta mang ngươi đi một chỗ phong cảnh cực hảo địa phương ngắm trăng đi. Nói đến ngắm trăng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới Tinh Diệu hẻm núi, lúc này Tinh Diệu hẻm núi ngẩng đầu hẳn là ánh trăng như nước, thanh huy khắp nơi, quang mang lộng lẫy tinh hán cảnh đẹp đi. Trong rừng bay múa tản ra bảy màu ánh huỳnh quang tinh quang yêu trùng hẳn là cũng sẽ thực đáng yêu đi. Hảo, ta nghe Nghiêu Nghiêu. Liếc thấy nàng hai tròng mắt tản mát ra chờ mong quan mang, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng nhảy dựng, khóe môi không khỏi giơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung, quanh thân thanh lanh nháy mắt rút đi, tức khắc đem mọi chỉ mọi tử mê đến thần hồn điên đảo. Không thể không nói, Tinh Diệu hẻm núi cảnh sắc so Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng còn muốn đẹp hơn vài phần. Có lẽ là bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, Tinh Diệu hẻm núi dân cư thưa thớt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ám nhạc, nắm trích tiên sư thúc bàn tay to tận hướng hẻo lánh ít dấu chân người địa phương bước vào. Dưới ánh trăng như nước, mỹ nhân ở bên dụ hoặc hạ, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nội tâm ma quỷ dụ dỗ, yên lặng gặm thượng trích tiên mỹ nhân khỏe môi. Ai ngờ đến nhưng vào lúc này, to như vậy Tinh Diệu hẻm núi thế nhưng đã xảy ra một trận đất rung núi chuyển rung mạnh. Vâng! Ở chấn động hạ, Cơ Hiểu Nghiêu không có phòng bị đụng vào Âu Dương Ngọc Trạch ngực, trong lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nàng chẳng qua là muốn trộm cái hương. Vì cái gì sẽ như vậy hố cha phát sinh động đất ta? Chương 236 màu xám không gian. Tinh Diệu hẻm núi. Ở 3000 che phủ thế giới gặp được dị tượng, trên cơ bản sở hữu tu sĩ sở làm chuyện thứ nhất đương nhiên chính là bất chấp tất cả lăn đi nhìn một cái lạc. Ở nho nhỏ buồn bực sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán lôi kéo nhị tiêm ửng đỏ Âu Dương sư thúc lao tới hẻm núi truyền đến chấn động mảnh đất trung tâm. Dọc theo đường đi, Cơ Hiểu Nghiêu hai người còn gặp vài sóng tu vi bất phàm tu sĩ cấp cao. Chỉ thấy tinh diệu hẻm núi trung ương nhất mảnh đất, tùy ý có thể thấy được suối nước tung hành, kỳ phong quái thạch, tiếu nhai tú động, thanh tuyền bích chỉ đều bị một cái sâu thẳm vặn vẹo cửa động hóa thành một mảnh hoang vu. Trên cơ bản tới gần cửa động bên cạnh đồ vật đều bị hít vào kia vặn vẹo không gian chung, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch còn không có tới gần, cũng đã cảm nhận được đến từ kia cửa động cường lực lôi kéo. Đột nhiên, toàn bộ cửa động lôi kéo đình chỉ một tức, tiện đà nháy mắt tăng lớn. Liếc thấy so nàng hai sớm đến ba gã hóa thần kỳ tu sĩ cư như vậy bị hít vào vặn vẹo cửa động chung, Cơ Hiểu Nghiêu đào hút một ngụm khí lạnh, vội lôi kéo Âu Dương sư thúc sau này, nếu là cái này cửa động không phải bí cảnh mà là rách nát hư không, kia ba gã hóa thần kỳ tu sĩ liền giữ nhiều lành ít. Chỉ là kia sâu thẳm cửa động phảng phất có ý thức giống nhau, ở nhận thấy được đến từ Cơ Hiểu Nghiêu hai người kháng cự lúc sau, đột nhiên lại tăng lớn lực kéo. Chung quanh linh lực ở vặn vẹo cửa động hạ sớm đã hỗn loạn, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản chống đỡ không được đến từ cửa động lôi kéo, thân hình bỗng chốc chạy về phía sâu thẳm cửa động. Vẫn là Âu Dương Ngọc Trạch phản ứng cực nhanh đem hơi thở cổ xưa thê lương côn ngô kiếm thẳng tắp cắm vào ngầm, lúc này mới ngừng bọn họ bị lôi kéo quá khứ thân hình. Có lẽ là Cơ Hiểu Nghiêu hai người nhiều lần kháng cự hoàn toàn chọc giận sâu thẳm cửa động, chỉ thấy cửa động chỗ sâu trong bỗng chốc hiện lên một đạo u quang, gian nan duy trì được thân hình hai người liền nháy mắt biến mất ở vặn vẹo không gian. Ở hai người sau khi biến mất, sâu thẳm cửa động co rút lại một chút, liền thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ có xuất hiện quá giống nhau. Cùng lúc đó, toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đã xảy ra thượng vạn lệ cùng loại biến mất sự kiện, mà biến mất thông thường đều là các đại gia tộc môn phái nguyên anh kỳ cập trở lên thiên tài đệ tử hoặc là trưởng lão, lại hoặc là tư chất thật tốt thanh niên tán tu, ngay cả hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao cũng đã biến mất không ít, tức khắc dẫn phát rồi một đại sóng khủng hoảng cùng ngờ vực. Một tháng sau, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ném xuống một con xám xịt vật nhỏ, thở nhẹ một hơi, dựa nghiêng ở hoang vắng trên vách đá. Liếc liếc mắt một cái như cũ hoang vu, sâu xa lại cô tịch màu xám phía chân trời, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buồn bực không thôi, nàng đi vào cái này quỷ dị không gian đã suốt hơn một tháng, lại như thế nào đều tìm không được đường đi ra ngoài. Mà lúc trước cùng nàng cùng nhau bị lôi kéo tiến cái này quỷ dị không gian Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu cho tới bây giờ đều còn không có tìm được người khác, ngay cả mặt khác quen thuộc sinh vật đều không có nhiều ít. Mà nàng thấy được nhiều nhất chính là cùng loại trước mắt này chỉ lớn bằng bàn tay, xám xịt nếu máu vật nhỏ. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu đem ném tới trên mặt đất lớn bằng bàn tay vật nhỏ xách lên, thần thức thăm đi vào, phát hiện nó thân thể cấu tạo vẫn như cũ là một mảnh xám xịt trạng thái, trong lòng tức khắc bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng vô cùng hoài niệm nàng linh quả, linh tiểu cùng linh thì ta. Từ một tháng đi tới màu xám không gian sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền phát hiện nàng thần thức rốt cuộc liên hệ không thượng Lang Lung Thiên Phủ cùng Tà Liên. Mà nàng cùng Tiêu Cửu Hiên, Vân Thanh tiểu đệ chi gian chủ tớ khế ước cũng phảng phất tiêu tán giống nhau, ngay cả không gian giới đều không thể mở ra. Ngay từ đầu, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có điểm hoảng loạn, đãi bình tĩnh xuống dưới sau, nàng liền vẫn luôn tích cực tìm rời đi cái này không song không gian đường nhỏ. Cái này màu xám không gian đồ vật vô luận không trung, yêu thú hoặc là cục đá trên cơ bản đều là màu xám điều, bất quá là sâu cạn không đồng nhất mà thôi. Tới rồi ban đêm, màu xám nhạt phía chân trời liền sẽ biến thành hắc màu xám. Càng là niên đại xa xăm vật phẩm màu xám liền càng sâu. Mà không biết tên yêu thú màu xám càng sâu còn lại là đại biểu cho nó thực lực càng cường, tỉ như Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới săn thú đến lớn bằng bàn tay màu xám vật nhỏ thực lực cũng đã đạt tới hóa thần kỳ tu vi. Để cho Cơ Hiểu Nghiêu cảnh giác lại là, này phiến quỷ dị màu xám không gian linh lực loãng, tràn ngập toàn bộ không gian càng có rất nhiều màu xám, ti như trạng màu xám năng lượng. Mà nàng vận chuyển công pháp muốn hấp thu trong không khí nhỏ bé linh lực khi màu xám năng lượng cũng bất chi bất giác thẩm thấu đi vào, trộn lẫn ở nàng kinh mạch trong đan điền, cho dù là nàng thất giai xí liên linh hỏa đều không thể loại trừ. Đại phát hiện những cái đó màu xám năng lượng đang ở dần dần ăn mòn nàng kinh mạch đan điền trung linh lực khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc dùng mình, phải biết rằng này phiến không gian trung yêu thú tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong ánh mắt lại căn bản không có một tia trí tuệ quan mang, phảng phất chính là chỉ biết giết chóc gặm cắn quái vật giống nhau, mà nàng nhưng không muốn biến thành này đó quái vật đồng bạn. Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng đem chính mình lĩnh ngộ ra tới hỗn độn chi khí đem chính mình kinh mạch đan điền vây khốn, tiện đà dùng hỗn độn chi khí một tia đem màu xám năng lượng cắn nuốt rớt. Đương nàng phát hiện này đó màu xám năng lượng bị cắn nuốt sau sẽ chuyển hóa thành linh lực, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nghĩ đến nàng sở sử dụng hỗn độn chi khí là dùng ngũ hành linh lực chuyển hóa, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi túc khẩn mày, này phiến tĩnh mịch không gian chung, linh lực vốn là hữu hạn. Mà Âu Dương sư thúc nhưng không có hỗn độn chi khí tới loại bỏ này đó màu xám năng lượng, nàng đến mau chóng tìm được hắn mới được a. Nhìn lướt qua bị nàng ném xuống đất vật nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt u oán không thôi, liền như vậy nho nhỏ một con quái vật liền hoa nàng một canh giờ mới làm xong, nào nàng đến năm nào gì ngày mới có thể đem khu vực này quái vật dọn sạch, sau đó tiếp tục tiếp theo cái khu vực tìm A. Yên lặng Lệ Mục một chút, Cơ Hiểu Nghiêu nhắc tới tinh thần, dùng phi kiếm đem màu xám tiểu quái vật trái tim chỗ đuôi chỉ lớn nhỏ màu xám hạt châu đào ra, tiện đà đem màu xám hạt châu đặt ở nàng sở bố trí trận pháp trung ương, dùng hỗn độn chi khí đem nó chuyển hóa vì có thể hấp thu linh lực. Đây là Cơ Hiểu Nghiêu mấy ngày hôm trước phát hiện, màu xám đậm yêu thú trong cơ thể ngưng kết châu đan ẩn chứa cực đại năng lượng, mà nàng có thể mượn hỗn độn chi khí đem kia màu xám châu đan chung năng lượng cắn nuốt rớt. Trải qua mấy ngày nay thăm dò, Cơ Hiểu Nghiêu đối màu xám năng lượng ẩn ẩn có vài phần suy đoán, chỉ là lại còn không có được đến chứng thực thôi. Nửa tháng sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc gặp trừ bỏ màu xám quái vật ở ngoài sinh vật, hơn nữa vẫn là cùng nàng từng có vài tia ăn tết ba cái ra hỏa. Nha, không thể tưởng được cái này địa phương quỷ quái thế nhưng sẽ có như vậy thủy linh linh nữ hoa. Nhìn này da thịt non mịn, tê, ăn lên nhất định sẽ phi thường thơm ngọt ngon miệng đi. Một vị bôi nùng diễm phấn mặt, tiểu hoa sen chỉ đại thúc lúc này chính hai mắt tản ra màu xanh lục cú quang gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, khoe miệng đều sắp chảy ra nước miếng tới. Đại tráng, nói cẩn thận. Một vị thân cao đột phá 2 mét tráng hán trên người quần áo tổn hại nghiêm trọng, đang dùng giống như chết đói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân xuyên một bộ màu xanh lá nhanh nhẹn tu sĩ phục, trên người sạch sẽ dị thường Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng cảnh giác không thôi, vội ra tiếng ngăn lại hoa sen chỉ đại thúc ngu xuẩn lên tiếng. Vị cô nương này, đại tráng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Bên hai truyền đến như Hoàng Anh xuất cốc uyển chuyển du kiểu mị tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lạnh lùng, chuyển mắt nhìn lại. Thật đúng là chỉ thấy Tịch Hồng Nhan trên người hoa mai trăm thủy váy sớm đã làm lũ bất ham, cả người đều chật vật bất ham, cả người lộ ra sắc bén lạnh lẽo, giữa mày nộ phóng hồng mai cũng dơ bẩn một mảnh, kia một trương tuyệt sắc gương mặt vừa không thấy thiên kiểu bá mị cũng không thấy phong thái mạ mỹ, chỉ để lại phong trần mệt mỏi bốn cái chữ to. Cơ Hiểu Nghiêu lông mi nhẹ rũ liêm đi đáy mắt kinh ngạc cùng cảnh giác, nàng thế nhưng ở cái này địa phương quỷ quái gặp được Tịch Hồng Nhan cùng nàng hai cái chân chó, thật đúng là ra cửa bất lợi, hoan ra ngõ hẹp a. Ánh mắt không giấu vết đảo qua Tịch Hồng Nhan ba người, chóp mũi ẩn ẩn truyền đến nồng đậm huyết tinh chi khí, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt hơi lóe, xem ra bọn họ giống như hôn đến chẳng ra gì à. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi xả ra một mặt ngây ngô độ cung, cười nói, chỉ là kẻ hèn vui đùa, ta lại như thế nào sẽ để ở trong lòng đâu. Kỳ thật, ta là trong lúc vô ý bị một cái sâu thẳm cửa động bị cuốn vào nơi này, không biết cô nương ba người có biết đây là nơi nào. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan trong lòng khẽ buông lỏng. Tiện đà cực nhanh cùng mặt khác hai cái người đúng rồi một chút ánh mắt, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tham lam, nữ nhân này đại ở cái này địa phương quỷ quái lại lông tóc không tổn hao gì, trên người nàng nhất định có khắc chế màu xám ma khí cực phẩm pháp bảo. Chỉ cần đem nàng trừ bỏ, cực phẩm pháp bảo chính là nàng Tịch Hồng Nhan. Nhớ tới trước chút thời gian, bọn họ ba người giết chết tu chân giới tu sĩ, Tịch Hồng Nhan hẹp dài mắt phượng tản mát ra một mảnh hiền lành quan mang, mang chút thẹn thùng nói, thật không dám giấu giếm. Chúng ta cũng là ở vô tình bên trong bị một cái sâu thẳm hắc động cuốn vào nơi đây. Bởi vậy, chúng ta đối cái này địa phương cũng là một mảnh xa lạ. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Tịch Hồng Nhan từ trong lòng móc ra một khối gia tộc lệnh bài, nói, đúng rồi, ta là đến từ tu chân giới Giang Gia Bảng Thị đệ tử, hai vị này là đến từ tu chân giới Tán Tu Liên Minh đệ tử, không biết cô nương là thuộc về cái nào môn phái hoặc gia tộc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt cực nhanh đảo qua kia mang theo một tia đỏ sầm vết máu lệnh bài. Đấy lòng bay nhanh là hiện lên hai cái tin tức, một là bị cuốn vào nơi đây không chỉ có là nàng cùng Âu Dương Sư Thúc, còn có mặt khác tu sĩ, thí dụ như hiện giờ gặp được Tôn Ma Môn đệ tử cùng với Tịch Hồng Nhan trong giọng nói Giang Gia đệ tử, Tán Tu Liên Minh, nhị là tà tu giới cùng tu chân giới hẳn là đều không phải đem bọn họ cuốn vào màu xám không gian sự kiện chủ mưu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình cũng thân mật không ít, ngữ mang hâm mộ nói, nguyên lai cô nương là đến từ am hiểu luyện khí Giang Gia A. Chắc không được ta tổng cảm thấy cô nương trên người ẩn ẩn có một cổ quặng thiết lò hỏa hơi thở. Quặng thiết lò hỏa hơi thở. Tịch Hồng Nhan trên mặt cứng đờ, đáy mắt mau chóng hiện lên một mặt dữ tợn. Ở cái này linh lực thiếu đến đáng thương địa phương, nàng căn bản không dám lãng phí linh lực tới thu thập chính mình, mới có thể trở nên như vậy chật vật bất ham. Nữ nhân này là ở châm trọc trên người nàng có hương vị sao? Liếc thấy Tịch Hồng Nhan đáy mắt hiện lên tàn nhẫn quang, Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ không biết. Chỉ là ánh mắt đảo qua hoa sen chỉ đại thúc cùng 2 mét cao tráng hán Tịch Thanh Đức, trên mặt hiện lên một mạt cảnh giác, hoài nghi nói, bất quá, hai vị này đại thúc trên người hơi thở nhưng thật ra không rất giống chúng ta chính đạo môn phái, ngược lại có chút giống tà tu ngoại đạo, cô nương ngươi xác định bọn họ thật là đến từ chúng ta tu chân giới sao. Ngạch, bọn họ chỉ là diện mạo hung hãn một chút, kỳ thật đấy lòng là thực thuần lương. Tịch Hồng Nhan vẻ mặt nhu ý giải thích nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, Tịch Hồng Nhan thế nhưng có thể che lại lương tâm nói ra như vậy vặn vẹo lời nói, nàng cũng là phụ. Chương 237 đan độc. Màu xám không gian. Ánh mắt quét đến Tịch Hồng Nhan cùng Tịch Thành Đức đám người thường thường mắt đi mày lại, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm cảnh giác lên, xem ra nàng đến tìm cái hảo biện pháp đem bọn họ một lưới bắt hết mới được. Màu xám không gian tuy rằng vết chân hiếm thấy, thập phần nhàm chán, nhưng là nàng nhưng không có tính toán cùng này đó xài lang hổ báo cùng nhau chơi đùa ý tưởng. Nếu không phải bởi vì nơi này địa phương màu xám yêu thú thực lực quá mức cường hãn, Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng sẽ bị hoàng tức ở phía sau, nàng đã sớm ma đao soàn soạt hướng nhân tra. Thạch cô nương, cái này địa phương quỷ dị vô cùng, kinh mạch đan điển trô những cái đó màu xám năng lượng như thế nào đều không có biện pháp xóa, không biết thạch cô nương nhưng có hảo biện pháp. Tịch Hồng Nhan ngồi ở lửa trại biên giống như tùy ý hỏi. Thông qua bọn họ phía trước nói bóng nói gió biết được, này thân xuyên thanh y tu sĩ phục nữ tử là đến từ thạch thị gia tộc một người trận pháp thiên tài, nhưng là kiến thức lịch duyệt lại là nông cạn đến làm người miệt thị. Ta cảm giác mấy thứ này đối ta không có gì ảnh hưởng, cho nên không tính toán để ý tới, rốt cuộc chỉ cần ra cái này địa phương quỷ quái, về đến gia tộc sau, trong tộc trưởng lão khẳng định sẽ có ứng đối phương pháp. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đôi mắt, đỉnh một trương thanh tú gương mặt vô cùng thiên chân nói. Nghe được lửa trại đối diện kia thạch thị nữ tử hôn không thèm để ý lời nói, Tịch Hồng Nhan chịu chịu khoe miệng, trong lòng là thập phần cáu giận đồng thời lại có điểm nghi ngờ, chẳng lẽ này đó màu xám ma khí đối chính đạo tu sĩ ảnh hưởng không lớn, ngược lại đối bọn họ này đó tả tu thương tổn rất lớn. Chỉ là nhớ tới phía trước bị bọn họ giết chết giang thị đệ tử cũng là một bộ ma khí quấn thân chật vật bộ dáng, Tịch Hồng Nhan phủ định cái này suy đoán, xem ra chỉ là cái này thạch thị nữ tử là ngoại lệ mà thôi. Liền không biết trên người nàng rốt cuộc mang theo cái gì bà bối. Bọn họ ở cái này địa phương quỷ quái đãi không sai biệt lắm hơn một tháng, nhiều lần bị những cái đó hung tàn màu xám yêu thú đẩy vào hiểm cảnh, nếu không phải trên đường giết người đoạt bảo nhiều lần, bọn họ ba người còn không nhất định có thể chống được hiện tại, nhưng là này thạch thị nữ tu độc thân một người lại lông tóc không tổn hao gì, tu sĩ phục cũng là sạch sẽ sạch sẽ, Tịch Hồng Nhan trong lòng cực kỳ đấu kỵ đồng thời lại không dám tùy tiện ra tay, rốt cuộc ở chỗ này nguy hiểm nhất còn. Không phải này uổng có thiên phú lại không có tâm nhãn nữ tử, mà là những cái đó hung tàn màu xám yêu thú. Nơi này linh lực loãng, không gian giới cũng mở không ra, chúng ta đến mau chóng tìm được đi ra ngoài phương pháp mới được, bằng không chúng ta rất có thể sẽ ở linh lực hao hết sau bị những cái đó yêu thú giết chết. Phiết đến thạch thị nữ tu vẻ mặt thảnh thơi bộ dáng, Tịch Hồng Nhan lại lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ hiện lên một mạt kinh sợ, ngữ mang do dự nói, dựa vào ta trận pháp. Chúng ta không đến mức sẽ rơi xuống cái loại này không xong hoàn cảnh đi. Còn nữa, ta chính là thạch thị trưởng lao chất nữ, gia tộc khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Đối, gia tộc nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Nhìn thấy thạch thị nữ tu rốt cuộc sợ, lại nghe thấy nàng nhắc tới gia tộc, Tịch Hồng Nhan đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt dị khinh thường, trên mặt lại ngữ mang lo lắng nói, thạch cô nương trận pháp sắc thật khó lường, chỉ là đương trận bản trung linh thạch hao hết sau, ngươi lại nên như thế nào? Chúng ta ngay cả chính mình rốt cuộc vì sao sẽ bị dắt tiến cái này màu xám địa phương cũng không rõ ràng lắm, gia tộc chúng ta chỉ sợ cho tới bây giờ đều còn không biết chúng ta là ở nơi nào đâu. Chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng hỏi. Thật không dám dâu dếm, chúng ta phía trước còn gặp hai gã tà tu, bằng không chúng ta cũng sẽ không như vậy chật vật. Tịch Hồng Nhan vẻ mặt lo lắng nói. Ngươi là nói những cái đó âm hiểm xảo trá, làm nhiều việc ác, cầm thú không bằng tà tu hay nói. Chính là chúng ta không phải ở tu chân giới sao? Cơ lập tức trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Cầm thú không bằng. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan trong lòng một đổ, mắt phượng cực nhanh hiện lên một mặt dữ tợn, khoe miệng độ cung cung có chút cứng đờ, khô cằn nói, nghe nói bọn họ là ở tà tu giới bị cuốn vào nơi này, cho nên ta suy đoán nơi này không chỉ có chúng ta chính đạo môn phái, còn có những cái đó làm nhiều việc gác tà tu ngoại đạo. Bởi vậy, chúng ta đến buông ra phòng bị, chung sức hợp tác mới được. Đúng vậy. Nếu không phải bởi vì ta cùng thành đạo sĩ đều bung ra thành kiến, lựa chọn cùng An cô nương cùng nhau đồng tâm hợp lực cộng ngự ngoại địch, sợ là chúng ta thật đúng là sống không đến hiện giờ. Tay Hoa Lan Đại Thúc đúng lúc mở miệng bằng chứng nói. Liếc đến Tay Hoa Lan Đại Thúc trên mặt trang dung ở lửa trại làm nổi bật hạ hết sức dữ tợn, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, trong lòng tiểu nhân nhịn không được mắt trợn trắng, nhìn này ba cái nhân tra lời nói thật đúng là không biết xấu hổ. Chỉ sợ bọn họ trong giọng nói theo như lời ba người đều bị bọn họ giết người đoạt bảo đi. Nghĩ đến nàng trong lòng hảo biện pháp, Cơ Hiểu Nghiêu vội bày ra một bộ trột dạ xấu hổ rồi lại do dự biểu tình, nói, ngạch, An cô nương, thực xin lỗi, kỳ thật ta có việc gạt các ngươi ba người. nữ tử ra cửa bên ngoài là yêu cầu tiểu tâm cẩn thận một chút. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan ánh mắt hơi lóe, vội an ủi nói, bày ra một bộ chi tâm đại tỷ tỷ ôn nhu hình tượng. Dư quang không cẩn thận quét đến Tịch Hồng Nhan kia vết bẩn loang lổ làn váy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng xả ra một mạt cảm kích tươi cười, có điểm thẹn thùng nói, phía trước nghe nói An cô nương là luyện khí, liền cảm thấy An cô nương trên người cả người đều lộ ra khó nghe gì sát vị, theo bản năng cho rằng An cô nương cử chỉ kiến thức đều thập phần thô bỉ. Hơn nữa thành đức đạo hữu cùng hoa mới quyền đạo hữu đều trường một chương đầu trâu mặt ngựa giữ tận bộ mặt, liền tâm tồn nghi ngờ, không thể. Tưởng được lại là ta hiểu lầm, mong rằng ba vị thứ lỗi. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu kia vô cùng trắng ra lời nói, Tịch Hồng Nhan ba người đều nhịn không được thân mình cứng đờ, đáy mắt hiện lên một mặt ngoan độc quan mang, trong lòng hận không thể trực tiếp đem trước mắt cái này sẽ không nói tiếng người nữ tử cấp thiên đao vạn quả. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu còn ngữ mang thấp thỏm bổ sung một câu, các ngươi ba người sẽ không lòng dạ hẹp hòi, muốn cùng ta chấp nhận đi. Thấy Tịch Hồng Nhan sắc mặt hiện lên dữ tợn, Tịch Thanh Đức chỉ phải liều mạng ngăn chặn đáy lòng lửa giận, ra vẻ thản nhiên nói, à, lớn lên như vậy hung tàn làm thạch cô nương hiểu lầm, nhưng thật ra ta tội lỗi. Ai, trưởng thành như vậy cũng không phải ngươi sai, ngươi cũng đừng oán cha mẹ ngươi, rốt cuộc tướng tử tâm sinh. Ngạch, thành đạo hữu, ta không phải ý tứ này. Phảng phất ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu vội vẻ mặt xấu hổ cúi đầu rũ mi biện giải nói. Trên thực tế, liếc thấy Tịch Hồng Nhan kia ba người cả người tản ra tối tăm hơi thở, còn muốn liều mạng áp chế lửa giận giữ tợn bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đều sắp cười phiên, đối với này ba cái nhân cha, nàng trong lòng căn bản không có một chút ít hảo cảm. Tịch Hồng Nhan chính là tôn ma môn không hơn không kém nữ ma đầu, nghe nói ở cùng tu chân giới chiến dịch chung, nàng trong tay bị tàn khốc hành hạ đến chết vô tội tu sĩ đủ khả năng lấp đầy một cái loại nhỏ thành trấn. Mà Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là ở tôn ma môn tỷ thí chung, chính mắt thấy Tịch Thành Đức chỉ vì khoái cảm mà giết người biến thái hành vi. Mà bày ra một bộ người hiền lành tay hoa lan đại thúc tắc thích ngụy trang thành một bức tiên nhân bộ dáng, đi các biên giới tìm kiếm một ít da thịt non mịn, thiên phú cực cao nam tu thu làm đồ đệ, sau đó làm cho bọn họ tu luyện có tổn hại căn cơ pháp quyết, cuối cùng sử dụng nham hiểm hút dương, đem bọn họ vất vả tu luyện thành quả chiếm làm của riêng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng càng có rất nhiều muốn nhận không thấy huyết giải quyết rất này ba cái nhân cha. Cảm giác được kêu ba người liền phải không quan tâm xé mở ra mặt, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển biến tốt liền thu, đúng lúc nói, kỳ thật, ta sở dĩ có thể ở cái này không gian quay lại tự nhiên, chính là bởi vì ta người nhà cảm thấy ta nói chuyện quá mức trắng ra, sẽ thực dễ dàng đắc tội một ít có thù tất báo tiểu nhân, cho ta không ít phòng thân bảo bối. Tịch Hồng Nhan hít sâu một hơi, mới vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta có thể lý giải, chỉ là không biết thạch cô nương rốt cuộc có cái gì phòng thân bảo bối. Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp lấy ra mấy viên tản ra kỳ dị hơi thở đan dược, vẻ mặt thiên chân nói, chính là này đó đan dược. Người được kia thấm vào ruột gan đan hương, Tịch Hồng Nhan, Tịch Thanh Đức, Hoa Mới Quyền ba người đáy mắt đều cực nhanh hiện lên một mạt tham lam, Hoa Mới Quyền càng là nhịn không được bắt tay dối đi ra ngoài muốn cướp lấy một viên, vẫn là Tịch Hồng Nhan nhanh tay đem hắn tay cấp xóa sạch. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực nhanh đem đan dược thu hồi tới, nói, này đó tĩnh tâm khư tà đan là dùng địa ngục u lâm bát giai bích diễm thanh tâm quả luyện chế mà thành, chỉ cần dùng một viên liền có thể duy trì một tháng bách độc bất xâm. Đáng tiếc, ta trên người chỉ có 4 viên. Nhìn thấy kia chỉ là người một chút là có thể làm người cả người thoải mái linh đan, Tịch Hồng Nhan không phải không nghĩ phải đường trường cướp lấy lại đây, chỉ là đáy lòng ẩn ẩn bất an làm nàng có chút do dự, phải biết rằng nàng có thể một đường đi đến hiện giờ, không chỉ có cùng nàng thiên phú đối cảnh có quan hệ, cũng cùng kia nhiều lần làm nàng tránh thoát sinh tử hiểm cảnh trực giác có quan hệ. Thoáng nhìn Tịch Hồng Nhan đáy mắt dây rua, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ lóe, ngữ mang xấu hổ nói, tuy rằng ta cảm thấy ba vị đạo hưu tuy rằng diện mạo làm người có điều cảnh giác, nhưng là nhân phẩm lại là có thể làm người tin cậy, nhưng là rốt cuộc chúng ta quen biết không lâu, cho nên nếu là ba vị có thể phát hạ tâm ma thể, nói rõ các ngươi sẽ ở cái này quỷ dị không gian bảo hộ ta sinh mệnh an toàn, ta liền cầm trong tay ba viên tĩnh tâm khư tà đan cho các ngươi. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan ba người đáy mắt đều cực nhanh hiện lên một mặt quỷ kế thực hiện được quan mang, vội không ngừng lấy người khác tên phát hạ tâm ma thể. Cơ Hiểu Nghiêu đã mở không ra trong tay không gian giới, cũng liên hệ không thượng lang lung thiên phủ, trên người nàng căn bản liền không có nhiều ít linh đan. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cấp ra linh đan là nàng mấy ngày nay trộn lẫn chính mình đan điền trong vòng hỗn độn chi khí vội vàng luyện chế ra tới tàn khuyết phẩm. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu luyện chế này đó linh đan bổn ý vốn là muốn cấp Âu Dương sư thúc, sau đó mượn dùng linh đan trong vòng trộn lẫn hỗn độn chi khí loại trừ trong thân thể hắn màu xám ma khí. Ai ngờ đến, có lẽ là nàng còn lĩnh ngộ không đến nên như thế nào sử dụng hỗn độn chi khí tới luyện chế loại này hoàn toàn mới đan dược, Cơ Hiểu Nghiêu không thể tránh khỏi thất bại, chỉ luyện chế ra một ít trộn lẫn hỗn độn chi khí cùng màu xám ma khí độc đan. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên một mặt vui mừng độ cung, không thể tưởng được này đó độc đan cuối cùng vẫn là phái thượng sử dụng a. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng độ cung, Tịch Hồng Nhan đáy lòng càng thêm bất an, nắm trong tay linh đan chậm chạp không chịu ăn vào, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Tịch Thành Đức cùng Hoa Mới Quyền, xem bọn hắn là như thế nào đối đãi. Nhưng mà Tịch Thành Đức, Hoa Mới Quyền hai người lại quyết đoán hiểu lầm Tịch Hồng Nhan ánh mắt ý tứ, tưởng bọn họ kia căn bản sẽ không khởi hiệu tâm ma thể ổn định thạch thị nữ tu bất an, trong lòng là thập phần đắc ý, không chút nghi ngờ ăn vào kia linh đan. Thoáng nhìn ba người chung có hai người ăn vào đan độc, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên một mặt tò mò, hỏi: các ngươi không chút do dự ăn vào, liền không lo lắng ta là lòng mang ác ý tả tu ngoại đạo sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tịch Hồng Nhan trong lòng một cái lộ bộ, vội cảnh giác hỏi: ta ý tứ chính là các ngươi ăn vào chính là ta độc nhất vô nhị luyện chế đan độc, hương vị không tồi đi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp trong suốt hai tròng mắt, vẻ mặt hảo tâm nói: chương 238 độc miệng ngụy tử, màu xám không gian, đan độc. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Tay Hoa Lan đại thúc không tiếp thu được sắp tới tay dê béo biến thành thợ săn cục diện, nùng trang diễm mặt đại trên mặt toàn là phẫn nộ. Thạch cô nương, ngươi nên không phải là ở nói dẫn đi. An thị cùng Thạch thị chính là vẫn luôn là hữu hảo lui tới, hơn nữa Hoa Mới Quyền cùng Thành Đức đạo hữu nhưng đều là tán tu liên minh đệ tử. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ đồng thời đắc tội An thị cùng tán tu liên minh sao? Tịch Hồng Nhan cứng đờ ra mặt, tức khắc không dám tin tưởng nói. Tịch Hồng Nhan siết chặt trong tay bởi vì nghi ngờ cũng không có ăn vào đang ăn dược. Chỉ là đương ánh mắt liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt sắc lạnh, trong lòng run lên, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra bọn họ ba người thân phận. Thạch cô nương, chúng ta nhưng đều là tu chân giới đạo hữu, ở như vậy ác liệt hoàn cảnh chung, chúng ta càng muốn đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi không nghĩ cùng chúng ta hợp tác, ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói một tiếng liền hảo, chúng ta tuyệt đối không nói hai lời liền rời đi, hà tất như vậy đối địch đâu. Tịch Thánh Đức một trương giữ tợn khuôn mặt xả ra một mặt cười khổ. Đáy mắt lại cực nhanh hiện lên một mạt tâm ngoan. Nhìn thấy Thạch thị nữ tử nghe xong bọn họ lời nói lại thờ ơ bộ dáng, Tịch Hồng Nhan trong lòng lạnh lùng, sắc mặt không xong tới rồi cực điểm, vốn tưởng rằng này Thạch thị nữ tử sẽ là một đầu dê béo, lại không có lường trước đến bọn họ ba người đều nhìn nhầm, này tàn nhận nữ tử rõ ràng là một đầu da dê lang a. Thạch cô nương, tuy rằng Thành Đức đạo hữu, Hoa Mới Quyền đều lớn lên không giống người tốt, nhưng là ta có thể đối thiên phát tâm ma thể, bọn họ tuyệt đối không phải là người xấu. Tịch Hồng Nhan cực nhanh liễm hạ trên mặt dữ tợn, thử đánh thức Thạch thị nữ tử làm một vị chính đạo môn phái ứng có chính nghĩa cùng lương tri. Nghe được bọn họ không hề liêm sỉ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhẹ trọn, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tiện đà trên mặt mang theo một tia khó xử, nói: ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối là đỉnh tốt người tốt, chỉ là ta lại không phải một cái người tốt, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan sắc mặt biến đổi, lại lần nữa đánh giá một chút Thạch thị nữ tử trên người cái loại này đặc có chính đạo tu sĩ hơi thở. Trong lòng lại là nghi hoặc đi lên, có được như vậy trong suốt một đôi mắt chẳng lẽ sẽ là tà tu sao? Tay Hoa Lan đại thúc tức khắc cảnh giác lên, ngữ mang kinh hoàng nói: Thạch cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là những cái đó làm nhiều việc gác tà tu ai nói không thành? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, nha, đều tới rồi loại này hoàn cảnh lại còn ở cùng nàng trang, quả không hổ là ra mặt dày tới rồi trình độ nhất định tôn ma môn nhân cha a. Khu khu. Từ Cơ Hiểu Nghiêu ở Tôn Ma Môn bị cô Tàn Bắc hung hăng sửa chữa một lần sau, nàng liền đối với Tôn Ma Môn tồn tại một loại chủ quan đắc cảm. Các ngươi muốn biết không? Chính là ta càng không tưởng nói cho các ngươi đâu. Kia nhưng làm sao bây giờ? Cơ Hiểu Nghiêu một trương thanh tú gương mặt cực kỳ vô tội, nói ra lời nói lại đem kia cảnh giác nhìn nàng ba người tức giận đến sắp hộc máu. Nhìn thấy Thạch thị nữ tử lúc này chỉ là nhướng mày thản nhiên nhìn bọn họ, phảng phất đang xem bọn họ ở chơi xiếc khỉ giống nhau, Tịch Hồng Nhan bứt lên khóe miệng cứng đờ. Rốt cuộc trang không đi xuống, vẻ mặt âm trầm nói: Thạch cô nương, tuy rằng bọn họ hai người chúng ngươi đan độc, nhưng là ta tốt xấu cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ là có thể dễ dàng đối phó được chúng ta ba người sao? Có lẽ là nàng trong khoảng thời gian này bị nghẹn hỏng rồi, Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một đạo rảo hoạt quan mang, cũng không thèm để ý Tịch Hồng Nhan động tác nhỏ, chỉ là cầm khẽ nâng, bày ra một bộ đại gia tư thái, quát lạnh nói: ngươi tẫn có thể thử xem ta có thể hay không đem các ngươi tận diệt. Hừ, ta ghét nhất chính là các ngươi này đó tự xưng là vì chính nghĩa chính đạo môn phái, dối trá vô sỉ. Cho nên khiến cho ta thay thế thiên đạo tới trừng phạt các ngươi này đó khẩu Phật tâm xà nhân cha đi. Nghe vậy, Tay Hoa Lan đại thúc trong lòng tức khắc vui vẻ, vội mở miệng nói: cô nương, ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta cũng không phải chính đạo môn phái, chúng ta là đồng đạo người trong A. Suy, ai cùng các ngươi này đó dối trá ra hỏa là đồng đạo người trong. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khinh thường nói. Thấy thế, tay Hoa Lan đại thúc tức khắc nóng nổi thấu đế, thật không dám giấu giếm, chúng ta ba người đều là đến từ tôn ma môn đệ tử. Bởi vậy, chúng ta thật sự không phải cái gì dối trá chính đạo môn phái. Màu đỏ nóng cháy lửa trại ở màu xám phía chân trời làm nổi bật hạ lộ ra một cổ âm trầm trầm hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng dựa vào màu xám trên nham thạch, ánh mắt sâu thẳm như đàm đảo qua tịch hồng nhan ba người, khoe miệng dương ra một mặt tà khí bốn phía lộ cung, ngự ý không do nói, hắc, liền các ngươi này đó túng dạng sao có thể sẽ là tôn ma môn môn phái cao đồ. Suy, ta còn là già lam môn đệ từ đâu? Nghe được cao đồ hai chữ, tay Hoa Lan đại thúc trong lòng càng là kinh hỉ không thôi, vội nói, ta thật sự không có lửa ngươi, ta chính là tôn ma môn âm dương quỷ phù tay Hoa mới quyền. Vị này chính là tôn ma môn ngự thú biến thái tôn giả, mà vị này còn lại là tôn ma môn đại sư tỷ tịch hồng nhan. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nhìn này đó tên hiệu thật đúng là phù hợp bọn họ hung tàn biến thái nhân tra hành vi a. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu rõ ràng nghe được bọn họ ngoại hiệu lại vẫn là một bộ nhàn nhạt nhiên biểu tình, tịch hồng nhan đấy lòng bất an càng thêm rõ ràng, đem tịch thành đức cùng Hoa mới quyền ẩn ẩn che ở nàng trước người, mắt phượng đều là giữ tợn tàn nhẫn quang, vô cùng hung ác nói. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết chúng ta ba người là ai đi. Tấm tắc, rốt cuộc có một cái hơi chút trường đầu óc. Cơ Hiểu Nghiêu vai quay đầu, khoe miệng giơ lên một mặt cực kỳ thuần lương độ cung, ngữ mang tán dương nói. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra một bộ ngươi đáp đúng nhưng là không có thưởng hài hước biểu tình, tịch thanh đức sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng là giận tí mặt, không khỏi ngữ mang âm lệ nói. Đại sư tỷ, ngươi là nói nàng từ lúc bắt đầu liền biết chúng ta là tôn ma môn đệ tử, nhưng vẫn đều ở trêu đùa chúng ta. Ai, này như thế nào có thể nói ta là trêu đùa các ngươi đâu? Nếu không phải các ngươi không phúc hậu, muốn lừa bịp ta, còn tính toán giết người đoạt bảo, ta lại như thế nào sẽ bỏ được lợi dụng quý giá thời gian cùng các ngươi chơi này đó ấu trí lại không thú vị trò chơi đâu? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt bất mãn lên ăn nói, ngạch, nhất định là này màu xám không gian từ trường không đúng, bằng không nàng như thế nào cảm thấy nàng biến hư đâu? Ấu trí lại không thú vị trò chơi. Tịch Hồng Nhan tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu không phải còn thấy không rõ nàng chi tiết, nàng đã sớm rút ra đánh thần tiên đem nàng đánh đến hồi phi yên diệt. Người rốt cuộc là ai? Tịch Hồng Nhan một trương yêu mị mặt âm trầm đến có thể tích thủy. Ta là một cái nguyện ý cùng các ngươi này đó tàn trướng tà tu chơi đùa người tốt ta. Cơ Hiểu Nghiêu nhung bay, vẻ mặt thành khẩn nói. Người tiện nhân này, ta nhất định phải đem ngươi thiên đào vạn quả. Tịch Thanh Đức tức giận đến cả người đều mạo màu xám ma khí. Nếu con mắt hình viên đạn có thể giết người, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng lúc này sớm đã bị thiên đao vạn quả, nhưng là bởi vì con mắt hình viên đạn không thể giết người, bởi vậy, nàng chỉ có thể thực bất đắc dĩ hỏi ngược lại, tiện nhân đang nói ai? Tiện nhân đang nói ngươi. Tịch Thành Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra Thành Đức đạo hữu đối chính mình vẫn là man hiểu biết sao. Liếc thấy ba người kia cha bị nàng tức giận đến lung lay sắp đổ thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng cảm khái nói, bên trái yêu nghiệt độc hại hạ, nàng độc miệng công lực là ngày càng tăng trưởng A. Nhìn thấy Tịch Thành Đức một trương giữ tận đại mặt lộ ra màu xám, mà tay Hoa Lan đại thúc tuy rằng bởi vì nùng trang đồ đến quá dày thấy không rõ sắc mặt như thế nào, nhưng là móng tay chỗ lại lộ ra nhẹ nhẹ màu xám, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hứng khởi, xem ra nàng đan độc hiệu quả vẫn là rất không tồi sao. Vì làm đan độc phát huy đến càng mau, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải bất đắc dĩ hy sinh một chút chính mình tiết tháo, nói, Thành Đức đạo hữu a, ngươi vốn dĩ liền lớn lên xấu, đôi mắt biến hồng sau liền càng xấu, ta chân thành báo cho ngươi một câu đi. Lớn lên xấu không phải ngươi sai, chính là chạy ra hù dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Ai, ta bất quá là nói vài câu lời nói thật mà thôi, Thành Đức đạo hữu, ngươi dùng đến tức giận đến đôi mắt đều đỏ sao. Tấm tắc, như vậy tâm tính đều có thể trở thành tôn ma môn tinh anh đệ tử, thật đúng là làm người lo lắng tôn ma môn tương lai a. Ngạch, các ngươi nên không phải là đi cửa sau túng hóa đi. Á á á, ta muốn giết ngươi. Ở đan độc ảnh hưởng hạ, tịch Thành Đức sớm đã đánh mất lý trí, quên mất trước mắt hắn vì thịt cá. Người khác vì giao thất hoàn cảnh, dẫn theo đại đao liền nhằm phía Cơ Hiểu Nghiêu. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài, kỳ thật nàng ghét nhất chính là như vậy không có đầu óc đánh đánh giết giết. Nhìn thấy hắn cực phẩm đại đao liền phải chém thượng phảng phất bị dọa choáng váng đứng thẳng tại chỗ bất động thạch thị nữ tử, Tịch Thanh Đức màu xám khuôn mặt lộ ra một mặt đắc ý, đáy lòng cũng là vui vẻ, xem ra kia thạch thị nữ tử mới vừa rồi bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, kỳ thật nàng cũng chỉ bất quá là một cái hư có biểu đồ tiện nhân mà thôi. Liếc thấy thạch thị nữ tử vẫn là một bộ bình chân như vại thần sắc, Tịch Hồng Nhan trong lòng tức khắc càng thêm bất an, bọn họ từ lúc bắt đầu đã bị trước mắt nữ tử nắm cái mũi đi, chỉ sợ nàng căn bản liền không phải Thạch thị gia tộc, nàng cũng dám theo chân bọn họ Tôn Ma môn đối nghịch, chẳng lẽ nàng là Vô Song cung đệ tử? Chính là Vô Song cung khi nào ra như vậy một người gian trá giảo hoạt thiên tài trận pháp sư? Quả nhiên, ở một tức qua đi, Tịch Thanh Đức ngã xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy, cả người đều lộ ra màu xám ma khí, Tịch Hồng Nhan đáy lòng càng thêm cảnh giác, này hẳn là kia viên đan độc công hiệu, hạnh đến nàng bởi vì hoài nghi không có ăn vào, bằng không bọn họ hôm nay liền phải bị một lưới bắt hết. Nhận thấy được Thạch thị nữ tử ẩn ẩn tản mát ra không thể đối kháng uy áp, Tịch Hồng Nhan đáy lòng trầm xuống, không khỏi mở miệng nói, vị cô nương này, chúng ta ngay từ đầu lừa gạt ngươi, là chúng ta không đúng, nhưng là chúng ta cũng không có đối với ngươi làm ra không thực tế thương tổn, hà tất như thế đuổi tận giết tuyệt đâu. Đừng nói đến cao thượng như vậy, các ngươi chỉ là còn không có tới kịp ra tay đã bị ta hố mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khinh thường nói, vị cô nương này, mặc kệ ngươi là tà tu giới cái nào môn phái, nhưng chúng ta chính là Tôn Ma môn nội môn tinh anh đệ tử, nếu là không nghĩ ngươi môn phái đã chịu liên lụy, chỉ sợ ngươi đều đến ước lượng một chút cùng Tôn Ma môn đối nghịch hậu quả. Tay Hoa Lan đại thúc cố nén màu xám ma khí xâm nhập kịch liệt đau đớn, uy hiếp nói, nếu ta là giả Lam môn đâu? Chương 239 nghiêm trọng hậu quả. Màu xám không gian. Ngươi sao có thể sẽ là giả Lam môn tu sĩ? Tay Hoa Lan đại thúc vẻ mặt không dám tin tưởng nói, ta vì cái gì không thể là giả Lam môn đệ tử? Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, khó hiểu hỏi, Già Lam môn sao có thể sẽ có ngươi bực này gian trá giảo hoạt, dối trá vô sỉ tiện nhân? Tịch Hồng Nhan nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, trong lòng phẫn uất không thôi, ai quy định chính đạo môn phái đệ tử liền nhất định sẽ là phi thường chính trực thành thật, ít nhất nàng liền không có gặp được quá phi thường thành thật chính trực hóa, được không? Nghĩ đến Tịch Hồng Nhan sử dụng chữ, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ một âm, ánh mắt lạnh băng quét về phía ba người, hư lạnh nói, xem ra nhân cha chính là nhân cha, luôn là học không được hảo hảo nói chuyện a. Nhân cha đang nói ai đâu? Tịch Hồng Nhan âm gương mặt hỏi. Đương nhiên là ai hỏi ta lời nói, ai chính là nhân cha. Tấm tắc, đơn giản như vậy vấn đề đều phải hỏi ta, ngươi xác định ngươi lúc trước sinh ra thời điểm, trong óc không phải trăng thảo. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng phiết phiết, vẻ mặt khinh bỉ nhìn trở về, thứ này cư nhiên muốn dùng nàng lời nói tới bộ nàng, đầu óc xác định không phải bị cửa kẹp sao. Liếc đến Tịch Hồng Nhan một trương yêu mị gương mặt bị tức giận đến bật mẹo, mà Tịch Thành Đức cùng Hoa Mới Quyền hai người còn lại là ngã trên mặt đất thống khổ đến lăn lộn. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, rất tốt một buổi tối dễ dàng đã bị này ba cái nhân cha làm hỏng, thật đúng là tội ác ca. Tịch Hồng Nhan đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm hỏi, ngươi là già Lam môn đại sư tỷ Cơ Hiểu Nghiêu? Tấm tắc, ta quả nhiên là thiên tư yêu nghiệt, xinh đẹp như hoa. Bằng không các ngươi tả tu như thế nào sẽ biết tên của ta đâu? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt sáng ngời, quyết đoán tự luyến một phen, tức khắc đem Tịch Hồng Nhan ba người cấp tức giận đến niết hầu một ngạnh. Khu khu, không có tả yêu nghiệt chú ý, cũng không có Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Ngọc Trạch đám người bàng quan, Cơ Hiểu Nghiêu tính tình có đôi khi sẽ khiêu thoát đến tương đối lợi hại. Xác định trước mắt này nữ tử thân phận, Tịch Hồng Nhan một trương yêu mị gương mặt vặn vẹo đến càng vi lợi hại, ở Già Lam môn Cơ Hiểu Nghiêu ngang trời xuất thế phía trước, nàng Tịch Hồng Nhan vẫn luôn là 3000 che phủ thế giới thiên tư nhất xuất sắc nữ tu. Chính là này hết thảy đều bị Cơ Hiểu Nghiêu làm hỏng, mới 16 tuổi cũng đã là nguyên anh kỳ tu vi, lĩnh ngộ kiếm ý không nói, vẫn là ngũ phẩm luyện đan đại sư cùng với ngũ phẩm trận pháp đại sư, này hết thảy đều là nàng Tịch Hồng Nhan sở không thể so. Bởi vậy, ở còn không có gặp qua Cơ Hiểu Nghiêu dưới tình huống, Tịch Hồng Nhan cũng đã đem nàng cấp hận thượng, chính cái gọi là, đã sinh du sao còn sinh lượng. Tịch Hồng Nhan âm thầm lưu ý có quan hệ Cơ Hiểu Nghiêu nhất cử nhất động, ở biết được tu chân giới đệ nhất thiên tài sơ mạch, Thạch thị thiếu chủ, Vân gia thiếu chủ cùng với tà tu giới đệ nhất thiên tài Tiêu Cửu Hiên đều cùng Cơ Hiểu Nghiêu có ái mội quan hệ khi, trong lòng càng là hâm mộ đấu kỵ hận, ở nàng xem ra, này đó ưu tú nam tử cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi, những cái đó xa xỉ thanh danh cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi, Cơ Hiểu Nghiêu gì đó đi tìm chết đi. Đây cũng là vì cái gì lúc trước ở xuyên qua Vân Thanh sau, Tịch Hồng Nhan nhất định phải đem Vân Thanh lộng tới tay duyên cớ. Bị Tịch Hồng Nhan giữ tợn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một bao, vội chém ra một trường đem nàng đánh bay ngã xuống đất, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm trang nói, ngươi không cần như vậy nhiệt tình nhìn chằm chằm ta, ta sớm đã trong lòng có người, ngươi lại thấy thế nào, ta cũng sẽ không thích thượng ngươi. Nghĩ đến cuộc đời này kẻ địch vốn có xưa nay liền ở trước mắt, mà nàng lại bị Cơ Hiểu Nghiêu ngụy trang thủ thuật che mắt cấp lửa gạt, còn bị hung hăng chơi một hồi, ngã xuống đất chật vật bất kham Tịch Hồng Nhan đôi mắt nháy mắt đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên bước ra đánh thần tiên. Quất thẳng tới hướng Cơ Hiểu Nghiêu gương mặt, quắc, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Đương Tịch Hồng Nhan lại lần nữa bị đánh bay hộp máu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi yên lặng cảm khái nói, lý tưởng luôn là thực đầy đạn, đáng tiếc hiện thực lại cũng vẫn luôn thực cốt cảm a. Một lần lại một lần bị đánh bay, Tịch Hồng Nhan rốt cuộc đỉnh chỉ bị ngược xúc động, vẻ mặt giữ tận hỏi, ta hiện giờ chính là Nguyên Anh kỳ đỉnh tu vi, ta như thế nào sẽ đánh không thắng ngươi? Nhất định là ngươi dùng cái gì âm mưu quỷ kế, có phải hay không? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được mắt trợn trắng, bọn họ hiện giờ chính là sinh tử thu địch, liền tính nàng dùng cái gì âm mưu quỷ kế cũng thực bình thường, được không? Hơn nữa, nàng hiện giờ đã là hóa thần kỳ tu vi, hoàn toàn có thể dễ dàng liền dây nàng, nào còn cần cái gì âm mưu quỷ kế? Nếu không phải lo lắng kịch liệt đánh nhau sẽ đưa tới tiềm tàng màu xám hung thú cùng với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tự bạo sẽ mang đến không ít phiền toái, nàng mới sẽ không như thế mất công thiết cục dùng độc đan tới giải quyết bọn họ ba người. Nhớ tới mới vừa rồi nàng ở Tịch Hồng Nhan đấy mắt cảm giác được đấu kỵ chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, chấp chấp trong suốt như nước hai tròng mắt, ngữ mang vô tội nói, ta đường đường một cái hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ cần vươn một ngón tay là có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi, nào còn cần cái gì âm mưu quỷ kế a. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan trợn tròn đôi mắt, đột nhiên lắc lắc đầu, vẻ mặt giữ tận nói, ngươi liền 20 tuổi đều còn chưa tới, sao có thể sẽ là hóa thần kỳ tu sĩ? Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói ra như vậy nói dối như cuội, sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Ngươi nhất định là ghen ghét ta liền phải thăng cấp hóa thần kỳ, mới cố ý thổi phồng chính mình là hóa thần kỳ tu sĩ đi. Liếc đến Tịch Hồng Nhan một chương còn xem như yêu diễm gương mặt bởi vì đấu kỵ mà trở nên dữ tợn đến đáng sợ, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt. Hừ lạnh một tiếng sau, liền đột nhiên phóng xuất ra thuộc về hóa thần kỳ sơ giai tu sĩ uy áp hướng bọn họ ba người áp qua đi. Đột nhiên đến uy áp, làm Tịch Hồng Nhan ba người đều đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu thật là hóa thần kỳ tu sĩ, Tịch Thanh Đức cùng tay Hoa Lan Đại Thúc bị 20 tuổi hóa thần kỳ tu sĩ khiếp sợ lúc sau, đó là chân chân chính chính luôn cuống, hai người bọn họ rốt cuộc không rảnh lo toàn thân đều bởi vì chúng đan độc mà đau đớn bất kham, mà là nỗ lực hướng Tịch Hồng Nhan bỏ đi. Phảng phất như vậy sẽ làm bọn họ cảm giác được nhiều một tia cảm giác an toàn. Tịch Hồng Nhan nhưng vẫn luôn là lần chịu môn phái sùng ái đại sư tỷ, trên người nàng nhất định có không ít bảo mệnh thủ đoạn. Phảng phất là bị kích thích đến, Tịch Hồng Nhan khỏe môi hiện lên một mặt quỷ dị độ cung, lẩm bẩm nói, không, ngươi sao có thể là hóa thần kỳ tu vi. Sở hữu ca ngợi, sở hữu mỹ nhân đều hẳn là thuộc về ta, bởi vậy, ngươi đi tìm chết đi. Chỉ cần ngươi đã chết, ta Tịch Hồng Nhan liền sẽ một lần nữa biến thành 3.000 che phủ thế giới xuất sắc nhất nữ tu. Liếc thấy Tịch Hồng Nhan đang nói xong sau đột nhiên ra tay hung hăng đập chính mình ngực, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, một màn này vì cái gì cùng cô Tàn Bắc lúc trước tự ngược sau thực lực manh trướng cảnh tượng như thế tương tự đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng rơi lệ, ta lặc cái đi, nàng chỉ là bởi vì mấy ngày nay quá mức nhàm chán mới có thể nghĩ lưu bọn họ tánh mạng, ngược lâu một chút. Ai ngờ đến này đó tà tu nhân cha đều như vậy thích dùng bí pháp để cao tu vi cùng nàng liệu mạng A. Nhận thấy được Tịch Hồng Nhan tu vi từ Nguyên Anh kỳ đỉnh tăng lên tới hóa thần trung kỳ, Cơ Hiểu Nghiêu than nhỏ một hơi, vẻ mặt thành khẩn nói, nếu ta là người, ta liền sẽ không sử dụng bí pháp để cao chính mình tu vi. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan ngửa mặt lên trời giữ tận nở nụ cười, trên mặt mang theo vô cùng đắc ý, nói, ha ha, ngươi sợ. Đáng tiếc đã muộn. Ta Tịch Hồng Nhan hôm nay nhất định phải làm ngươi hồn phi phách tán. Tấm tắc. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó lời nói thấm thía nói, ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng chỉ cần ngươi tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ là có thể dễ dàng đánh bại đã tới hóa thần kỳ đỉnh ta đi. Vì làm Tịch Hồng Nhan có thể khắc sâu ý thức được nàng sai lầm, Cơ Hiểu Nghiêu riêng tăng thêm hóa thần kỳ đỉnh, cuối cùng còn bổ sung vài câu, ta cư nhiên mở miệng nhắc nhở ngươi, tấm tắc. Ta đối với các người đám cặn bã này chẳng lẽ còn sót lại một tia đồng tình cùng thương hại sao? Xem ra ta tâm địa vẫn là thực thiện lương A. Quả nhiên, nàng lời nói vừa ra, Tịch Hồng Nhan rốt cuộc ý thức được nàng vẫn là nhìn không thấu Cơ Hiểu Nghiêu tu vi, thoáng chốc bộ mặt trắng bệnh, sắc nếu cho tàn, đầu ngón tay run nguy chỉ vào nàng, ánh mắt tựa băng đào quát hướng nàng. Lúc này Tịch Hồng Nhan thật hận không thể uống này huyết, thực này thịt, gặm này cốt, thiện lương than bùn, nếu nàng còn có một tia thương hại cùng đồng tình nói. Vì cái gì nàng muốn ở nàng sử dụng bí pháp lúc sau mới nhắc nhở nàng a? Nhận thấy được đêm khuya buông xuống, Cơ Hiểu Nghiêu thu liễm đáy mắt hài hước chi sắc, thừa dịp Tịch Thành Đức cùng Hoa Mới Quyền hai người lực chú ý còn ở nàng cùng Tịch Hồng Nhan đấu võ mồm thượng khi, thân ảnh chợt lóe, nóng cháy tứ phẩm lửa cháy hướng lên trời kiếm cùng thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm đã hung hăng đánh bại hai người bọn họ đan điền, hai người bọn họ trong cơ thể nguyên anh cũng nháy mắt rách nát, hoàn toàn ngăn chặn bọn họ tự bạo khả năng tính. Thấy thế, Tịch Hồng Nhan tức khắc khỏe mắt tận nước, bi thiết kêu gọi nói, Thành Đức. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi cũng dám giết Thành Đức, ta nhất định phải làm ngươi đền mạng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nói, ngươi tương tự nói đều nói không dưới 3-4 trở về, ngươi liền không thể tới thật vậy chăng? Nói, ngươi kích động như vậy, hắn nên không phải là ngươi gian phu đi. Bất quá, hắn hình như là ngươi đường đệ đi. Tấm tắc, ngươi thật đúng là trọng khẩu a. A a a, ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Nhìn lướt qua điên cuồng đến đôi mắt dữ tợn đến đỏ lên tịch hồng nhan, Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt cũng không có một tia dầu dĩ chi sắc, thân hình chợt lóe, thối lui đến nàng chính mình bố trí một cái khác gần hình phòng ngự trận pháp trung, tiện đà tay nhỏ vung lên, tịch hồng nhan vị trí phòng ngự trận nháy mắt biến thành một cái chỉ được phép vào không cho phép ra vây sát trận. Đêm khuya đã đến, màu xám không trung nhiễm một mạt màu đỏ sậm. Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc cực kỳ bình tĩnh nhìn 5-6 chỉ lớn bằng bàn tay màu xám hung thú xông vào vây sát trận. Sau đó đánh mất lý trí tịch hồng nhan liền ở màu xám yêu thú hung tàn lợi chảo hạ bị hoàn toàn xé nát. Đã nhìn thấy tịch hồng nhan vụt ra tới Nguyên Anh cũng bị màu xám hung thú cấp hoàn toàn cắn nuốt rớt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không thấy nhẹ nhàng, ngược lại trầm trọng lên, tuy rằng nàng này cử vì tu chân giới mấy vạn vô tội chết ở tịch hồng nhan trong tay tu sĩ báo thủ, nhưng người chết tuy đi, người sống lại trường ai a. Sự thật chứng minh, làm thịt người sau tốt nhất chính là bỏ trốn mất dạng, bằng không bị địch nhân chỗ rửa đánh vỡ. Hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Đây là làm thịt ba con nhân cha sau, Cơ Hiểu Nghiêu bị hung tàn cô tàn bắc đuổi giết lâm vào cửu tử nhất sinh gian nan khốn cảnh đến ra quan trọng kết luận. Chương 240 ngươi cũng bị người đuổi giết ta. Màu xám không gian. Sự thật chứng minh, làm thịt người sau, nếu là không có đương trường bỏ trốn mất dạng, vậy cần thiết muốn hủy thi diệt tích. Cơ Hiểu Nghiêu chính là bởi vì nhất thời cảm thán quên xử lý tịch thành đức cùng hoa mới quyền thi thể, lúc này mới bị đột nhiên xuất hiện cô tàn bắc bắt được vừa vặn. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là may mắn, rốt cuộc hắn cũng không có phát hiện tôn ma môn đại sư tỷ tịch hồng nhan cũng bị nàng cấp tể rớt. Ở gặp được cô tàn bắc lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẫn luôn ở vào bận về việc chạy trốn trạng thái, hành đến đại ma đầu giống như bị thương, tốc độ có điều giảm xuống, nàng mới có thể ở hung tàn đuổi giết hạ gian nan tồn tại. Đang lẩn trốn 3 ngày 3 đêm lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu gặp đang ở đuổi giết sơ mạch đại ca Tiêu Vô Song, lúc này mới phát hiện nhân sinh thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Tiêu Vô Song đại thẩm, cứu mạng a. Cơ Hiểu Nghiêu vội phất tay ý bảo nói. Một tiếng tràn ngập chờ đợi kêu gọi ở màu xám không gian quanh quẩn, Tiêu Vô Song tiểu diễm gương mặt nháy mắt vặn vẹo một tức, mà đang ở bị nàng đuổi giết sơ mạch cũng nhịn không được khỏe miệng run rẩy, ngay cả phẫn nộ đuổi giết Cơ Hiểu Nghiêu cô tàn bắc đều quỷ dị tạm dừng một tức. Ở nghe được kia quen thuộc lệnh người chán ghét thanh âm, Tiêu Vô Song phản ứng đầu tiên chính là quyết đoán làm lơ. Tiếp tục đuổi giết tu chân giới để cho nàng kiêng kỵ thiên tài đệ tử sơ mạch. Nhưng là thân hình đi phía trước phi hành một tức sau, Tiêu Vô Song vẫn là hắc một trường tuyệt sắc gương mặt, lắc mình trở về chắn Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, long thần giật trên người quỷ dị hơi thở còn cần nàng hỗn độn hơi thở, bởi vậy nàng tạm thời còn không thể chết được. Che ở trước mắt chính là hắn vẫn luôn ái mộ nữ tử, cô tàn bắc dừng thân ảnh, sắc mặt không vui hỏi, Vô Song, ngươi nhận thức cái này đáng giận nữ tử. Tiêu Vô Song ánh mắt lạnh lẽo đảo qua sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng tuy rằng hận không thể làm nàng tự sinh tự diệt, lại vẫn là không thể không mở miệng nói, nàng cùng chúng ta Vô Song cũng có sâu xa, còn hy vọng cô trưởng môn có thể vong khai một mặt. Sâu xa. Nhớ tới hắn tôn ma môn rất là đắc ý hai gã tinh anh đệ tử liền chết ở tên này nữ tử trên tay, mà hắn dùng 3 ngày 3 đêm thời gian đều không có đem nàng bắt lấy, cô tàn bắc càng thêm âm trầm, chỉ là nghĩ đến trước mắt chính là Tiêu Vô Song. Ngự khí lúc này mới mềm hóa một ít, nói, nàng chính là giết ta tôn ma môn tịch thành đức cùng hoa mới quyền hai gã ưu tú đệ tử, xem ở ngươi mặt mũi thượng tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha. Nghe vậy, Tiêu Vô Song ánh mắt tối sầm lại, xem ra cô tàn bắc là tính toán đem Cơ Hiểu Nghiêu bắt, sau đó làm thượng giới tiên nhân dấn thân vào hạ giới vật dẫn, bằng không lấy cô tàn bắc âm ngoan thô bạo, nàng như thế nào có thể chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Vô Song ánh mắt không khỏi hung hăng chừng hướng về phía ngoan ngoan tránh ở nàng phía sau Cơ Hiểu Nghiêu, thứ này liền không thể hiểu chuyện một ít, như thế nào luôn là ở gây chuyện thị phi đâu. Bị Tiêu Vô Song tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc ngoan ngoan rũ mi cúi đầu, ai, lúc này cũng chỉ có Tiêu Vô Song có thể bảo hạ nàng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Chỉ là nghĩ đến cô tàn bắc hung tàn, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng sau này lui một mảng lớn khoảng cách, lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà về phía sau biên sơ mạch đại ca trộm chớp trước mắt, hỏi, vị đạo hữu này, ngươi cũng bị người đuổi giết ta. Thấy thế, sơ mạch tức khắc hiểu ý, làm bộ không quen biết nàng, vẻ mặt đề phòng trả lời nói, không biết đạo hữu là người phương nào. Người tốt. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm trang trả lời. Nghe vậy, Sơ Mạch khỏe mắt co giật, lại vẫn là nắm chặt trong tay ẩn ẩn tản ra huyết ngọc chi sắc tôn thần đao, ngữ mang băng hàn nói, cái này nữ ma đầu lựa chọn bảo vệ ngươi, cho nên ngươi hẳn là cũng là tà môn ma đạo. Ừ, tà môn ma đạo từ đâu ra người tốt ta? Liếc đến Sơ Mạch phía sau lưng ngực thượng đều là cực kỳ dữ tợn miệng vết thương, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt lo lắng chi sắc, chỉ là ngoài miệng lại vẫn là ở trêu chọc nói, vị đạo hữu này, sự tình dù sao cũng phải biện chứng xem a. Tu chân giới cũng có người xấu, chẳng lẽ tà tu giới liền không thể có người tốt sao? Nếu không phải trước mắt hai vị đều là hợp thể kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu không dám đảm bảo nàng truyền âm có thể hay không bị hai người bọn họ nghe được, bởi vậy, nàng chỉ phải mịt mờ ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Cảm nhận được đến từ Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng cùng quan tâm, Sơ Mạch đáy lòng hơi ấm, chỉ là ở không xác định Cơ Hiểu Nghiêu hay không sẽ an toàn dưới tình huống, hắn lại như thế nào đều không muốn rời đi, nói, nếu đạo hữu lại lớn lên xinh đẹp một ít, không chuẩn ta sẽ tin tưởng ngươi là người tốt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng biết Sơ Mạch đại ca là đang nói đùa, nhưng là liếc thấy hắn dùng một bộ như đao tức cùng dã tục tẳng khuôn mặt đứng đắn tám nhi nói giỡn, nàng vẫn là quyết đoán không tiếp thu được a. Nghe được tôn ma môn thiếu hai gã tinh anh đệ tử, Tiêu Vô Song đấy lòng vẫn là ám sảng một phen, rốt cuộc tôn ma môn vẫn luôn là Vô Song cung đối thủ một mất một còn a. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người tổn hại người khác vui sướng đối thoại, Tiêu Vô Song đối Cơ Hiểu Nghiêu nhân phẩm từ đáy lòng tỏ vẻ lớn nhất trình độ khinh bỉ cùng khinh thường, trong lòng càng là vì nhà nàng nhi tử đối nàng si mê cảm thấy tâm tắc. Chỉ là nghĩ đến trước mắt loại này hoàn cảnh, Tiêu Vô Song vẫn là không thể không mở miệng vì này vô sỉ nữ tử nói, cô trưởng môn, bổn cung đến lúc đó trả lại ngươi tôn ma môn hai cái ưu tú vật dẫn, ngươi liền tạm thời tha nàng lần này đi. Nhìn thấy Tiêu Vô Song vẫn là kiên quyết che ở trước mặt hắn, cô Tàn Bắc sắc mặt trầm xuống, âm chắc chắc nói, tấm tắc, không thể tưởng được Vô Song thế nhưng sẽ như thế giữ gìn một nữ tử, bằng không ngươi nói cho ta, cái này đáng giận nữ tử rốt cuộc ra sao thân phận. Không chuẩn, ta sẽ xem ở nàng thân phận thật sự thượng tha nàng một mạng cũng nói không chừng. Nghe vậy, Tiêu Vô Song khỏe mắt co giật, nếu là cô Tàn Bắc đã biết Cơ Hiểu Nghiêu thân phận thật sự sau chỉ sợ sẽ càng thêm tha nàng không được đi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Vô Song không thể không ngữ mang âm trầm cắn răng nói, nàng là ta nhìn chúng con dâu. Nghe được Tiêu Vô Song trong giọng nói kiên quyết giữ gìn ý vị, cô Tàn Bắc đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc âm trầm như đáy nồi, ánh mắt sắc bén bắn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, hợp thể kỳ cường đại uy áp cũng nháy mắt đè ép qua đi, hừ lạnh nói, con dâu, nàng nên không phải là già lam môn Cơ Hiểu Nghiêu đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, chỉ là thần sắc lại vẫn là chút nào bất biến, vẫn như cũ một bộ dây xích bằng phẳng bộ dáng. Liếc đến Cơ Hiểu Nghiêu ở cô Tàn Bắc uy áp áp bách dưới đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, một trương tái nhợt gương mặt nháy mắt xám trắng một mảnh, Tiêu Vô Song trong lòng đột nhiên nghĩ tới nàng kia không bất lo nhi tử, sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, tay ngọc vung lên, nháy mắt giải trừ Cơ Hiểu Nghiêu trên người uy áp, đối cô Tàn Bắc ngữ mang lánh lệ nói, cô trưởng môn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn cung sẽ vì những cái đó dối trá gian trá chính đạo môn phái lựa chọn phản bội tà tu? Giới sao? Nhìn thấy Tiêu Vô Song ra tay, lại nghe được nàng chất vấn, cô Tàn Bắc trong lòng hoài nghi nhưng thật ra đi không ít, chỉ là sắc mặt lại vẫn là âm trầm một mảnh, nói, Vô Song, chẳng lẽ ngươi phải vì một cái nho nhỏ đáng giận nữ tử cùng ta là địch sao? Không thể tưởng được Tiêu Vô Song che ở nàng phía trước, nàng vẫn là bị cô Tàn Bắc dễ dàng thương đến, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng lau một phen khoe miệng, trong lòng ám nước mắt, thân hình tức khắc lui về phía sau vài chục trượng, lúc này mới cảm thấy nhiều một tia cảm giác an toàn. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra không tin Tiêu Vô Song sẽ phát hiện không đến cô Tàn Bắc muốn động thủ ý tứ. Bởi vậy, rất có khả năng là Tiêu Vô Song tuy rằng bởi vì Long Sư Bá nguyên nhân, không thể không bảo vệ nàng, nhưng nàng vẫn là trước sau như một xem nàng không vừa mắt, lúc này mới sẽ cố ý nương cô Tàn Bắc tay tới giáo huấn nàng. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ gì đó quả nhiên là thế gian khó nhất thu phục sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không ở trong lòng thầm than nói, nàng quả nhiên vẫn là đối Tiêu Vô Song cái này lão bà thích không nổi a. Chỉ là nghe cô Tàn Bắc đối Tiêu Vô Song thân mật xưng hô, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng quỷ dị chịu chịu, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy hai người kia chi gian có không thể không nói gian tình đâu. Bất quá, nàng đảo có thể cảm giác được Tiêu Vô Song đối cô Tàn Bắc hẳn là không có gì ý tứ, nhưng là cô Tàn Bắc đối Tiêu Vô Song tâm tư nhưng thật ra không đơn thuần a. Long thần giật sư bá, có người nhớ thương ngài ra tức phụ đâu, ngươi vẫn là chạy nhanh tỉnh táo lại đi. Nghĩ đến nàng ở cái này quỷ dị màu xám không gian bị thương, Tiêu Vô Song không thể không cẩn thận nói, cô trưởng môn, ngươi hẳn là biết cái này địa phương rất nguy hiểm, bổn cung cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Bởi vậy, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Bổn cung hứa hẹn hai gã ưu tú vật dẫn tuyệt đối sẽ đưa đến ngươi trên tay. Nghe vậy, cô Tàn Bắc sắc mặt càng thêm âm trầm xuống dưới, ánh mắt mịt mờ đảo qua Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Vô Song, cuối cùng định ở thân xuyên một bộ màu xám quần áo sơ mạch trên người, nói, Vô Song, nếu ngươi ngạnh muốn bảo hạ nữ tử này cũng không phải không được, nhưng là ngươi muốn bắt hắn tới trao đổi. Nghe được cô Tàn Bắc trong giọng nói quyết không thỏa hiệp ý vị, Tiêu Vô Song sắc mặt trầm xuống, sơ mạch chính là nàng xem trọng muốn đem hắn bắt được, làm thượng giới tiên nhân dấn thân vào hạ giới ưu tú vật dẫn. Phải biết rằng nếu là được thượng giới tiên nhân xem trọng, không chuẩn Hiên Nhi có thể đạt được càng tốt tài nguyên, có thể càng mau phi thăng. Chỉ là trước mắt này thảo người ngại nha đầu lại là chưa khỏi Long Thần Giật mấu chốt, nàng lại là như thế nào đều không thể cố ý ngoại. Nghĩ đến Long Thần Giật thân thể mới là hiện giờ nhất quan trọng, mà ưu tú vật dẫn nàng lại là có thể lại lần nữa tìm kiếm, Tiêu Vô Song cắn răng một cái, liền tưởng gật đầu đáp ứng cô Tàn Bắc yêu cầu. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, quyết đoán xoay người nhìn về phía cô Tàn Bắc, ở Tiêu Vô Song mở miệng phía trước, cự tuyệt nói, không được. Đây chính là chúng ta Vô Song cung coi trọng người, như thế nào có thể nhường cho ngươi cái này làm nhiều việc gác đại ma đầu đâu. Liếc đến Cơ Hiểu Nghiêu đối sơ mạch để ý, cô Tàn Bắc đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt quỷ dị quan mang, tiện đa lạnh lùng cười nói, suy, bản trưởng môn hỏi cũng không phải là ngươi. Vô Song, khi nào nho nhỏ một cái hoàng bao nha đầu cũng có thể làm lơ ngươi ta tôn nghiêm, tùy ý chen vào nói. Nghe được cô Tàn Bắc trong giọng nói không có hảo ý, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc bất chấp cái gì, ra tiếng nói, Tiêu Vô Song đại thẩm, người này chính là Long Thần Giật tiền bối duy nhất đệ tử, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn rơi vào đại ma đầu tay sao? Ngươi nói chính là thật sự. Nghe được Tiêu Vô Song cùng cô Tàn Bắc chăm miệng một lời hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không đỉnh hai người uy áp, gật đầu nói, này xác thật là thật sự. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 241 bát tự không hợp. Màu xám không gian. Nghe xong Cơ Hiểu Nghiêu lời nói sau, cô Tàn Bắc thoáng chốc tản mát ra cường hàn âm lánh hơi thở, căn bản không để ý tới tự thân bị thương, đôi tay thành chảo liền muốn nhất cử diệt sơ mạch, phàm là cùng Long Thần Giật có quan hệ người, hắn đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Vừa nhớ tới Long Thần Giật, cô Tàn Bắc liền nhịn không được nội tâm thô bạo, lúc trước nếu không phải Long Thần Giật từ giữa chỗ lẫn, hắn đã sớm cùng Vô Song kết thành tần tấn chi hảo, khống chế toàn bộ tà tu giới. Hừ, Long Thần Giật hiện giờ chính là một cái sinh tử không thể, thần chí không rõ phế vật, liền tính hắn bị cứu ra đi lại như thế nào. Liếc thấy cô Tàn Bắc đáy mắt âm trầm cùng tràn đầy sắc ý, Tiêu Vô Song không khỏi nhớ tới Long Thần Giật hiện giờ người không người quỷ không quỷ bi thảm tình trạng cùng Hiên Nhi đã từng bị tôn ma môn hại, đáy lòng tức khắc hận ý mọc lan tràn, tay nhỏ vung lên nháy mắt chặn cô Tàn Bắc toàn lực một kích, trận mắt giận nhìn nói, cô Tàn Bắc, ngươi cho rằng bổn cung sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần làm ngươi thương tổn ta Vô Song cung người sao? Mới vừa rồi Tiêu Vô Song rõ ràng là đã am hứa đem sơ mạch giao cho trên tay hắn, chính là nghe nói sơ mạch là Long Thần Giật đồ đệ sau lại dứt khoát lựa chọn cùng hắn chống lại, cô Tàn Bắc đáy lòng không khỏi thầm hận, lạnh lùng nói, Vô Song, ngươi cần phải thấy rõ ràng, hắn chính là già Lam môn nghiệp trướng, căn bản là không phải các ngươi Vô Song cung người. Ngươi nên sẽ không tính toán vì kẻ hèn một cái nghiệp trướng, lựa chọn phản bội tà tu giới đi. Hừ, hắn chính là bổn cung chức coi trọng vật dẫn, ngươi chẳng lẽ tính toán cường đoạt không thành? Tiêu Vô Song bưng một trương nghiên mị gương mặt lạnh lùng nói, tuy rằng nàng bị những cái đó màu xám hung thú bị thương, nhưng nàng có thể thấy được cô Tàn Bắc so nàng bị thương càng trọng. Nhìn thấy Tiêu Vô Song vẻ mặt lạnh nhạt, mềm cứng không ăn bộ dáng, cô Tàn Bắc trong lòng thô bạo càng sâu, không khỏi lạnh lùng nói, mới vừa rồi Vô Song còn không phải cường đoạt bản trưởng môn coi trọng nữ tử. Thoáng nhìn cô Tàn Bắc nhất ý cô hành muốn giết sơ mạch, Tiêu Vô Song rốt cuộc lười đến cùng hắn lại lá mặt lá trái, đông chốc vứt ra một phen tản ra bén nhọn hàn quang đao nhọn quạt xếp. Hừ lạnh nói, hừ, nếu nói không rõ, chúng ta đây tiện tay hạ thấy thật chương đi. Ở nhìn thấy Tiêu Vô Song dẫn đầu ra tay, vẫn là chiêu chiêu chí mệnh, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, thật không hổ là tà tu giới nhất hung tàn nữ tử a. Còn không mau cút đi. Liên ở nàng sững sờ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu trong đầu đột nhiên truyền đến Tiêu Vô Song hừ lạnh thanh âm, trong lòng tức khắc vừa động, quyết đoán lôi kéo thương thế không nhẹ sơ mạch lóe người. Sơ mạch đại ca, ngươi như thế nào sẽ bị Tiêu Vô Song đuổi giết ta? Cơ Hiểu Nghiêu một bên ngự kiếm chạy trốn, một bên tò mò hỏi. Ngạch, một không cẩn thận làm thịt mấy cái tà tu giới cặn bã, cho nên, ngươi hiểu. Tiểu muội, ngươi lại là vì cái gì sẽ bị cô Tàn Bắc đại ma đầu đuổi giết ta? Nghe vậy, sơ mạch sao trời đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt xấu hổ, trên mặt lại là một bộ thản nhiên biểu tình. Tưởng tượng đến hắn vốn dĩ hảo hảo ở màu xám trong không gian lang bạt, ai biết lại phi thường vô tội bị gặp được tà tu giới nữ tu dùng ngôn ngữ đùa giỡn. Sơ mạch tuấn lãng khuôn mặt chính là vừa kéo, tiện đà ở các nàng còn tính toán càng tiến thêm một bước, bá vương mạnh hơn cung thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được đáy lòng phẫn nộ, quyết đoán đem các nàng cấp diệt. ai biết hắn mới đem kia mấy cái vô sỉ nữ tử cấp tiêu diệt, Tiêu Vô Song liền xuất hiện, sau đó hắn liền vẫn luôn ở vào bị đuổi giết bi thôi chi lộ. Nghe được quen thuộc trải qua, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, phi thường bất đắc dĩ nhún vai, nói, ngạch, ta không cẩn thận làm thịt mấy cái tôn ma môn nhân cha, nhưng là quên mất hủy thi diệt tích, sau đó đụng phải đại ma đầu, cho nên, ngươi hiểu. Lời nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch bốn mắt nhìn nhau, tiện đà hai người đều nhịn không được cười ha ha lên. Tiểu muội, ngươi cười rộ lên thật đẹp. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, chuyển mắt nhìn lại, vừa lúc đem Sơ Mạch đáy mắt sủng nịch cùng thâm tình đều xem ở trong mắt, thân hình cứng đờ, nhị tiêm nháy mắt nhiễm một mạt đỏ tươi, không khỏi xấu hổ chuyển mở mắt mắt, đánh ha nói, tiểu muội ta xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành chính là toàn bộ tu chân giới đều nhà nhà đều biết sự tình, được không? Liếc thấy nàng chuyển mở mắt mắt, Sơ Mạch đáy mắt tối sầm lại, biết không có thể đem nàng bức cho thật chặt, thu liễm một chút, khóe môi giơ lên một mạt độ cùng, trêu chọc nói, à, ta liền thích tiểu muội loại này hài hước. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, hài hước ngươi đại gia, thứ này nói rõ là ở trong tối dụ nàng lời nói không thật à. Chạy thoát suốt một ngày một đêm đều không có phát hiện đại ma đầu có truy lại đây dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu thầm than, xem ra Tiêu Vô Song vẫn là thực cấp lực à. Bởi vì mở ra không được không gian giới, lấy không được chữa thương đan, mà Sơ Mạch cùng trên người nàng thương thế có tăng thêm xu thế, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải dừng lại, tìm một chỗ không thấy được màu xám sơn động bố trí phòng ngự trận, tạm làm chữa thương nơi. Hai ngày sau, liếc thấy Sơ Mạch trên người thương thế đã khỏi hẳn, mà trên người nàng thương thế lại chỉ là hảo một nửa, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi quỷ dị quét hắn liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, Sơ Mạch đại ca, ta trên người có hỗn độn chi khí, có thể thực tốt chống cự nơi này màu xám năng lượng, cho nên khỏi hẳn tốc độ hẳn là còn xem như mau, nhưng vì cái gì ngươi khỏi hẳn tốc độ sẽ so với ta còn nhanh. Nghe vậy, Sơ Mạch khỏe môi giơ lên một mạt nhợt nhạt độ cùng, đáy mắt lại cực nhanh hiện lên một mạt ý cười, nói, gì? Chẳng lẽ ta không có nói qua, ta là ám thuộc tính thiên linh căn sao? Ám thuộc tính thiên linh căn. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, khỏe miệng cũng nhịn không được vừa kéo, quyết đoán đối Sơ Mạch yêu nghiệt thiên phú tỏ vẻ hâm mộ đấu kỵ hận. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, ám thuộc tính thiên linh căn chính là tà tu giới nhất đỉnh cấp, vạn năm vừa hiện cực phẩm linh căn A. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt mắt, hung hăng quét hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói, không có. Cho nên đâu? Nơi này màu xám năng lượng vừa lúc là ở trong tối thuộc tính năng lượng phạm vi, bởi vậy, ta ở chỗ này tu luyện cùng chữa thương tốc độ sẽ càng mau. Bởi vì vị trí biên giới vấn đề, ta tu giới năng lượng thiên mang theo một ít ám tà đặc tính. Nói cách khác, cùng bộ pháp quyết, ta tu giới tu sĩ tu luyện sẽ thiên mang thô bạo huyết tinh, nhưng là tu chân giới tu sĩ tu luyện lại sẽ tương đối chính năng lượng một ít. Bởi vậy, Sơ Mạch nếu là sinh hoạt ở ta tu giới, phòng trừng sẽ trưởng thành đến càng mau. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi đối Long Thần Giật Sư Bá tỏ vẻ thật sâu sùng bái kính ngưỡng, hắn thế nhưng đem một cái cực hảo tà tu mầm cấp sinh sôi quải trở về Già Lam Môn, còn trở thành Già Lam Môn đại sư huynh, tâm tính cũng còn xem như đôn hậu chính trực, thật đúng là trí tuệ đại dung a. Mắt lẽ nhìn một chút từ khỏi hẳn sau liền vẫn luôn dùng một đôi như sao trời sáng ngời kiên nghị con ngươi nhìn chằm chằm nàng Sơ Mạch mỹ nhân, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, yên lặng tâm tắc một chút, không khỏi nói, Sơ Mạch đại ca, ta đói bụng. Nghe được như thế quen thuộc lời nói, Sơ Mạch không khỏi nhớ tới Cơ tiểu muội ở Hỏa Thần Bí cảnh đối hắn dở cho lúc sau còn chết không nhận chướng sự tình, trong lòng tức khắc tắc một chút, sau đó nghĩ đến hắn vào cái này quỷ dị địa phương sau liền vẫn luôn ở vào đói bụng sự thật, trong lòng không khỏi càng tắc, tức khắc mở miệng khuyên, "Tiểu muội, nơi này hung thú không thể ăn." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, quỷ dị quét hắn liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, "Sơ Mạch đại ca, ngươi lại không phải không biết ngươi trừ bỏ thịt băm cháo làm còn tính có thể, mặt khác làm gì đó chính là khó ăn đến có thể đem người độc chết. Cho nên, ngươi phụ trách săn thú, ta phụ trách thịt nướng đi." Nghe ra Cơ tiểu muội trong giọng nói xích quả quả khinh bỉ ý vị, Sơ Mạch cùng Dã Tuấn Lãng khuôn mặt cứng đờ, nếu hắn không có nhớ lầm nói, ở Hỏa Thần Bí cảnh thời điểm, cái này không có lương tâm hóa lúc ấy chính là đối chủ nghệ của hắn tỏ vẻ cực cao tán dương, được không? Ngạch, tuy rằng hắn khi đó lăn qua lộn lại làm đều là thịt băm cháo, chính là tư liệu sống không giống nhau, được không? Nhớ tới một tháng trước hắn nếm thử qua thịt nướng, Sơ Mạch duỗi tay xoa xoa nàng đầu, trong lòng thầm than tiểu muội nhu thuận cực hảo phát chất, ngoài miệng lại vẫn là lời nói thâm thía lại lần nữa khuyên, "Tiểu muội à, nơi này không có gia vị, những cái đó hung thú lại xử lý như thế nào phỏng chừng cũng sẽ không ăn ngon." Nhận thấy được hai người chi gian tràn ngập hơi thở càng thêm ái muội, Cơ Hiểu Nghiêu lơ đãng sườn khai đầu, né tránh hắn bàn tay to, đáng thương hề hề nhìn về phía hắn, nói, "Chính là ta thật đói bụng." Thấy nàng cố ý thiên khai đầu, Sơ Mạch cũng không xấu hổ, bàn tay to thực tự nhiên đi xuống méo méo nàng phồng lên gương mặt, tuấn giật khuôn mặt thượng toàn là sủng nịch cùng ý cười, nói, làm tiểu muội đòi đến, tuyệt đối là sơ mạch đại ca sai. Đại ca này liền đi săn thú, tuyệt đối sẽ không lại bị đói ta tiểu muội. Liếc thấy nàng như ngọc gương mặt nháy mắt nhiễm một mạt dạng mây đỏ, sơ mạch trong lòng tức khắc sung sướng lên, cười lớn đi ra thạch động. Liếc thấy sơ mạch rời đi anh vĩ ngẩng đỉnh thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt xin lỗi, nỗ lực xem nhẹ rất đáy lòng khắc thường, nàng sao có thể không biết hắn đối nàng tâm ý, chỉ là nàng tâm không lớn, cũng không muốn lại xúc phạm tới người bên cạnh, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể đối hắn đáy mắt tình ý làm như không thấy. Bước ra cửa động một cái trước mắt, sơ mạch bước chân tạm dừng một tức, tuấn giật khuôn mặt cực nhanh hiện lên một mạt tạm đạm, tiện đà nghĩ đến Đá An cùng Tiêu Cửu Hiên hai người, tức khắc giống bị ủng hộ giống nhau, cả người tản mát ra huy vũ bất khuất chiến đấu hơi thở, nếu đây là một hồi vì nàng mà chiến tranh, hắn là tuyệt đối sẽ không thua. Cô Tàn Bắc cái kia đại ma đầu ra tay quá tàn nhẫn, dẫn tới nàng hiện giờ tu vi rơi xuống tới rồi hóa thần kỳ trung kỳ, nghĩ đến cô Tàn Bắc cái kia đại ma đầu đều ở cái này quỷ dị không gian bị thương, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán vứt đi những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ, một lần nữa bắt đầu đả tọa chữa thương, thực lực mới là bảo mệnh tốt nhất bảo đảm a. Ở thạch động chữa thương suốt 3 ngày, Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có không có chờ đến có thể thịt nướng tư liệu sống, ngược lại nhìn thấy sơ mạch mỹ nhân mang theo một cái cùng hung cực các hợp thể kỳ tà tu hướng nàng chạy trốn mà đến, thật là hắn đại gia xui xẻo a. Hai người bọn họ thật vất vả ở huyết biên môn hợp thể kỳ trưởng lao thủ hạ chạy trốn, rồi lại gặp đối nàng vẫn luôn lòng mang sát ý Thanh Đảo cùng cái kia hợp thể kỳ nhạc Lê Vũ lao yêu bà, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buồn bực đến độ có thể trời mưa, không khỏi cắn răng nói, sơ mạch đại ca, đôi ta bát tự tuyệt đối là không hợp a. Liếc thấy Cơ tiểu muội trên mặt túc sắc, sơ mạch không khỏi nhạc nói, tiểu muội, đôi ta cái này kêu cùng chung hoàn nạn, mà không phải bát tự không hợp. Nhìn thấy ở nàng toàn lực đánh chết hạ, kia hai người còn có tâm tư nói chuyện yêu đương, nhạc Lê Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, một trương mặt già tức khắc vặn vẹo lên, âm lãnh nói, có thể làm đường đường già Lam môn thiên tài đệ tử không tiếc lấy mệnh tương hộ, ngươi quả nhiên là Cơ Hiểu Nghiêu cái kia tiểu tiện nhân đi. Tấm tắc, ta đều đứng ở ngươi trước mặt lâu như vậy, hiện tại mới nhận ra tới, nhạc trưởng lão quả nhiên là già rồi a. Nghe được kia xa lạ dung mạo nữ tử miệng lưỡi sắc bén hồi ngữ, nhạc Lê Vũ sao có thể không biết nàng chính là giết nàng ruột thịt từng tầng tôn tử Cơ Hiểu Nghiêu, hai mắt tức khắc nổi lên dữ tợn ánh sáng, tức giận nói, ngươi cũng dám giết ta Khang Nhi, ta nhất định phải làm ngươi cái này tiểu tiện nhân hồn phi phách tán. Lao yêu bà, ngươi xác định chân của ngươi chân có thể cùng được với chúng ta những người trẻ tuổi này sao? Ném xuống một câu cực kỳ khinh bỉ khiêu khích lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu cùng sơ mạch hai người liền quyết đoán hướng phía tây chạy trốn mà đi. Đánh không dậy nổi, hai người bọn họ còn trốn không nổi sao. Chương 243 Thiên đạo lỗ hổng. Màu xám không gian. Ở cái này quỷ dị không gian đại thời gian lâu như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đã sờ soạn ra một chút sự tình tới, thí dụ như càng là tới gần phía tây màu xám yêu thú liền càng là hung tàn. Bởi vậy, ở đối mặt nhạc Lê Vũ lao yêu bà đuổi giết, Cơ Hiểu Nghiêu cùng sơ mạch hai người quyết đoán lựa chọn hướng phía tây bỏ trốn mất dạng, rốt cuộc bọn họ một cái là ám thuộc tính thiên linh căn, một cái nắm giữ hỗn độn lĩnh vực. Màu xám không gian hung thú tính nguy hiểm đối hai người bọn họ tới nói, vẫn là xa xa cập không thượng những cái đó đối hai người bọn họ lòng mang ác ý hợp thể kỳ tu sĩ. Quả nhiên, ở đuổi giết hai người bọn họ suốt 3 ngày lúc sau, phát hiện nàng đang bị mang theo hướng phía tây mà đi, nhạc Lê Vũ nhìn thoáng qua sắp vào đêm màu xám phía chân trời, do dự nửa hướng sau, nàng nghiến răng nghiến lợi từ bỏ tiếp tục đuổi giết bọn họ, hừ, nàng liền không tin hai người kia có thể ở đại năng hung thú lợi chảo hạ thuận lợi chạy trốn. Ở không thấy nhạc Lê Vũ thân ảnh sau, Cơ Hiểu Nghiêu cùng sơ mạch hai người cũng không rảnh lo ngự kiếm phi hành có thể hay không đưa tới hung tàn màu xám yêu thú, vẫn là tiếp tục hướng tây phi hành một canh giờ, lúc này mới tìm một cái không thấy được địa phương ẩn nấp lên. Ở thăng cấp hóa thần kỳ khi, sơ mạch sớm đã nắm giữ ám lĩnh vực. Cho nên, ở trong tối lĩnh vực cùng hỗn độn lĩnh vực song khai dưới tình huống, những cái đó uy áp có thể so với hợp thể kỳ màu xám hung thú chính là không có phát hiện dấu ở thạch động chỗ hai người. Thân là một người yêu thích chiến đấu đao tu, sơ mạch thân thể tố chất so thân là lưu ly thánh thể Cơ Hiểu Nghiêu muốn tốt hơn không ít. Bởi vậy, sơ mạch trên người thương cũng không có trở ngại, ngược lại là lao yêu bà ở Cơ Hiểu Nghiêu tuyết cơ nộn ra thượng lưu lại vết thương có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên người xanh tím vết thương, sơ mạch trong lòng đốn giác có điểm buồn, sao trời đồng tử cực nhanh xẹt qua một đạo nguy hiểm ám mang, một bên âm thầm suy tư nên như thế nào đem nhạc Lê Vũ cái kia đáng giận lao yêu bà cấp tiêu diệt. Một bên rất quen thuộc đem chính mình trên người màu xám quần áo xé ra mấy khối, sau đó giúp nàng đem thấm huyết miệng vết thương tinh tế băng bó lên. Nhìn thấy sơ mạch vẻ mặt thận trọng biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nàng hiện giờ thân thể cường độ chính là có thể so với ngũ phẩm cực phẩm phi kiếm, bởi vậy nàng thương thế cũng không có thoạt nhìn như vậy khủng bố. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền tưởng bắt tay cấp rút về tới, ai biết Sơ Mạch lại như thế nào cũng không chịu buông tay, đành phải nói, này đó miệng vết thương chỉ là nhìn nghiêm trọng, ta chỉ cần đả tọa một hồi liền sẽ thực mau khỏi hẳn. Sơ Mạch Tà Phi nhập tấn mày rậm hơi trọn, lại ngữ mang nghiêm túc nói, chính là nhìn trướng mắt. Trướng mắt. Cơ Hiểu Nghiêu mục một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, đây là cái quỷ gì lý do? Cơ Hiểu Nghiêu trầm mặc một hồi, vẫn là nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến chỉ nàng kia chỉ bị bọc đến nhìn không ra bàn tay tay trái, bất đắc dĩ mở miệng nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi xác định ngươi là ở thay ta băng bó miệng vết thương, mà không phải xem ta không vừa mắt, cố ý đem ta bọc thành một viên hành động không tiện bánh trưng. Cái gì là bánh trưng? Ngạch, bánh trưng là vì kỷ niệm một vị đầu răng mà chết danh nhân mà chế thành một loại đồ ăn. Ăn ngon sao? Có thịt sao? Chờ Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng lại đây, phát hiện hai người bọn họ đề tài đã hoàn toàn bao lâu, tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, nói, Sơ Mạch đại ca, bánh trưng gì đó căn bản là không phải trọng điểm, được không? Nhìn liếc mắt một cái bị hắn dùng mảnh vải băng bó đến mượt mà, manh manh móng vuốt, Sơ Mạch hai tròng mắt nóng cháy, gương mặt hơi say, ngữ mang thưởng thức nói, khụ khụ, ta cảm thấy ta băng bó vẫn là khá xinh đẹp, rất có trình độ a. Đẹp, có trình độ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác tâm tắc, này nha rốt cuộc là cái gì thẩm mỹ anh mắt ta? Sơ Mạch đại ca, ngươi nên không phải là chưa từng có cho người ta băng bó quá đi. Không có a. Ta phía trước sau khi bị thương, đều là chính mình cho chính mình băng bó a. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hồ nghi chỉ nàng kia bị mau bọc thành một viên cầu tay trái, ngạch mang hắc tuyến hỏi, vậy ngươi phía trước cũng là như thế này băng bó. Chỉ cần thi triển một cái tiểu pháp thuật, nó liền sẽ tự động băng bó a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, cảm tình hắn phía trước đều là dùng pháp thuật băng bó, trách không được hắn băng bó thủ pháp sẽ lạ đến loại trình độ này. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm nàng tròn vo móng vuốt, Sơ Mạch thực lo lắng nàng sẽ ở dưới sự giận dữ dỡ xuống hắn lao động thành quả, không khỏi nói sang chuyện khác nói, tiểu muội, ngươi phát hiện sao? Gì? Cơ Hiểu Nghiêu một bên ở nghiêm túc dùng hỗn độn chi khí nỗ lực trị liệu trên tay miệng vết thương, một bên thất thần trả lời. Tiêu Vô Song cùng Nhạc Lê Vũ đều là từ phía tây lại đây, mà chúng ta ở trên đường gặp được hóa thần kỳ tu sĩ cũng là từ phía tây hướng phía đông ngự kiếm phi hành. Phía tây yêu thú thực hung tàn, chúng ta không phải thảo luận quá sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mày nói. Ta hoài nghi nơi này là một cái thí luyện bí cảnh, có lẽ là đồn đại trung thần dụ nơi cũng nói không chừng. Nhớ tới này đó thời gian gặp được tu sĩ, Sơ Mạch đem hắn trong lòng suy đoán thông qua truyền âm phương thức truyền đạt cho nàng. Cái này địa phương quỷ quái là. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trận tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Nghĩ đến không chuẩn sẽ có những cái đó cái gọi là tiên nhân ở giám thị bọn họ, Sơ Mạch vội một phen bưng kín nàng miệng, vẻ mặt hắc tuyến truyền âm nói, tiểu muội, nói cẩn thận. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt phản ứng lại đây, biết Sơ Mạch sẽ không bắn tên không đích, vội truyền âm nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi là như thế nào phỏng đoán ra tới? Nhớ tới ở Tinh Diệu trấn thời điểm, hắn cùng Âu Dương sư đệ, Đá An, Vân Thanh mấy người không lý do đã bị cuốn vào cái này quỷ dị địa phương, Sơ Mạch mở miệng nói, tiểu muội, ngươi hẳn là phát hiện đi. Nơi này tu sĩ chẳng phân biệt chính tà, toàn bộ đều là nguyên anh kỳ hoặc là trở lên tu vi tu sĩ, tuổi đều không có vượt qua 500 tuổi, hơn nữa đều là các đại môn phái gia tộc tư chất thượng giai thiên tài tu sĩ hoặc là tán tu chung người xuất sắc. Còn nữa, ta nhưng không cho rằng 3.000 che phủ thế giới sẽ có cái nào tổ chức có thể ở vô thanh vô sắc chung liền đem Tôn Ma môn cùng Vô Song cung hai đại môn phái trưởng môn nhân đều lộng tiến vào. Bởi vậy, chẳng sợ cái này địa phương không phải thần dụ nơi, chỉ sợ cũng cùng thần dụ nơi có lớn lao quan hệ. Sơ Mạch cuối cùng còn bổ sung hai câu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt thoáng chốc tối sầm xuống dưới, đúng vậy, từ Tiêu Vô Song cùng cô tàn bắt trên mặt kia mang theo một tia nghi hoặc lại mang theo một tia chờ mong thần sắc, lại nghĩ đến nàng sở gặp được Tịch Hồng Nhan cùng mặt khác một ít môn phái gia tộc hóa thần kỳ hoặc là hợp thể kỳ trưởng lão, nàng đã sớm hẳn là đoán ra nơi này chẳng sợ không phải thần dụ nơi, cũng nên cùng thần dụ nơi có quan hệ mới đúng vậy. Nghĩ đến thần dụ nơi tiên nhân đối Tả Yêu Nghiệt muốn diệt trừ cho sảng khoái thù hận, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lưng nháy mắt chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ cũng trắng vài phần, tiên nhân thủ đoạn cũng không phải là nàng cái này nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ có thể chống lại, hạnh đến nàng tự tiến vào cái này quỷ dị địa phương liền cùng Lang Lung Thiên Phủ đã không có liên hệ, bằng không thật đúng là nói không hảo nàng mở ra Lang Lung Thiên Phủ khi, có thể hay không. Tràn ra một chút quỷ dị hơi thở tiện đã bị những cái đó cái gọi là tiên nhân cấp phát hiện a. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu hơi thở nháy mắt hỗn loạn một tức, tiện đà nàng sắc mặt trở nên tái nhợt lên, Sơ Mạch trong lòng nghi hoặc đồng thời càng có rất nhiều lo lắng, tiểu muội, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Ngươi không sao chứ? Sơ Mạch tràn ngập từ tính tiếng nói làm Cơ Hiểu Nghiêu hồi qua thần tới, miễn cưỡng xả ra một nụ cười, tiếp theo khó hiểu hỏi, ta không có việc gì. Chỉ là này thần dụ nơi không phải nói, chỉ có độ kiếp kỳ hoặc trở lên đại năng tu sĩ mới có thể tiến vào sao. Chúng ta hiện giờ chẳng qua là hóa thần kỳ mà thôi, vì cái gì sẽ tiến vào cái này quỷ dị địa phương đâu. Không phải nói những cái đó tiên nhân vẫn luôn đang tìm nào đó cường hãn tà tôn một mặt linh hồn sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, nhíu nhíu mày, nỗ lực xem nhẹ rất trong lòng bất an, nghiêm túc suy tư một lát, mới nói, ngươi là nói, những cái đó tiên nhân hoài nghi cái kia tà tôn đã đoạt xá trọng sinh, không chuẩn liền ở chúng ta những người này chi gian, cho nên bọn họ mới có thể đem chúng ta lộng tiến vào, chờ đợi cái kia tà tôn lộ ra dấu vết. Sơ Mạch gật gật đầu, ở mơ hồ đoán ra cái này địa phương cùng thần dụ nơi có quan hệ lúc sau, hắn trong lòng liền thoáng hiện Cơ tiểu muội phía trước nhắc tới cái kia tiên giới tà tôn, không khỏi cảm thán nói, ai, đều là cái kia đáng giận tà tôn trọc sự a. Bất quá, những cái đó cái gọi là tiên nhân cũng không phải hảo điều, vì kẻ hèn một mặt tàn hồn, không tiếc làm 3.000 che phủ thế giới thiên tài tu sĩ đều tới tham dự cái này tàn khốc thí luyện trò chơi. Nói đến cùng cũng là những cái đó tiên nhân vô năng, lúc trước không có thu phục cái kia tà tôn, mới có thể thai họa đến chúng ta 3.000 che phủ thế giới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nếu là làm những cái đó tiên nhân lúc trước liền thu phục tà yêu nghiệt, nàng sớm tại 800 năm trước liền ở thai nạn xe cộ chung chết đi, hôm nay nàng cũng liền sẽ không hoàn hảo đứng ở chỗ này. Sơ Mạch đại ca, ngươi cho rằng bọn họ sẽ chọn dùng cái dạng gì thí luyện thủ đoạn tới dẫn ra cái kia tà tôn đâu? Ta cảm thấy những cái đó màu xám năng lượng không chuẩn chính là chuyên môn vì tên kia tà tôn chuẩn bị. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc run lên, không khỏi nhíu mày nói, nếu thật là như vậy, kia Sơ Mạch đại ca cùng ta còn không phải là bị hoài nghi đối tượng sao? Ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ có đặc thù thủ đoạn có thể dò xét ra tới. Chính cái gọi là thanh giả tự thanh, chỉ cần chúng ta cùng tên kia tà tôn không có bất luận cái gì quan hệ, nói vậy vấn đề không lớn. Bất quá, nếu là cái kia tà tôn vẫn luôn không có lộ ra dấu vết, liền không biết những cái đó cái gọi là tiên nhân có thể hay không phát rồ đến thà giết lầm 1.000 không buông tha một cái. Sơ Mạch ngữ mang lẫm sắc nói. Hẳn là không thể nào. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu nói. Vì cái gì? Sơ Mạch khó hiểu hỏi. Nghĩ đến Tả Liên phía trước từng nói qua cao thấp vị diện gian tồn tại một loại vi diệu cân bằng, Hồng Mông tiên đạo có tự, tu giả, tiên giả đều không thể dễ dàng đánh vỡ loại này cân bằng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nói, có thể đi vào cái này màu xám không gian thí luyện đều là 3.000 che phủ thế giới người xuất sắc, đồng thời cũng có thể nói là thiên đạo sủng nhi. Ngươi cho rằng thiên đạo sẽ tùy ý những cái đó người từ ngoài đến đối nó sủng nhi tùy ý vây sát sao? Nghe vậy, Sơ Mạch nhíu mày đầu, nói, bất quá nếu là bọn họ tìm thiên đạo lỗ hổng cố ý hành sự, chỉ sợ thiên đạo cũng không có thể ra sức đi. Ta tưởng, không chuẩn cái này màu xám không gian chính là bọn họ tìm được thiên đạo lỗ hổng. Lời nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch bốn mắt nhìn nhau, tiện đà hai người đều yên lặng ai thán một chút, những việc này thật đúng là không phải giống nhau phiền toái a. Chương 244 Vinh Quang Giả. Thoáng như tiên cảnh thần dụ nơi. Tâm mắt từ giám thị hiện lên ngọc rời đi. Một người diện mạo rất là tiền phong đạo cốt áo bào trắng trung niên nam tử hai mắt cực kỳ uy nghiêm đảo qua năm tên khom lưng túi đầu vẻ mặt kính sợ đại thừa kỳ tu sĩ, hỏi, những cái đó bị hung thú giết chết tu sĩ nhất định phải nhớ rõ phái người đi xác nhận bọn họ hay không thật sự đã hồn phi phách tán. Nghe vậy, lãnh đầu đại thừa kỳ tu sĩ trong lòng run lên, ngữ khí mang theo sợ hãi trả lời, đúng vậy, tiên tôn đại nhân. Chỉ cần vào thí luyện không gian tu sĩ, cho dù là xuất từ các ngươi môn phái tu sĩ, các ngươi đều không được có ra tay tương trợ, càng không cho phép có chút thiên vị, nếu không, hừ. Chúng tiểu nhân ghi nhớ tiên tôn dạy dỗ. Không ngừng nghe được tiên tôn đại nhân bốn chữ, lại thoáng nhìn kêu mấy người đối hắn từ đáy lòng sợ hãi, áo bào trắng trung niên nam tử sắc mặt hơi hoãn, trong lòng càng là đắc ý không thôi, giống hắn như vậy tư chất sao có thể sẽ là tiên giới trung đỉnh cấp cường giả tiên tôn đại nhân. Bất quá ở cái này lạc hậu bế tắc 3.000 che phủ thế giới hắn chính là cường hãn nhất hoàng. Có thể tùy tâm sở dục khống chế này 3.000 che phủ thế giới hết thể tu sĩ sinh tử. Hắn lúc trước quyết định lưu tại 3.000 che phủ thế giới quyết định quả nhiên là anh minh thần võ A. Chỉ là nghĩ đến hắn ở cái này bế tắc lạc hậu địa phương đã đại 3.000 nhiều năm, tu vi lại không có chút nào tăng trưởng, áo bào trắng trung niên nam tử đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia khói mù. Tuy rằng hắn thực hưởng thụ này một loại khống chế thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm thụ, nhưng là nếu hắn tu vi không còn có tăng trưởng, chỉ sợ hắn thọ mệnh cũng sắp đến cùng. Hắn nhưng không muốn chết ở cái này không có tiếng tăm gì tiểu địa phương. Nghĩ vậy, áo bào trắng nam tử không khỏi tản mát ra lạnh lẽo hơi thở, cho nên hắn lần này nhất định phải đem kia đáng giận tà tôn cấp bắt được, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể đi theo chiếu dọi hạ giới tiên đế đại nhân trở về tiên giới. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể thuận lợi bắt được tà tôn đại nhân, hắn liền sẽ là tiên giới đại ân nhân, vinh hoa phú quý, tiên đan thần khí còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, áo bào trắng nam tử đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt nóng cháy, chỉ là nghĩ đến tên kia tà tôn sở phạm phải huyết án là Khánh Trúc Nan Thư, mà hắn nhưng không có bắt được tà tôn thực lực, trong lòng nóng cháy nháy mắt lạnh xuống dưới, ánh mắt cực kỳ lạnh băng lại lần nữa quét về phía túi đầu rũ mi năm người, nói, lần này màu xám thí luyện không dung có thất, các ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận điểm chấn cửa ải. Đúng rồi, các ngươi môn phái đưa lại đây 10 tên vinh quang giả hay không đều đã ngâm vệ hồn dịch. Nghe vậy, năm tên đại thừa kỳ tu sĩ đều là sắc mặt biến đổi, lãnh đầu người càng là ngữ mang thấp thỏm nói, đúng vậy, tiên tôn đại nhân. Chỉ là, nghe được đáp lời người một bộ ấp úng bộ dáng, áo bào trắng trung niên nam tử trong lòng dùng mình, thần sắc nháy mắt biến lãnh, uy áp đột nhiên hướng 5 người áp đi, thẳng đến 5 người tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lúc này mới lạnh giọng hỏi, chỉ là cái gì? Nhớ tới kia 10 tên vinh quang giả ở ngâm vệ hồn dịch sau tiến bộ vượt bậc thực lực. Lãnh đầu đại thừa kỳ tu sĩ đáy lòng cực nhanh hiện lên một mặt lửa nóng, chỉ là nghĩ đến bọn họ cuối cùng kết cục, đáy lòng lửa nóng hoàn toàn tiêu tán, vội trả lời, tiên tôn đại nhân sở trao tặng tiên đan dược hiệu thật sự là quá mức cường hãn, tuy rằng bọn họ 10 người tất cả đều từ nguyên anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ tu vi thăng cấp vì đại thừa kỳ tu vi, nhưng là thăng cấp sau lại có 6 gã vinh quang giả. Bởi vì chịu đựng không được cường hãn dược hiệu, toàn thân kinh mạch đan điền tận hủy mà chết. Hơn nữa, 3 gã nữ tử vinh quang giả tất cả đều đã chết, mà còn sống vinh quang giả tất cả đều là nam. Nghe vậy, áo bào trắng trung niên nam tử sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm vô cùng, nói, hử, thật đúng là vô dụng. Chỉ là bổn tiên tôn phía trước không phải nói rõ nhất định phải ưu tú nhất tu sĩ sao. Bổn tiên tôn cho các ngươi môn phái như vậy lớn lên thời gian đi vơ vét, chẳng lẽ bọn họ chính là vơ vét này đó phế vật không thành. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng bổn tiên tôn là như vậy hảo lừa gạt không thành. Nhận thấy được tiên nhân giận dữ, năm tên đại thừa kỳ tu sĩ thần sắc biến đổi, thân hình lại một loan, đầu mau rũ tới rồi phần eo, vội kinh sợ cùng kêu lên nói, tiên tôn đại nhân chính là thế gian nhất tôn quý tồn tại, liền tính là cấp chúng tiểu nhân 100 gan, chúng tiểu nhân cũng không dám lừa gạt tiên tôn đại nhân một chút ít ta. Nhớ tới tiên giới đại năng giả sắp buông xuống hạ giới, mà vật dẫn sự tình lại là lặp đi lặp lại nhiều lần khởi gọn sóng, áo bào trắng nam tử đấy mắt hiện lên một tia khói mù, không khỏi hư lạnh nói. Đừng tưởng rằng bổn tiên tôn nhìn không ra các ngươi làm ra nữ tử vinh quang giả là dùng linh đan xây đi lên, hơn nữa bọn họ chung nhưng không có một người là đến từ các ngươi môn phái. Có thể trở thành tiên giới đại năng giả vật dẫn chính là vô cùng vinh quang sự tình, nhưng các ngươi môn phái khen ngược, đối việc này đẩy lại đẩy, còn đưa tới những cái đó phế vật thật giả lẫn lộn. Nghe được áo bào trắng tiên nhân lời nói, lại nhận thấy được trên người hắn sở phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, năm tên đại thừa kỳ tu sĩ sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Nghĩ đến nên như thế nào bình ổn tiên nhân lửa giận đồng thời, bọn họ đáy lòng không khỏi oán trách khởi chính mình môn phái làm việc thật sự là quá không đáng tin cậy, nếu là thật sự tìm không thấy càng ưu tú tu sĩ, chính mình môn phái đệ tử cũng là có thể vì môn phái đại nghĩa mà hy sinh a. Chỉ là bọn hắn lại hoàn toàn quên mất lúc trước chính là bọn họ nhắc nhở môn phái không cần phái môn trung ưu tú nhất đệ tử tiến đến chịu chết. Nhìn thấy bọn họ một bộ thấp thỏm lo âu thân sắc, áo bào trắng nam tử đáy lòng toàn là khinh thường trào phúng. Chỉ là nghĩ đến hắn nếu làm không xong vật dẫn một chuyện, chỉ sợ sẽ ở tiên đế đại nhân trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, đáy lòng thoáng chốc lạnh lùng, không khỏi tức giận hừ nói, hừ. Nếu là các ngươi nơi môn phái không muốn thiệt tình vì bổn tiên tôn làm việc, vậy các ngươi môn phái cũng không có tồn tại tất yếu. Nam tiên đại thừa kỳ tu sĩ phía sau lưng tất cả đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lãnh đầu nam tử vội mở miệng nói, tiên tôn đại nhân, thỉnh bớt giận. Chúng tiểu nhân này liền đem thí luyện chung nhất ưu tú môn phái đệ tử gọi lại đây. Nghe được lãnh đầu nam tử lời nói, áo bào trắng nam tử sắc mặt càng là âm trầm, nói, hừ, nhìn các ngươi cái này túng dạng liền biết các ngươi môn phái bồi dưỡng ra tới đệ tử có bao nhiêu bất kham. Như vậy tư chất chính là đưa tới thì lại thế nào, còn không phải ở lãng phí bổn tiên tôn linh đan sao. Nghe được áo bào trắng tiên nhân lời nói, nam tiên đại thừa kỳ tu sĩ sắc mặt cực nhanh hiện lên một tia nan kham cùng sợ hãi, bọn họ môn phái chung vẫn là có không ít tư chất thật tốt đệ tử. Xem ra bọn họ lúc này là thật sự đem tiên nhân cấp chọc giận a. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, lãnh đầu đại thừa kỳ tu sĩ buông xuống mặt mày cực nhanh hiện lên một mặt dị quang, ngữ khí vẫn là trước sau như một kinh sợ, nói, tiên tôn đại nhân, chúng ta ở thí luyện không gian phát hiện một đôi tư chất cực hảo nam nữ, bọn họ thoạt nhìn tuổi đều không siêu 30 tuổi, nhưng là bọn họ cũng đã thăng cấp hóa thần kỳ, hơn nữa bọn họ còn có thể tại hợp thể kỳ hạ thuận lợi chạy thoát. Làm càn. Bổn tiên tôn chính là nói qua, thí luyện không gian chung người không thể động, chẳng lẽ các ngươi trước nay liền chưa từng đem bổn tiên tôn lời nói nghe vào trong tai sao? Nghe được bọn họ đề nghị, áo bào trắng nam tử mặt mày đều tản ra tối tăm chi khí, đôi tay bông chốc chém ra một đạo lợi mang, nháy mắt đem trong lòng ở trộm tinh kế lãnh đầu nam tử cấp đánh bay đi ra ngoài. Có thể bị thí luyện không gian lựa chọn người nhưng đều là 3.000 che phủ thế giới thăng cấp tốc độ nhanh nhất người xuất sắc, kia làm nhiều việc các tà tôn rất có khả năng trộn lẫn trong đó. Nếu là tùy ý này đó ngu xuẩn ra tay, nếu là một không cẩn thận rút dây động rừng, đã có thể không xong. Nhìn thấy thực lực sớm đã đạt tới đại thừa kỳ đỉnh thủ lão nhân bị đánh cho trọng thương hôn mê, dư lại 4 gã đại thừa kỳ tu sĩ đáy lòng đều nhịn không được phát lệnh, túi đầu độ cung càng thêm đại, nói chuyện cũng tràn đầy kinh sợ, nói, chúng tiểu nhân sai rồi, còn thỉnh tiên tôn đại nhân bớt giận. Hừ, bổn tiên tôn lại cho các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu là các ngươi còn không thể tìm tề 2 gã thành công thăng cấp đại thừa kỳ nữ tử vinh quang giả, các ngươi chờ môn phái hủy diệt đi. Lời nói xong, áo bào trắng nam tử vây vây ống tay áo, liền một thân tức giận nhanh nhẹn rời đi. Đúng vậy, thiên tôn đại nhân. Phát hiện lại vô tiên nhân tung tích, lại nghĩ đến bọn họ môn phái có không ít chất lượng tốt đệ tử trưởng lão đều ở thí luyện không gian dãy rủa cầu sinh, dư lại 4 người đáy mắt đều nhịn không được lộ ra một mặt không đành lòng, đáy lòng càng là mờ mịt không thôi. Như vậy bị nô lệ nhật tử rốt cuộc muốn khi nào gì ngày mới có thể kết thúc ca. Màu xám không gian. Nhiều lần bị hợp thể kỳ tu sĩ đuổi giết đến mệnh huyền sinh tử một đường, cơ hiểu nghiêu cùng sơ mạch đều thật sâu cảm thấy tự thân nhược đến không được, suy xét đến hấp thu màu xám năng lượng đối bọn họ rất có bổ ích, mà săn giết màu xám hung thú còn có thể rèn luyện thực lực, bọn họ liền thu hồi trong lòng nghi ngờ, chấn định tự nhiên ở màu xám không gian tu luyện lên, dù sao nên tới âm mưu tổng hội tới, nếu là không có thực lực. Bọn họ suy nghĩ lại nhiều cũng không thay đổi được gì. Bởi vì bọn họ lịch luyện địa phương tồn tại thực sự lực có thể so với hợp thể kỳ hung thú, cho nên chỉ là hóa thần kỳ tu vi 2 người ngay từ đầu vẫn là ở vào bị đuổi giết đến khắp nơi tán loạn hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, giỏi về tổng kết giao lưu 2 người dần dần cường hãn lên, tuy rằng 2 người bọn họ vẫn là đánh không thắng một con hung thú, nhưng là bọn họ lại phát hiện những cái đó màu xám năng lượng cực kỳ thích hợp rèn luyện kinh mạch cơ bắp, bởi vậy, hai người bọn họ thể chất đều ở trong thời gian ngắn bay lên một cái cấp bậc. Khu khu, chính là bị hung thú tùy ý trà đạp lại còn có thể kiên cường tồn tại tốt đẹp thể chất. 2 tháng sau, liền ở cơ hiểu nghiêu cho rằng nàng sẽ bị vẫn luôn vây ở quỷ dị màu xám không gian, thẳng đến nàng hoặc là tả yêu nghiệt bị những cái đó tiên nhân phát hiện manh mối, lại hoặc là những cái đó tiên nhân mất đi kiên nhẫn tính toán đại khai sát giới mới có biến hóa khi, mở mang hoang vắng đến phảng phất không có vô biên giới màu xám không gian lại đột nhiên gió nổi mây phun. Sấm sét ầm ầm lên, tiện đà toàn bộ không gian đều vặn vẹo biến ảo lên. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu cùng sơ mạch cực nhanh lưng tựa lưng, vẻ mặt cảnh giác cầm trong tay pháp bảo phòng bị khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Sơ mạch đại ca, xem ra cái này không gian liền phải biến mất. Nếu là tới rồi thần dụ nơi, ngươi có thể nhìn thấy mấy người bọn họ, nhất định phải nhớ rõ giúp ta chuyển đạt ta nói a. Lời nói vừa ra, cơ hiểu nghiêu ở chớp mắt nháy mắt đã bị mang ly quỷ dị màu xám không gian. Chỉ là đương nàng lại mở mắt khi, cơ hiểu nghiêu thoáng chốc đã bị trước mắt cùng tinh diệu chấn náo nhiệt có liều mạng cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Ai có thể nói cho nàng vì cái gì này mãn đường cái tu sĩ đều là độ kiếp kỳ tu vi a. Chương 244 nhân số không đúng. Thần dụ nơi. Thần dụ nơi là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại thần thánh nơi. Nó là tồn tại với tu chân giới cùng thượng giới chi gian một cái đặc thù vị diện. Thần dụ nơi sở chiếm nơi cực kỳ mở mang, còn chưa từng có bản thổ tu sĩ tới quá địa vực bên cạnh. Thần dụ nơi tu sĩ thực lực hoặc là cư trú địa linh khí độ dày đều xa xa vượt qua 3.000 che phủ bất luận cái gì một cái biên giới, là một cái cực kỳ được trời ưu ái tu luyện nơi. Mới tới thần dụ nơi khi, cơ hiểu nghiêu liền phát hiện nơi này tu sĩ bình quân thực lực ở độ kiếp kỳ tả hữu, nghe nói ở thần chủ trong phủ còn có vài danh đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, mà thực lực vì hợp thể kỳ hoặc là dưới tu vi đều cơ bản là trải qua màu xám thí luyện không gian sống sót tu sĩ. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết. Chỉ cần nhìn một cái bọn họ chật vật thân hình hoặc là vết máu loang lổ tu sĩ phục liền có thể dễ dàng phán đoán ra. Ở thần dụ nơi, cơ hiểu nghiêu không chỉ có cảm nhận được nàng cùng đá an ngàn dặm đường quanh co dẫn lực, còn cảm nhận được nàng cùng tiêu cửu hiên, vân thanh tiểu đệ chi gian chủ tớ khế ước lực kéo lượng. Quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng còn ẩn ẩn cảm nhận được tiểu hạ hiên, tiểu hạ cần hơi thở, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm nhận được những người này hơi thở, cơ hiểu nghiêu còn không có tới kịp đi tìm. hạ hồ ly cũng đã xé rách không gian ôm hai chỉ manh manh đắt tiểu hồ ly đứng ở sợ ngây người cơ muội chỉ trước mắt. Liếc thấy nàng cặp kia cắt thủy hai trong mắt ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, thân xuyên một bộ sạch sẽ hoa lệ áo tím hạ hồ ly bực bội tâm tình nháy mắt bị vớt phẳng, hẹp dài hai trong mắt nổi lên một vòng gợn sóng, khóe miệng không khỏi giơ lên nhẹ nhẹ thanh thiển độ cung, tựa như mê hoặc thế gian nam nữ phạm sai lầm ác ma, cao quý ưu nhã khí chất chung lại lộ ra trí mạng dụ hoặc. Đột nhiên nhìn thấy như vậy mị hoặc huynh thành một con yêu tinh, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hai trong mắt càng là nhiễm nhẹ nhẹ mê say quấn quýt si mê chi ý, thế gian thế nhưng còn có như vậy phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long nhân nhi, nàng thật sự hảo tưởng hung hăng phát gục hắn trà đạp hắn a. Liếc thấy ma ma tuyệt sắc gương mặt đột nhiên đỏ bừng như bôi đỉnh cấp phấn mặt giống nhau rung động lòng người, treo ở Cơ Hiểu Nghiêu trên người tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cẩn đều nhịn không được yên lặng dịch khai tầm mắt, trong lòng âm thầm vì nàng cảm thấy đồng tình. Tấm tắc, phụ thân đại nhân thế nhưng đối ma ma sử dụng mị hoặc, xem ra phụ thân đại nhân đối ma ma cùng Âu Dương thúc thúc hẹn hò một chuyện là triệt triệt để sinh khi a. Dựa vào này đó lực kéo lượng, Đa An, Tiêu Cửu Hiên, Vân Thanh tiểu đệ ba người cực nhanh tìm được rồi cùng hạ hồ ly bốn mắt nhìn nhau cơ ngộ chỉ, trong lòng là các loại phức tạp khó hiểu suy nghĩ. Làm Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy kinh hỉ chính là, trừ bỏ thân xuyên áo gấm ba người ngoại, cùng bọn họ cùng nhau tới còn có Sơ Mạch đại ca cùng Âu Dương sư thúc hai người. Cái này người là thiệt tình tề. Quỷ dị chính là, Cơ Hiểu Nghiêu đám người đã đến cũng không có khiến cho thần dụ nơi những cái đó đại năng tu sĩ bài xích hoặc là kỳ hảo, bất quá bị người hoàn toàn làm lơ cảm giác thật đúng là khó chịu a. Ở linh đan dụ hoặc hạ, Cơ Hiểu Nghiêu đám người vẫn là thành công tìm được rồi một chỗ trống không, hẻo lánh cung điện đặt chân. Tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng là cung điện trung đan doanh khắc giác, phi các lưu đan đỉnh đài lầu các vẫn là cực kỳ đại khí tươi thắm. Thần thức đảo qua mây mù lượn lờ, dáng màu lộng lây phảng phất tiên cảnh giống nhau phủ không đảo, bên hai không ngừng chui vào bên cạnh Đá An lại nhảy lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc xác định nàng đã đi tới trong truyền thuyết thần dụ nơi, hơn nữa nàng trong lòng sở lo lắng Âu Dương Ngọc Trạch, Tiêu Cửu Hiên đám người tất cả đều một cái không ít lại về tới bên người nàng. Trải qua cùng bọn họ mấy người hảo một phen truyền âm giao lưu, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện bọn họ tất cả mọi người là bị một cổ không rõ năng lượng lôi kéo tiến cái kia màu xám không gian. Chỉ là bọn hắn trừ bỏ gặp được 3.000 che phủ thế giới mặt khác tu sĩ ngoại, căn bản là không có gặp được quá cái gọi là tiên nhân. Nói đơn giản một chút hắn đối cái này địa phương hiểu biết cùng suy đoán sau, Đã An nghiêm túc thần sắc nháy mắt rút đi, màu hổ phách hai tròng mắt đông chốc nhiễm nhẹ nhẹ sương mù sắc, thật dài lông mi rút rẩy, đột nhiên nhào vào trên người nàng, ngữ mang ủy khuất lên ăn nói, nữ hiệp, ngươi có biết khi ta phát hiện ngươi không thấy thời điểm, trong lòng là có bao nhiêu mất mát cùng tuyệt vọng sao? Ngươi sao lại có thể lại một lần bỏ xuống ta đâu? Nhận thấy được Đá An nước mắt và nước mũi dính ướt nàng vào áo, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nàng sao có thể không biết mội chỉ thuộc tính vì phúc hắc hóa là cố ý ở gợi lên nàng ấy nấy, tranh thủ nàng đồng tình, tiện đà bức bách nàng ký xuống bất bình đẳng điều ước. Chỉ là tuy rằng thực khinh bỉ người này hấu trí hành vi, nhưng là bị kia một đôi chứa mãn xương mù sắc màu hổ phách hai tròng mắt ủy khuất nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được trong lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ mở miệng giải thích nói. Ta chỉ là ban đêm ngủ không được liền đi ra ngoài đi bộ, ta thật sự không có bỏ xuống ngươi rời khỏi. Liếc đến nàng đáy mắt bằng thẳng, Đã An tâm trung buông lỏng, tiện đà nhớ tới hắn phát hiện nàng là cùng Âu Dương Ngọc Trạch cùng nhau không thấy, tinh xảo như ngọc gương mặt nháy mắt lại giận dữ lên, nói, ngươi muốn đi ra ngoài đi bộ, vì cái gì chỉ kêu Âu Dương công tử, lại không cứ gọi thượng ta cùng nhau. Chẳng lẽ ngươi không biết ta ban đêm cũng sẽ tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không được sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt nhận thấy được đến từ bốn phương tám hướng vài đạo phức tạp băng hàn ánh mắt phóng ra ở trên người nàng, trong lòng tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại, còn mang theo nhẹ nhẹ mạc danh trở dạng, lại vẫn là vẻ mặt thành khẩn nói, ngạch, đêm đó ta chỉ là tính toán một người nơi nơi đi bộ, ta cùng Âu Dương sư thúc thuần túy là ngẫu nhiên gặp được gặp phải. Nàng lời nói mới lạc, Đã An liền nhịn không được điểm môi, ngay cả Tiêu Cửu Hiên đều nhịn không được vẻ mặt âm trầm cười nhạo một tiếng. Dùng cực kỳ đơn giản một cái âm tiết đi biểu đạt hắn đối Cơ Hiểu Nghiêu giải thích không tín nhiệm. Nhìn lướt qua sôi nổi biểu lộ ra hoài nghi ánh mắt mấy người, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe mắt co giật, tuy rằng nàng đã từng có đi không từ giã bất lương ký lục, nhưng là này cùng nàng trong giọng nói danh dự độ quan hệ rõ ràng không lớn a. Nói, nàng trong giọng nói danh dự độ rốt cuộc là ở khi nào hoàn toàn suy tàn đâu. Bị những cái đó hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Âu Dương Ngọc Trạch ôm ấp Côn Ngô kiếm lẳng lặng đứng ở một bên. Chỉ là sâu thẳm như đàm hai tròng mắt lại nhịn không được hướng Cơ Muội chỉ đỏ thắm khỏe môi nhìn lại, khi đó nếu không phải thí luyện tình lình xảy ra, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời đi nàng kia như bông giống nhau mềm nhẹ đôi môi. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch ở cùng thời gian hoàng thần, Tiêu Cửu Hiên như Quan Ngọc Tuấn giật khuôn mặt thoáng chốc hắc như đáy nồi, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đã sớm nhịn không được đem Cơ Muội chỉ khiêng trở về phòng hảo hảo trừng phạt một phen. Bị vài người dùng hoặc cú oán hoặc phức tạp hoặc sủng nịch hoặc nghiến răng nghiến lợi chờ băng hàn hoặc nóng cháy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng tâm tắc một chút, liền quyết đoán trở lại chính đề, nói: "Tử An, ngươi có biết ở qua đi 3000 năm trung đại khái có bao nhiêu tu sĩ tiến vào thần dụ nơi sao?" Cẩn thận hồi tưởng một phen, đã an mày đẹp hơi cho, không quá xác định nói, đại khái có 100 nhiều người đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng trầm xuống, nói, chính là tại đây thần dụ nơi phạm vi mấy ngàn dặm, liền có không thua 6000 danh độ kiếp kỳ tu sĩ đi. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thập phần lo lắng, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng giống cải trắng giống nhau có thể lượng sản. Chính là này không khoa học a. Phải biết rằng chính là thân là tu chân giới đệ nhất môn phái Giả Lam môn độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ chỉ sợ cũng không có vượt qua 100 người. Liên tính là đem toàn bộ 3000 che phủ thế giới độ kiếp kỳ hoặc trở lên tu sĩ tập hợp lên cũng sẽ không có 6000 nhiều danh đại năng tu sĩ a. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, ở đây những người khác đều nhịn không được nhăn mày đầu, theo lý mà nói, này thần dụ nơi hẳn là chỉ có 100 nhiều danh tu sĩ mới đúng, nhưng trên thực tế số lượng lại xa xa vượt qua, thật đúng là quỷ dị a. Nhớ tới xa xa vượt qua thực tế số lượng những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi rùng mình, nếu là những người đó không phải đến từ 3000 che phủ thế giới, kia bọn họ rốt cuộc là từ đâu cái địa phương mà đến, bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Nàng nhưng không tin tiên giới có thể làm lơ Hồng Mông tiên đạo nơi, đem vô số tu sĩ từ tiên giới phái đến 3000 che phủ thế giới. Nghe vậy, Hạ Đào Ly một trương yêu tinh khuôn mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới, ánh mắt thâm trầm nói: "Ta xem những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ khuyết thiếu sức sống, chỉ sợ bọn họ là thần dụ nơi dùng âm u bí thuật bồi dưỡng ra tới." "Cái gì âm u bí thuật có thể làm ra nhiều như vậy độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ a?" Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ khó hiểu, bất quá đơn từ Hạ Hồ Ly trên mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới thần sắc liền có thể nhìn ra kêu bí thuật khẳng định là cực kỳ phát rồ, ngay cả thân cụ xạ tản thuộc tính Hạ Hồ Ly đều xem bất quá mắt. Phảng phất nhớ tới cái gì không thoải mái quá khứ, Hạ Đào Ly khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt càng thêm âm trầm. Ngữ mang khói mù nói, 3000 che phủ thế giới có lẽ không tồn tại như vậy bí thuật, nhưng này nhưng không đại biểu tiên giới không có như vậy bí thuật, rốt cuộc hiện giờ thần dụ nơi chủ nhân chính là đến từ tiên giới. Những cái đó tiên nhân không tiếc sử dụng âm u bí thuật, xem ra tên kia không chuyện ác nào không làm tà tôn thực lực là phi thường cường hãn, chỉ là lại liên lụy chúng ta này đó vô tội người a. Đã An vẻ mặt cảm khái nói. Nghe vậy, Hạ Đào Ly ánh mắt mịt mờ không rõ quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái. Trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới cái kia làm hắn phi thường kiêng kỵ Hồng Y Y yêu nghiệt, không biết tên kia Tả Tôn cùng Tả Liên rốt cuộc tồn tại cái gì quan hệ đâu. Nghe được Đá An phun tào, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, quyết đoán làm lơ rất hắn, ngữ mang lo lắng nói, liền không biết những cái đó tiên nhân rốt cuộc tính toán chọn dùng cái gì thủ đoạn tới làm tên kia khả năng sẽ xen lẫn trong chúng ta chi gian Tả Tôn hiện hình a. Hắc hắc, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là an tính đốc, hảo sinh xem diễn được. Đúng rồi, khó được tới một hồi đồn đãi trung thần dụ nơi, chúng ta vẫn là không cần lãng phí như vậy quý giá thời gian. Nữ hiệp, chúng ta đi ra ngoài chuyển động đi. Đã An vẻ mặt nhảy nhóc nói. Nghe vậy, hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối tức khắc hai tròng mắt sáng lên, cực nhanh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ phía trước chính là bị nhốt ở hố hồ ly, nhàm chán thí luyện nơi suốt 3 tháng. Hiện tại làm khó như vậy xinh đẹp một chỗ, bọn họ thật sự rất muốn đi ra ngoài chơi đùa một phen a. Nghĩ đến bên ngoài nơi nơi đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định cự tuyệt, chỉ là nhìn thấy Hạ Hồ Ly đối nàng nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, nàng cuối cùng vẫn là đồng ý, ai, vẫn là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Chương 245 áo tím nữ tử khiêu khích. Thần dụ nơi. Tuy rằng sờ không rõ thần dụ nơi rốt cuộc là người phương nào ở thống trị, nhưng là thần dụ nơi quy tắc lại là cực kỳ nghiêm cẩn, ở thần dụ nơi mục thông báo thượng đều có minh xác quy định, thí dụ như không chuẩn tùy ý phá hư biên giới vật kiến trúc, không chuẩn tùy ý đánh nhau hầu đả từ từ. Nếu không liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng trị, đến nỗi này nghiêm khắc trừng trị rốt cuộc là cái gì, mục thông báo thượng cũng không có liệt minh, nhưng là cũng không có ai muốn biết là được. Tới rồi thần dụ nơi sau, Cơ Hiểu Nghiêu đã từng trộm lợi dụng linh hồn huyết khế cùng Tả Yêu Nghiệt liên hệ quá, hắn chỉ là vẻ mặt đạm nhiên phân phó nói, ở thiên phủ trung phóng lấy đồ vật nhưng thật ra không có ảnh hưởng, nhưng nàng tốt nhất không cần tự mình tiến vào lang lung thiên phủ. Tuy rằng Tả Yêu Nghiệt cũng không có giải thích nàng vì cái gì không thể tiến vào lang lung thiên phủ. Nhưng là nghĩ đến tiến vào lang lung thiên phủ hơi thở dao động không chuẩn sẽ rất lớn, dễ dàng bị những cái đó địch nhân tìm được manh mối, hơn nữa Tả Yêu Nghiệt giống nhau sẽ không bắn tên không đích, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt thận trọng đáp ứng rồi hắn lời nói. Kỳ thật, Tả Liên trong lòng đối thần dụ nơi những cái đó cặn bã cũng không có cái gì kiêng kỵ, cho dù là sắp từ tiên giới xuống dưới quen thuộc thu địch, hắn cũng không có đặt ở trong mắt. Lúc trước Cơ Hiểu Nghiêu cuốn tiến màu xám thí luyện không gian khi, hắn sở dĩ sẽ phong bế Lang Lung Thiên Phủ, bất quá là muốn nàng có thể loại trừ nàng đối Lang Lung Thiên Phủ cùng hắn ỷ lại, chân chân chính chính làm được một mình đảm đương một phía, do đó tăng lên nàng tâm cảnh. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng mau chạm đến đột phá hóa thần kỳ giới hạn. Chỉ là ở thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu gặp Sơ Mạch, cũng cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu sau, Tả Liên thon dài mắt phượng hơi rũ, trong lòng lại bắt đầu khó chịu lên. Loại này khó chịu ở nhìn thấy nàng đi vào thần dụ nơi bên người vây đầy nam tử sau càng là cực nhanh tân chức vì nghiến răng nghiến lợi bực bội, Tả Liên cả người đều tản ra sắc bén khí thế, cái loại này hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách càng là đem Lang Lung Thiên Phủ trung đáng thương tiểu gia hỏa nhóm đều sợ tới mức run rẩy không thôi. Nếu không phải bận tâm đến Cơ Hiểu Nghiêu ý tưởng, Tả Liên sớm tại thần dụ nơi đại khai sát giới, rốt cuộc lấy hắn hiện giờ thực lực giữ được nàng là tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc chính là, Cơ Hiểu Nghiêu bên người người thật sự là quá yếu, hắn cùng Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra có thể dễ dàng rời đi, chỉ là nếu bên người nàng người ra cái gì ngoài ý muốn, hắn thật sự lo lắng cái kia một cây gân nữ nhân sẽ làm ra cái gì việc ngốc tới hoặc là sinh ra tâm ma. Quỷ biết bệ nghệ thiên hạ tà tôn đại nhân khi nào trở nên như thế do dự không chừng. Ở phảng phất tiên cảnh giống nhau thần dụ nơi chuyển động, trừ bỏ mấy chỉ vô tâm không phổi ra hỏa ngoại, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên đám người trong lòng đều không khỏi ngưng trọng lên, tuy rằng những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ đều không có đối bọn họ biểu hiện ra công kích ý tứ, nhưng là đối bọn họ hoàn toàn làm lơ thái độ lại làm nhân tâm đầu vô cớ ngờ vực lên. Thần dụ nơi giá hàng cực cao, nhưng là vật phẩm chi quý hiếm cũng là thế sở hiếm thấy, nếu không phải bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu đám người trên người đều còn có chứa không ít thứ tốt, chỉ sợ bọn họ còn không thể đem coi trọng bảo bối mua tới. Trong đó, vui mừng nhất không gì hơn Cơ Hiểu Nghiêu, ở Tinh Vũ phòng đấu giá bị cướp bóc lúc sau, nàng vốn dĩ liền ở phiền não Lang Lung Thiên Phủ thăng cấp sở cần tài liệu, không thể tưởng được nàng đều ở thần dụ nơi mua sắm tới rồi. Ở thần dụ nơi tìm đủ Thiên Phủ thăng cấp sở cần thiên tài địa bảo sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán đem chúng nó bỏ vào Thiên Phủ, đáng tiếc chính là nàng thân ở địa phương không thích hợp Thiên Phủ thăng cấp. Mama, ta muốn cái này linh quả. Tiểu Hạ Cần hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cửa hàng trung bày biện ra tới tản ra màu tím ánh sáng nhu hòa ngũ giác long tê quả, trong lòng nước miếng sớm đã lan tràn, này ngũ giác long tê quả ở Cửu Vĩ Hồ bản mạng trong truyền thừa chính là có nhắc tới, nó không chỉ có thể làm Cửu Vĩ Hồ huyết mạch truyền thừa càng thêm thuần túy, còn có thể kích phát hắn tiềm năng, làm hắn tu luyện lên cũng càng thêm nhanh chóng. Liếc thấy ngay cả Tiểu Hạ Hiên đều trợn tròn trong suốt như nước hồ ly con ngươi, vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm trái cây. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc sáng tỏ, này linh quả hẳn là không chỉ là ăn ngon mà thôi, đối bọn họ tu luyện hẳn là cũng là cực kỳ hữu dụng. Nghe vậy, thân xuyên một kiện đơn giản thanh bảo độ kiếp kỳ chủ quán chỉ là mí mắt nhẹ xúc, nhàn nhạt quét Cơ Hiểu Nghiêu đám người liếc mắt một cái, nói, 5.000 viên cực phẩm linh thạch. Cho dù là sớm có chuẩn bị, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là bị này sang quý giá cả cho nhảy dựng, phải biết rằng nàng tìm đủ thiên phủ thăng cấp sở thiếu thiên tài địa bảo cũng bất quá là hoa 2 vạn viên cực phẩm linh thạch mà thôi. Không thể tưởng được nho nhỏ một cái linh quả thế nhưng liền phải 5.000 viên cực phẩm linh thạch, nàng tuy rằng rất muốn hung hăng chừng lòng dạ hiểm độc chủ quán liếc mắt một cái, hạnh đến lý trí còn tại tuyến nhắc nhở nàng, nàng hiện giờ bất quá là độ kiếp kỳ tu sĩ trong tay có thể tùy ý bóp chết con kiến, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhịn xuống xúc động, chỉ là trong lòng lại vẫn là nhịn không được phun tảo vài câu lòng dạ hiểm độc gì đó. Bị hai chỉ tiểu bảo bối chờ mong nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt rừng, chịu đựng bị người cắt thịt đau lòng, nói, chủ quán, cho ta tới hai. Hơi thiển bụng đầu chọc chủ quán tầm mắt đảo qua Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao nhéo không gian dưới đầu ngón tay, bĩu môi, nói, 2 vạn viên cực phẩm linh thạch. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trận tròn đôi mắt, xả cao thanh âm, nói, mới vừa rồi ngươi không phải nói, 5.000 viên cực phẩm linh thạch một viên linh quả sao? Như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Ta vui. Ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, muốn rút kiếm chém người xúc động càng là trong lòng không ngừng mãnh liệt mênh mông. Trong lòng lại là rơi lệ đầy mặt, bởi vì thiên phủ thăng cấp yêu cầu cực phẩm linh thạch có thể nói là giá trên trời, cho nên nàng gần nhất đều có điểm chứng chọi đá. Nếu không phải Tiểu Hạ Hiên kịp thời lôi kéo tay nàng, chỉ sợ nàng thật sự sẽ xúc động nói ra không thích hợp lời nói. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tắc bao, cả người đều tản ra thần dữ của hơi thở, bên người nàng nam tử đều nhịn không được vẻ mặt buồn cười lại bất đắc dĩ nhìn nàng, nếu bọn họ không có nhớ lầm nói, giống như nàng mới ở Tinh Vũ giới phòng đấu giá hung hăng kiếm lời một bút đi. Liếc Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đau lòng rối rắm thần sắc, đã an khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt hơi lóe nhìn về phía Cơ Ngụy Chỉ, hắn nhất không thiếu chính là linh thạch, hắn thật sự hảo tưởng biểu đạt một chút hắn yêu ai yêu cả đường đi tâm, chỉ là bọn tiểu hồ ly đã lòng dạ hẹp hòi lại quỷ xúc xạ tản phụ thân liền ở bên cạnh, hắn vẫn là tính xem này biến đi. Chủ quán, này 4 viên linh quả ta tất cả đều muốn. Một phen thanh lệ tiếng nói truyền đến, tức khắc đem còn ở rối rắm Cơ Hiểu Nghiêu cấp hoàn toàn bừng tỉnh, vội ném ra một quả không gian giới cấp chủ quán, nói, đây là 4 vạn viên cực phẩm linh thạch. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới xoay người, đôi mắt híp lại nhìn về phía đột nhiên nhảy ra tới Trình Giảo Kim, chỉ thấy nàng kia thân xuyên một bộ màu tím đen thúc eo váy dài, không chỉ có mạn rượu nóng bỏng dáng người, mảnh khảnh vòng eo, thon dài ngọc hạng, trắng tinh da thịt, xuyên thấu qua trên mặt nàng sở mông lụa trắng, loang thoáng có thể thấy được đến nàng diện mạo ngũ quan cũng nên là cực kỳ xinh đẹp tuyệt sắc. Liếc thấy áo tím nữ tử mở to một đôi lưu chuyển đôi mắt đẹp, hàm chứa nhẹ nhẹ khinh thường cùng hận ý nhìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, trong lòng cảm thấy không thể hiểu được, nàng căn bản liền không quen biết nàng đi. Phát giác Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt khó hiểu, áo tím nữ tử trong lòng thầm hận, tức khắc ra tiếng nói, "Hừ, ta ra 8 vạn viên cực phẩm linh thạch, này 4 viên linh quả về ta." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt cực nhanh hiện lên một mạt hàn quang, nàng tuy rằng tính tình không tính rất kém cỏi, nhưng là cũng không tính thực hảo, trước mắt cái này đầu góc chịu ra hỏa nói rõ là cố ý cùng nàng đối nghịch a. Nghĩ đến phía trước nàng nhiều lần bị nữ tử căm thù trải qua, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt đột nhiên trở nên không hảo, nữ tử này nên không phải là bên người nàng nào đó nam tử nhân tình đi. Ánh mắt đảo qua bên người vài tên nam tử bình tĩnh thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lúc này mới lỏng nửa khẩu khí, tiện đà tầm mắt quay lại áo tím nữ tử, khoe miệng hơi hơi giơ lên một mặt lạnh lẽo độ cung, hắn đại gia, thế nhưng muốn đoạt nhà nàng bảo bối linh quả, chán sống đi. Bất quá nghĩ vậy màu tím linh quả quyền sở hữu vẫn là thuộc về đầu trọc chủ quán, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không đảo mắt nhìn về phía tham tiền chủ quán, trong lòng thầm nghĩ, nếu là này chủ quán thật sự đem linh quả bán cho áo tím nữ tử, tay nàng chung chính là còn có không ít làm độ kiếp kỳ tu sĩ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi ngoạn ý. Hiển nhiên áo tím nữ tử cũng nghĩ đến chuyện này, che lụa trắng trên má ngược lại hiện ra một mặt đắc ý, nàng ra giá chính là Cơ Hiểu Nghiêu gấp hai, liền tính đối phương lại ra đồng dạng giá, nàng cũng là không sợ, rốt cuộc nàng hiện giờ thân phận ở thần dụ nơi chính là không bình thường. Kỳ thật tự phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu đám người sau, áo tím nữ tử liền vẫn luôn đều đi theo bọn họ, chỉ là bởi vì bên người nàng có đại thừa kỳ đại năng tu sĩ che chở, nàng mới không có bị bọn họ phát hiện. Liếc thấy hai vị nữ tử đối chọi gay gắt cục diện, hơi thiển bụng đầu chọc chủ quán nhưng thật ra tới hứng thú, hơi nhướng nhướng chân mày, nói, hắc, kỳ thật lao nhân ta cũng không thiếu linh thạch. Bất quá, xem ở hai vị đều là mỹ nhân phân thượng, hôm nay này linh quả chính là không thu linh thạch cũng là có thể. Chỉ là, nghe vậy, áo tím nữ tử trong lòng tức khắc bất mãn, liếc hướng đầu chọc chủ quán ánh mắt cực kỳ không tốt, chỉ là nghĩ đến thần dụ nơi quy củ, lúc này mới nhịn xuống trong lòng lệ khí, trong giọng nói không có nửa phần cung kính, ngửa đầu nhíu mày nói, chỉ là cái gì? Thần sắc cực kỳ đáng khinh quét nàng cùng Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, đầu chọc chủ quán cũng không thèm để ý áo tím nữ tử ác liệt ngữ khí, vui tươi hớn hở nói, chỉ là lao nhân ta đại ở cái này địa phương quỷ quái mấy ngàn năm, thật sự nhàm chán vô cùng. Như vậy đi, thần dụ nơi thí luyện trường đã lâu đều không có đánh nhau, nếu là hai người các ngươi có thể ở kia đánh thượng một hồi, này linh quả ta miễn phí đưa hai vị tiểu mỹ nhân, thế nào? Chẳng ra gì. Nghe được tiểu mỹ nhân ba chữ, Tiêu Cửu Hiên, Đã An đám người sắc mặt lại là thoáng chốc đen xuống dưới, đương trường liền giúp Cơ Hiểu Nghiêu kiên quyết hồi cự, liếc hướng đầu chọc chủ quán ánh mắt đều hàm chứa băng hàn chi khí, trong lòng âm thầm nghĩ nên như thế nào mới có thể giáo huấn một chút cái này đáng khinh láo ra hỏa. Nhìn thấy kia vài tên khí vũ hiên ngang, tuấn giật cao quý nam tử đều theo bản năng bảo vệ Cơ Hiểu Nghiêu, áo tím nữ tử vốn định cự tuyệt lời nói tức khắc nghẹn xuống dưới, đầu một ngẩng, khinh thường nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, khiêu khích nói, "Hử, ngươi nên không phải là sợ ta đi?" Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, ánh mắt băng hàn nhìn về phía mới là hóa thần sơ kỳ áo tím nữ tử, trong lòng âm thầm nghi ngờ, vì không cho người khác nhẹ xem, nàng chính là đem nàng hóa thần kỳ khí thế cấp phóng thích ra tới. Khu khu, tuy rằng ở cái này độ kiếp kỳ tu sĩ khắp nơi đi địa phương căn bản không có xem đầu, nhưng là ít nhất có thể trấn trụ một ít cùng nàng đồng thời đoạn tiến vào tu sĩ. Chỉ là, không thể tưởng được này tu vi thấp hơn hắn áo tím nữ tử lại là vui mừng không sợ, này trong đó khẳng định có âm mưu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói, ta là sợ, rốt cuộc vị này đại tỷ tuổi lớn, nếu là một không cẩn thận đụng tới nào gãy xương, nhưng chính là ta tội lỗi, cho nên ta cự tuyệt. Chương 246 biến số. Mới nhất chương toàn văn đọc. Thần dụ nơi. 80 điện tử thư. Có lẽ là bởi vì thần dụ nơi rất ít sẽ phát sinh mâu thuẫn việc, hơn nữa Cơ Hiểu Nghiêu mấy người khí chất dung nhan đều cực kỳ bất phàm, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đám người nơi linh thực cửa hàng dần dần vây đầy xem diễn người, hơn nữa phần lớn đều là cùng Cơ Hiểu Nghiêu đám người cùng khi đoạn bị vô cớ cuốn vào thí luyện không gian tu sĩ. Tuy rằng này đó tu sĩ đều là đến từ 3.000 che phủ thế giới, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra vây xem tu sĩ vẫn là dựa theo chính tà phân chia vì hai cái đại đoàn thể, thực lực càng là cường hãn đứng ở càng phía trước. Trong đó, còn không thiếu các đại môn phái gia tộc hóa thần kỳ, hợp thể kỳ trưởng lão. Chỉ là, có lẽ là bởi vì màu xám thí luyện không gian năng lượng thiên hướng tà tu có thể thích ứng ám năng lượng duyên cớ, tu chân giới này dịch tổn thất tu sĩ nhân số xa xa vượt qua tà tu giới. Nếu không phải bởi vì tu chân giới vị trí biên giới hoàn cảnh, linh khí độ dày đều so tà tu giới hảo, bởi vậy bị vô cơ cuốn vào thí luyện không gian tu sĩ nhân số cũng so tà tu giới nhiều đến nhiều, chỉ sợ lúc này tà tu giới nhân số cùng tu chân giới nhân số liền không phải là hiện giờ một so một. Sơ Mạch, Âu Dương Ngọc Trạch, Đã An ba người đều là gần mấy năm ở chống lại tà tu giới trung cực kỳ nổi danh thanh niên thiên tài. Bởi vậy, vây xem tu sĩ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ba người, tiện đà đẩy gõ. Sẽ biết bọn họ bên người tên kia thân xuyên một bộ nhanh nhẹn thanh bảo nữ tử thân phận. Tuy rằng không biết che khăn che mặt nữ tử thân phận, nhưng là Sơ Mạch mấy người ở tu chân giới trung danh tiếng lại là cực hảo. Còn nữa, ở cái này độ kiếp kỳ tu sĩ khắp nơi đi quỷ dị địa phương, hành sự tác phong đều còn tinh chính phái giả Lam Môn không thể nghi ngờ là bọn họ tốt nhất đầu nhập vào đối tượng. Bởi vậy, vây xem tu chân giới tu sĩ đều không chút nào ngoại lệ đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu đám người một bên, yên lặng biểu đạt ủng hộ của bọn họ. Đương nhiên Thanh Đào Cung, Thiên Cực Minh hai cái môn phái tu sĩ trong lòng là cực kỳ không muốn, nhưng là căn cứ vào tâm lý nghe theo đám đông, bọn họ vẫn là lựa chọn đứng ở Sơ Mạch đám người một bên, hơn nữa trong lòng còn ở đánh bàn tính nhỏ, nếu là có bất luận cái gì không thích hợp, bọn họ vẫn là sẽ quyết đoán phủi sạch quan hệ. Mà tà tu giới tu sĩ đối Sơ Mạch mấy người lại là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, cho nên bọn họ bình địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, quyết đoán đứng ở áo tím nữ tử phía sau. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu bọn người là tu chân giới tu sĩ, mà Tiêu Cửu Hiên lại là tà tu giới. Bởi vậy, vì tránh cho phiền toái, ở Cơ Hiểu Nghiêu vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, Tiêu Cửu Hiên không tình nguyện biến ảo dung mạo, tuy rằng hắn thực hoài nghi ở cái này độ kiếp kỳ tu sĩ khắp nơi đi thần dụ nơi căn bản vô dụng. Tối đại. Nghe vậy, một bộ áo tím nữ tử thoáng chốc tản mát ra vô cùng băng hàn chi khí, không có bị lụa trắng che khuất đôi mắt âm ngoan lại độc ác nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu. Tuy rằng nàng đoạt xá tên này nữ tử tư chất nhưng xem như cực kỳ thiên tài, chính là cùng Cơ Hiểu Nghiêu so sánh với vẫn là kém xa. Bởi vậy, nàng hiện giờ tuổi tác xác thật so Cơ Hiểu Nghiêu muốn lớn rất nhiều. Chỉ là bị Cơ Hiểu Nghiêu ở như vậy nhiều vây xem tu sĩ trước mặt xích quả quả nói ra, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh mặt nàng hành vi, cho nên áo tím nữ tử trong lòng là nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được, nếu không phải thần dụ nơi không được tùy ý đánh nhau. Nàng đã sớm nhịn không được đem trước mắt cái này diện mạo giống nhau nữ tử cấp thiên đao vạn quả. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, áo tím nữ tử mắt hàm thâm ý quét một lần Cơ Hiểu Nghiêu bên người nam tử, tiện đà ngữ mang khinh thường nói, suy, ngươi hiện giờ thực lực chính là so với ta lợi hại nhiều, nhưng là ngươi lại không dám cùng ta tỉ thí, ngươi tu vi đều là thông qua thải dương bổ âm chờ tà ác con đường mà đến đi. Ở hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối trước mặt bị áo tím nữ tử như vậy vu hãm cùng vũ nhục, Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc thanh hắc xuống dưới, liếc hướng áo tím nữ tử ánh mắt đều lộ ra xâm hàn sắc khí, chính cái gọi là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta nhổ cỏ tận gốc. Nghe vậy, vẫn luôn đều tương đối an tĩnh vây xem tu sĩ đôi mắt tức khắc lóe sáng, tiện đà đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên, còn vẻ mặt bắt quái liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu cùng vây quanh ở bên người nàng vài tên nam tử. Gần 2 năm, Già Lam Môn thiên tài đại sư tỷ Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng bởi vì bế quan tu luyện duyên cớ, này phong lưu bắt quái lời đồn đãi ngừng nghỉ không ít, nhưng nàng phía trước cùng Thạch Thị thiếu chủ, Trích Tiên công tử, Vân Thanh công tử đám người chi gian thai tiếng đã từng vẫn là xôi trào toàn bộ 3.000 che phủ thế giới. Nghe được áo tím nữ tử mở miệng vũ nhục Cơ Hiểu Nghiêu, tu chân giới tu sĩ tức khắc nhịn không được, hóa thần kỳ cập dưới tu vi tu sĩ sôi nổi mở miệng lên tiếng ủng hộ. Cái này áo tím nữ tu nhất định là đầu góc chịu đi. Hoa sen tiên tử hơi thở vững vàng sạch sẽ, lại sao lại là tu luyện kia chờ dơ bẩn tà thuật người? Cũng không phải là sao. Nếu là hoa sen tiên tử thật sự có thải dương bổ âm, Thạch Thị thiếu chủ, Trích Tiên công tử đám người tu vi hiện giờ lại sao lại là hóa thần kỳ tu vi đâu. Hắc hắc, bất quá hoa sen tiên tử cùng Trích Tiên công tử đám người tu vi tăng trưởng như vậy cực nhanh, không chuẩn bọn họ kết thành song tu bạn lữ đi. Ơn, rất có khả năng. Chỉ là, các ngươi nói, hoa sen tiên tử rốt cuộc thích ở đây vị nào công tử a? Khẳng định là Trích Tiên công tử. Phải biết rằng Hoa Sen tiên tử cùng Trích Tiên công tử chính là thanh mai trúc mã, hai người bọn họ đã từng còn làm cho Gia Lam môn một chúng tu sĩ mặt tay trong tay đâu. Hẳn là Vân Thanh công tử mới đúng đi. Phải biết rằng, Hoa Sen tiên tử chính là cùng Vân Thanh công tử cùng nhau đi trước ánh trăng giới gặp qua Vân phủ lão tổ. Các ngươi nói đều không đúng. Ta biểu thúc Tam cứu gia gì cháu nữ chính là chính mắt gặp qua, Thạch thị thiếu chủ cùng Hoa Sen tiên tử ở phụ không giới cử hành song tu đại điển. Nghe vậy, nhất quán đạm mạc Hạ Đào Ly kia trương khuynh thành tuyệt sắc yêu tinh khuôn mặt nhịn không được tối sầm xuống dưới, nội tâm là các loại tối tâm cùng biết vậy chẳng làm, phải biết rằng lúc trước Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch, Đã An, Vân Thanh đám người cảm tình dây dưa, hắn chính là ra không ít sức lực đi quạt gió thêm tuổi, hiện giờ nghĩ đến thật là tự làm bậy không thể sống a. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch, Đã An, Vân Thanh đám người đã từng quá vãng, Tiêu Cửu Hiên một trường tuấn giật khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, cả người phát ra âm trầm hơi thở tức khắc đem còn ở hưng phấn nói bắt quái vây xem tu sĩ cấp dọa sợ. Đương nhiên, hóa thần kỳ uy áp đối vây xem vài tên trầm mặc ít lời hợp thể kỳ trưởng lao tới nói, lại là không có gì tác dụng. Liếc thấy Tiêu Cha Nam cùng Hạ Hồ Ly hai người mặt đen, Đã An nhịn không được xoay người, giơ lên tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, vẻ mặt khoe khoang đối với cuối cùng một người lên tiếng tu sĩ nói, ngươi là đúng. Nghe vậy, vây xem tu sĩ nhịn không được tê hít hà một hơi, bọn họ đều chẳng qua là thuận miệng bắt quái mà thôi, không thể tưởng được Thạch thị thiếu chủ thế nhưng khẳng định cái này đồn đãi. Chẳng lẽ Già Lam môn cùng Thạch thị nhất tộc lựa chọn liên minh sao? Nghĩ vậy, vây xem tu sĩ vô luận chính tà sắc mặt đều không tốt, phải biết rằng Già Lam môn cùng Thạch thị vốn dĩ chính là tu chân giới hai đại đầu sỏ, nếu là chúng nó lựa chọn cường liên hợp, kia bọn họ môn phái còn hỗn cái mao cầu a. Nhìn thấy áo tím nữ tử ở tu chân giới vây xem tu sĩ thảo phạt xa suốt tiểu thừa, vây xem tả tu giới tu sĩ tức khắc bất mãn lên, nhịn không được mở ra lãnh trào ám phúng hình thức. Suy, cái gì Hoa Sen tiên tử? Bất quá là một cái lả lơi hong bướm La Sát yêu nữ thôi. Cũng không phải là sao. Nghe nói, La Sát yêu nữ lúc trước cùng Vô Song công tử còn có một chân đâu. Hạnh đến Vô Song công tử nhìn ra nàng kia không biết xấu hổ bản tính, quyết đoán vứt bỏ nàng. Bằng không thật đúng là tà tu giới một đại sỉ nhục a. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Ngọc Trạch, Đã An đám người sớm đã hắc khuôn mặt, cả người sắc bén khí thế lao thẳng tới hướng về phía vây xem tà tu giới tu sĩ, tức khắc đem hóa thần kỳ cấp dưới tu vi đệ tử cấp sợ tới mức cả người lông tơ thẳng dựng. Tuy rằng thần dụ nơi không chuẩn đánh nhau ẩu đả, nhưng là giống loại này không ảnh hưởng toàn cục đe dọa lại là không có vấn đề. Thấy thế, tà tu giới một người khô gầy hợp thể kỳ lao nhân tức khắc bất mãn lên. Bàn tay vung lên liền đem Tiêu Cửu Hiên đám người gây uy áp cấp tàn mất, còn gậy ông đập lưng ông, đem như núi lớn trầm trọng uy áp đè ở Tiêu Cửu Hiên đám người trên người. Hành đến tu chân giới bên này, một người hợp thể kỳ tu sĩ phản ứng đến mau, kịp thời ra tay đem khô gầy lão nhân không có hảo ý uy áp cấp hóa đi, bằng không kia ngầm có ý tinh thần công kích uy áp không chuẩn sẽ thương đến Vân Thanh đám người căn cơ. Bên hai lại nghe những cái đó vây xem người qua đường các loại quỷ dị suy đoán, còn một ngụm một cái Hoa Sen tiên tử, La Sát yêu nữ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, liếc hướng cố ý tìm việc áo tím nữ tử ánh mắt càng thêm băng hẳn, nói, tấm tắc, vị này che khăn che mặt nhận không ra người đại tỷ quả nhiên là tuổi lớn, ánh mắt không tốt, nói như vậy, ham mê thải dương bổ âm không nên đều giống đại tỷ như vậy hơi thở tùy tiện, căn cơ không xong sao. Nghe vậy, vây xem tu sĩ lực chú ý không khỏi chuyển hướng về phía che khăn che mặt áo tím nữ tử, ở nhận thấy được nàng hơi thở sắc thật thực tùy tiện, ánh mắt tức khắc trở nên quỷ dị lên. Liếc thấy hai gã nữ tử chi gian đối lập càng thêm kịch liệt, lại còn có kéo người từ ngoài đến đối lập, đầu chọc chủ quán đôi mắt tỏa sáng, không khỏi càng thêm hứng thú bừng bừng dụ hoặc nói, phía trước lão nhân ta đề nghị chính là chỉ cần hai vị tiểu mỹ nhân hảo hảo đánh một hồi là có thể chia đều này bốn viên linh quả. Bất quá, xem ra hai vị mỹ nhân đối cái này đề nghị đều không quá cảm thấy hứng thú, bằng không như vậy, các ngươi ai thắng, này bốn viên linh quả liền đều về ai. Ta cự tuyệt. Nghe được Hạ Hồ Ly truyền âm. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ám lau một phen mồ hôi lạnh, một khuôn mặt nhỏ, quyết đoán ra tiếng cự tuyệt. Vì cái gì? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa cự tuyệt lời nói, đầu chọc chủ quán tức khắc có điểm kinh ngạc, ở hắn xem ra, nàng tu vi so áo tím nữ tử muốn cao thượng không ít, hơn nữa nàng đối ngũ giác long tê quả là cực kỳ khát vọng. Còn nữa, việc này đã không chỉ là nàng cùng áo tím nữ tử hai người chi gian sự tình, mà là bay lên tới rồi chính tả hai phái chi gian mặt. Về công về tư, Cơ Hiểu Nghiêu đều hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nghe vậy, chuyến mắt nhìn về phía vẻ mặt e sợ cho thiên hạ không loạn đầu chọc chủ quán, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nhíu môi, nói, mới vừa rồi, chủ quán ngay từ đầu nói, này màu tím linh quả chỉ cần 5.000 viên cực phẩm linh thạch một quả, sau lại vô cơ biến thành 1 vạn viên cực phẩm linh thạch một quả. Tại đây vị nhận không ra người đại tỷ cố ý quấy rối hạ, giá cả còn nháy mắt tiêu thăng vì 2 vạn viên cực phẩm linh thạch một quả. Bởi vậy, ta thực hoài nghi, khi ta đánh thắng vị này đại tỷ sau, này màu tím linh quả có thể hay không lại biến thành một cái khác giá cả. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói khinh bỉ cùng hoài nghi, đầu chọc chủ quán tức khắc chịu chịu khoe miệng, nói, thí luyện trường có thí luyện trường quy củ, cho nên ngươi đảo không cần lo lắng lão nhân ta không tuân thủ tín dụng. Ánh mắt khóa trụ mặt âm trầm áo tím nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên một mạt khinh miệt độ cung, nói, ta còn là cự tuyệt, rốt cuộc ta chỉ là một người nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ. Nếu là ta đánh thắng, lại gặp đối phương có một người thực lực cường hãn đại thừa kỳ tu sĩ làm bảo tiêu, ta chẳng phải là nguy hiểm. Nghe vậy, vẫn luôn lòng mang xem diễn tâm tình đầu chọc chủ quán đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt thận trọng quan mang, không thể tưởng được nàng thế nhưng nhìn ra áo tím nữ tử bên người có một người đại thừa kỳ tu sĩ, nàng sẽ là hoa lão trong miệng cái kia biến số sao. Chương 247 Thần dụ nơi. Nghe nói áo tím nữ tử bên người có một người đại thừa kỳ tu sĩ làm bảo tiêu, ở đây vây xem tu sĩ tức khắc một mảnh ồ lên, đương nhiên đại đa số đều là cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc 3.000 che phủ thế giới đã có mấy ngàn năm không có nghe nói có đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại, hơn nữa, liền tính thực sự có như vậy nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại, hắn cũng không có khả năng sẽ là kẻ hèn một người hóa thần kỳ tu sĩ bảo tiêu, được không? Nghe được mọi người hoài nghi tiếng động, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không thèm để ý, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc liếc hướng đầu chọc chủ quán không nói lời nào. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, áo tím nữ tử tức khắc trợn tròn đôi mắt, trong lòng một cái lộ bộ. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía nàng, nàng bất quá là một người nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, sao có thể sẽ nhận thấy được cánh lao tồn tại. Không, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có khả năng sẽ có như vậy bản lĩnh, chẳng lẽ là bên người nàng nam tử nhìn ra tới. Nghĩ vậy, áo tím nữ tử ánh mắt cẩn thận nhìn quét một phen Cơ Hiểu Nghiêu bên người vài tên nam tử, phát hiện bọn họ trung tu vi tối cao cũng bất quá là hóa thần kỳ thôi. Nhìn đến này, áo tím nữ tử trong lòng tức khắc buông lỏng. Ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, nói, đại thừa kỳ tu sĩ. Suy, ngươi nên không phải là sợ thua, sợ mất mặt, mới cố ý nói ra như vậy vớ vẩn sự tình đi. Vô sỉ. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khinh bỉ quét áo tím nữ tử liếc mắt một cái, tiện đà ánh mắt khóa trụ đầu chọc chủ quán, nhướng mày nói, chủ quán, nếu là ngươi có thể tìm được một người công chính, có thực lực tu sĩ tới làm trọng tài, ta đây nhưng thật ra có thể cùng vị này che khăn che mặt nhận không ra người đại tỷ hảo hảo chơi chơi. Công chính. Có thực lực. Ngươi tiêu chuẩn là cái gì? Nghe vậy, đầu chọc chủ quán sờ sờ chính mình đầu chọc, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày nhíu lại, tự hỏi một cái trước mắt, tiện đà phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc điều chỉnh ống kính đầu chủ quán nói, ngạch, ta tưởng, thần dụ nơi chủ nhân gì đó hẳn là sẽ rất công chính đi. Có thực lực tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, chính là có thể đánh thắng được vị này đại tỷ bên người đại thừa kỳ tu sĩ liền hảo a. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, vây xem tu sĩ tức khắc đổ một tảng lớn, nghe nói thần dụ nơi chủ nhân chính là cực kỳ thần bí, còn có đồn đại hắn là tiên giới hạ phàm tiên tôn, giống như vậy vô cùng tôn quý tồn tại, hắn sao có thể sẽ vì nho nhỏ hai gã hóa thần kỳ tu sĩ làm trọng tài đâu. Còn nữa, đại thừa kỳ tu sĩ chính là so mấy ngàn năm đều không có xuất hiện quá thiên tài địa bảo còn muốn hiếm lạ, bởi vậy, cái này tiêu chuẩn một chút đều không đơn giản, được không? Nói ngắn lại, Cơ Hiểu Nghiêu đưa ra này trọng tài tiêu chuẩn căn bản là không có khả năng đạt tới. Nói, đầu chọc chủ quán chính là độ kiếp kỳ tu vi, nàng cố ý đưa ra như vậy khó xử người yêu cầu, thật sự không lo lắng sẽ làm tức giận đầu chọc chủ quán sao. Nghĩ vậy, vây xem tu sĩ đều yên lặng hướng Cơ Hiểu Nghiêu tương phản phương hướng hoạt động một ít khoảng cách, phòng ngừa cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hai lần nhắc tới đại thừa kỳ tu sĩ, áo tím nữ tử không thể không lại lần nữa cẩn thận nhìn quét một lần. Lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng vẫn luôn xem nhẹ Cơ Hiểu Nghiêu bên người tên kia trường một đôi hẹp dài hồ ly con ngươi yêu tinh nam tử, mà nàng thế nhưng nhìn không ra hắn tu vi, trong lòng tức khắc dùng mình, tiện đà là khống chế không được ghen ghét, không thể tưởng được Cơ Hiểu Nghiêu bên người thế nhưng còn có như vậy cường hãn tồn tại, nàng thật đúng là đi rồi cất chó vận A. Bất quá, giống Cơ Hiểu Nghiêu như vậy diện mạo không có nàng yêu mị, dáng người không có nàng nóng bỏng nữ tử. Nàng dựa vào cái gì có nhiều như vậy xuất sắc nam tử quay chung quanh ở nàng bên cạnh a? Nghĩ vậy, áo tím nữ tử hai mắt cực nhanh hiện lên một mạt âm ngoan hàn quang, sớm hay muộn có một ngày, Cơ Hiểu Nghiêu sở hữu hết thảy đều sẽ bị nàng đoạt lại đây. Bởi vì đầu chọc chủ quán hứa hẹn hỗ trợ mời thần dụ nơi chủ nhân tới làm trọng tài, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng áo tím nữ tử quyết đoán cùng đứng ở thần dụ nơi xa hoa tinh xảo thí luyện trường thượng. Nhớ tới đầu chọc chủ quán lời thề son sắt lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đám người trong lòng đều là kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được này đáng khinh đầu chọc chủ quán thế nhưng nhận thức thần dụ nơi chủ nhân A. Bởi vì đầu chọc chủ quán không phủ định, còn tích cực hứa hẹn sẽ đem thần dụ nơi chủ nhân mời lại đây làm trọng tài, cho nên vây xem tu sĩ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới, có lẽ áo tím nữ tử bên cạnh thật sự có một người đại thừa kỳ bảo tiêu. Không thể không nói, đại thừa kỳ tu sĩ lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, dẫn tới 15 phút trước còn kiên định đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu một bên tu chân giới tu sĩ có 2/3 đều phản chiến đứng ở áo tím nữ tử một bên đi. Khu khu, bọn họ này tuyệt đối không phải tham sống sợ chết, mà là kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta. Hai cái canh giờ thời gian, hơn nữa thần dụ nơi chủ nhân, đại thừa kỳ tu sĩ này hai cái từ ngữ, đủ để cho thần dụ nơi tu sĩ đều sôi trào lên. Bởi vậy, đang chờ đợi thần dụ nơi chủ nhân đã đến thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu rất là kinh hỉ ở trong đám người phát hiện ra Lam Môn 10 tên hóa thần kỳ trưởng lão cùng 3 gã hợp thể kỳ thật trưởng lão, trong đó liền bao gồm nàng sư phó đại nhân Nhan thật trưởng lão cùng già Lam Môn Diệp trưởng môn. Ngay cả Thanh Đảo Cung, Thiên Cực Minh, Hư Không Đảo, Lanh Thị, Giang Thị chờ mặt khác nhất đẳng thế lực trưởng lão, trưởng môn nhân cũng ở đám người bên trong. Đương nhiên tà tu giới các đại môn phái gia tộc trưởng môn, trưởng lão, thiên tài đệ tử cũng ở trong đám người. Chỉ là bọn hắn nhìn hướng Cơ Hiểu Nghiêu đám người ánh mắt cũng không hữu hảo là được. Trong đó lấy một thân âm lệ khí tức cô tàn bắc vưu gì. Không thể không nói, đương Tiêu Vô Song phát hiện nhà nàng nhi tử cùng mặt khác vài danh nam tử đều vây quanh ở Cơ Hiểu Nghiêu bên người khi, nàng sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy. Liếc thấy cô tàn bắc, Tiêu Vô Song liếc hướng nàng hận không thể đem nàng chiên ra hủy đi cốt hai trong mắt, Cơ Hiểu Nghiêu tiểu tâm can run rẩy một chút, tiện đà quyết đoán hướng hạ hồ ly đến gần rồi một ít. Nhìn thấy đầu chọc chủ quán mời đến chính là một vị tiên phong đạo cốt dâu bạc lão nhân, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nàng tuy rằng nhìn không thấu dâu bạc lão nhân tu vi, nhưng trực giác lại nói cho nàng, người này cũng không phải thần dụ nơi chủ nhân. Bởi vì trên người hắn cũng không có giống Tả Yêu Nghiệt cùng Hạ Hồ Ly trên người ẩn ẩn mang theo cái loại này độc đáo hơi thở. Ngạch, hoặc là nói là tiên khí mới đúng. Bất quá, tuy rằng dâu bạc lão nhân cũng không phải thần dụ nơi chân chính chủ nhân. Nhưng là từ vây xem những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ trên mặt cung kính có thể thấy được, hắn ở thần dụ nơi địa vị cũng không thấp là được. Ai ngờ đến dâu bạc lão nhân trình diện sau, đầu tiên thế nhưng là vẻ mặt ngữ mang quan tâm đối áo tím nữ tử nói, tím kỳ tiên tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trên người của ngươi thương nhưng hảo nhanh nhẹn. Nghe được dâu bạc lão nhân hô lên áo tím nữ tử danh hảo, không ít độ kiếp kỳ tu sĩ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thần dụ nơi vẫn luôn đều có một người tư dung cực kỳ tuyệt sắc thánh nữ tồn tại. Chỉ là kia thánh nữ lại là cực kỳ thần bí, dẫn tới nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn là chỉ nghe này thanh không thấy một thân, không thể tưởng được thế nhưng sẽ là trước mắt vị này che khăn che mặt áo tím nữ tử. Nhìn thấy áo tím nữ tử khí chất còn cập không thượng thân xuyên một bộ đơn giản thanh y liề, thanh linh xuất trần Cơ Hiểu Nghiêu, ở đây không ít tu sĩ trong lòng đều là có chút mất mát, nhưng là nghĩ không chuẩn áo tím nữ tử khăn che mặt dưới dung nhan tuyệt thế, bọn họ lúc này mới áp xuống trong lòng mất mát, tiện đà vẻ mặt chờ mong chờ đợi tỷ thí đã đến. Nhìn thấy dâu bạc lão nhân hỏi chuyện, áo tím nữ tử trong lòng run lên, tiện đà ánh mắt hơi ru gật gật đầu, sợ sẽ bị hắn nhìn ra nàng cũng không phải tím kỳ bản nhân. Thấy thế, dâu bạc lão nhân đấy mắt cực nhanh hiện lên một mạt táng quang, trên mặt lại vẫn là một bộ hiền lành gật gật đầu, nói, tím kỳ tiên tử, nghe nói ngươi muốn cùng một người mới tới thí luyện giả tỷ thí, chính là trên người của ngươi thương vừa mới hào nhanh nhẹn, tu vi cũng ngã xuống tới rồi hóa thần kỳ, ngươi như vậy không yêu quý chính mình, thật sự là quá mức tùy hứng a. Tuy rằng dâu bạc lão nhân ngữ khí hiền lành, mắt hàm quan tâm, nhưng là áo tím nữ tử lại từ hắn lời nói chúng phát giác cực kỳ không vui sắc khí, tức khắc bị dọa đến phía sau lưng đều bắt đầu ở đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng nàng đoạt xá nữ tử là thần dụ nơi thánh nữ, nhưng từ nàng đoạt xá lại đây ký ức lại là có thể thấy được, này cái gọi là thánh nữ bất quá là lấy tới chiêu đãi tiên giới xuống dưới tiên đế đại nhân thị nữ thôi. Phát giác nàng làm đầu chọc chủ quán tìm tới dâu bạc lão nhân cùng áo tím nữ tử quen biết sự thật này. Lại cảm nhận được vây xem tu sĩ đầu hướng nàng hoặc là đồng tình thương hại, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hoặc là lo lắng cổ vũ chờ các tiểu khắc thường ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhịn không được hung hăng chịu chịu, trong lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, nhân phẩm quân chẳng lẽ đã hoàn toàn vứt bỏ nàng sao? Hạnh đến Hạ Hồ Ly nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, kịp thời dùng khinh bỉ khinh miệt ánh mắt cho nàng vô hạn tin tưởng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ổn định nội tâm hằng mất, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở thí luyện trường trung, nàng liền không tin. Thân là thần dụ nơi bên ngoài thượng chủ nhân, dâu bạc lão nhân sẽ làm cho như vậy nhiều tu sĩ mặt thiên vị áo tím nữ tử. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũ là một bộ chấn định tự nhiên biểu tình, dâu bạc lão nhân đấy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tán thưởng, gặp chuyện như vậy bình thản ung dung, quả không hổ là già lam môn đệ tử A. Đương dâu bạc lão nhân đem áo tím nữ tử bên người đại thừa kỳ tu sĩ tùy ý thỉnh ra tới sau, vây xem hảo chút tu sĩ đều thoáng chốc thay đổi thần sắc, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng ở thần dụ nơi, thật sự gặp được đại thừa kỳ tu sĩ. Thấy thế, Nhan Tư Minh cùng Diệp trưởng môn hai người thần sắc đều rụt xuống dưới, ánh mắt đều là không dám tin tưởng quan mang, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến áo tím nữ tử bên người đại thừa kỳ bảo tiêu sẽ là Già Lam môn cánh thật trưởng lão. Tuy rằng hai người bọn họ đều không có cùng vị này cánh thật trưởng lão tiếp xúc quá, nhưng cánh thật trưởng lão làm Già Lam môn thượng một lần đại trưởng lão, môn phái lưu lại hiện lên ngọc tốt nhất vẫn là có không ít nhiếp ghi lại hắn phiêu giật thân ảnh. Bởi vì thần dụ nơi trên danh nghĩa chủ nhân ở đây, cho nên vị kia đại thừa kỳ bảo tiêu tu sĩ cũng không có đang âm thầm ra tay can thiệp tỉ thí, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu cũng hoa hảo một đoạn thời gian, mới gian nan chiến thắng vẻ mặt kiêu ngạo hương ngạnh lại có không ít cực phẩm thần khí áo tím nữ tử. Vì biết rõ ràng áo tím nữ tử thân phận, Cơ Hiểu Nghiêu trong lúc đánh nhau còn cố ý phất rơi xuống nàng khăn che mặt, nhưng lại rất phiền não phát hiện, tuy rằng ở khăn che mặt che lớp hạ dung nhan bạch tựa hoa lê dính hạt mưa, tiểu như đảo cánh theo gió, phi thường thức tha tuyệt thế, nhưng là nàng căn bản liền không quen biết này hào người, thật không biết áo tím nữ tử kia mãnh liệt địch ý rốt cuộc là từ đâu mà đến. Đương tuyên bố Cơ Hiểu Nghiêu thắng lợi sau, dâu bạc lão nhân tức khắc vẻ mặt cảm khái nói vậy mới tới thí luyện giả đối thần dụ nơi đều cực kỳ tò mò đi. Kỳ thật, thần dụ nơi tồn tại chính là vì tiên giới tuyển chọn ưu tú tu sĩ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, có thể nghiêm trang nói ra này đó lời nói dối, xem ra dâu bạc lão nhân ra mặt cũng không tệ a. Chương 248 Thăng Tiên Tháp. Thần dụ nơi. Dâu bạc lão nhân khẳng khái sôi nổi nói hảo một hồi lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tổng kết một chút, phát hiện hắn tổng cộng nói ba cái yếu điểm, một là thần dụ nơi là tiên giới tuyển chọn ưu tú tu sĩ địa phương. Nhị là lần này tiến vào màu xám thí luyện không gian thiên tài tu sĩ tổng cộng có 10000 nhiều người, nhưng là ở trải qua khôn sống ngống chết tàn khốc thí luyện sau, hiện giờ chỉ còn lại có 1000 người tiến vào thần dụ nơi. Tam là, thần dụ nơi có một chỗ thần tích, tên là Thăng Tiên Tháp. Có thể thành công thông qua Thăng Tiên Tháp tu sĩ đều sẽ trực tiếp phi thăng tiên giới, cho dù là không thể trực tiếp thông qua, tu vi cũng sẽ có cực đại tăng lên. Đây cũng là vì cái gì thần dụ nơi tu sĩ đều là độ kiếp kỳ hoặc trở lên tu vi. Cuối cùng, dâu bạc lão nhân nhắc tới Thăng Tiên Tháp sẽ ở 3 ngày sau mở ra, làm tân tấn thí luyện giả đều tập trung ở thần dụ nơi trung tâm khu vực, hắn sẽ tự mình dẫn dắt mọi người đi trước Thăng Tiên Tháp. Ở dâu bạc lão nhân hảo một phen mê hoặc nhân tâm lời nói hạ, trừ bỏ nửa cảm kích Cơ Hiểu Nghiêu đám người ngoại, mặt khác thí luyện giả đều đối Thăng Tiên Tháp biểu hiện ra cực đại hướng tới. Ở dâu bạc lão nhân sau khi rời đi, Tiêu Cửu Hiên bách với áp lực đi theo Tiêu Vô Song rời đi, Vân Thanh đi theo phụ thân hắn Trời Cao Lạc rời đi, đã an trở về Thạch Thị nhất tộc. Cơ Hiểu Nghiêu dư lại mấy người làm lơ rất tím kỳ tiên tử âm ngoan độc các ánh mắt, đi theo Diệp trưởng môn cùng Nhan Tư Minh trực tiếp lóe người rời đi. Trở lại trưởng môn đại nhân thuê hạ sân, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện Già Lam môn lần này thế nhưng có 32 danh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào thần dụ nơi, trong lòng tức khắc sầu lo lên. Ở hạ hồ ly xác nhận không có người dám thị hạ, Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch, Âu Dương Ngọc Trạch ba người cũng không rảnh lo cùng bọn họ gặp nhau, trực tiếp đem bọn họ biết nói có quan hệ thần dụ nơi sự tình nhất nói tới. Nghe vậy, Diệp trưởng môn cùng Nhan Tư Minh tức khắc hai mặt nhìn nhau, Già Lam môn tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng là bọn họ lại như thế nào đều không thể tưởng được. 3000 che phủ thế giới phi thăng thông đạo thế nhưng bởi vì một người tà tôn mà bị phong rớt, thần dụ nơi công năng càng là sửa đổi trở thành chóc nã tà tôn địa phương. Để cho bọn họ khó có thể tiếp thu chính là, thần dụ nơi những cái đó độ kiếp kỳ cường giả thế nhưng đại đa số đều là thông qua nham hiểm bí pháp tấn chức. Phảng phất nghĩ tới cái gì, thân xuyên một bộ màu ngà lưu vân trường bảo Diệp trưởng môn khuôn mặt uy nghiêm nói, tên kia áo tím nữ tử bên người đại thừa kỳ tu sĩ là Già Lam môn đời trước cánh thật đại trưởng lão, hắn ở 3000 năm trước liền lấy độ kiếp kỳ tu vi tiến vào thần dụ nơi, hôm nay từ trên người hắn hơi thở xem tới, xác thật có chút quỷ dị. Nghe vậy, Nhan Tư Minh không khỏi vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu sự tình đúng như các ngươi lời nói, kia 3 ngày lúc sau Thăng Tiên Tháp tuyệt đối là có vấn đề. Nó rất có khả năng sẽ trực tiếp tiêu hao quá mức chúng ta tiềm năng, phá hư chúng ta căn cơ, làm chúng ta lấy cực nhanh tốc độ thăng cấp, mục đích chỉ sợ là vì bắt được tên kia tà tôn đi. Nghe xong mọi người phân tích, Nhất Quán Ý cười doanh doanh, Phong Lưu Phóng Khoáng nhị sư đệ Giang Thần Hy hắc khuôn mặt, vô cùng phẫn nộ nói, liền vì bắt được một người tà tôn, những cái đó cái gọi là tiên nhân liền không tiếc hy sinh 3000 che phủ thế giới 10000 nhiều danh thiên tài tu sĩ. Bọn họ cũng thật quá đáng. Hừ, bọn họ thật là đánh ý kiến hay, chúng ta 3 ngày sau tuyệt không tham gia cái kia quỷ Thăng Tiên Tháp thí luyện, xem bọn họ có thể loại chúng ta gì. Nghe được Giang Thần Hy nói sau, rực rỡ bức người, yêu thích bạo lực tam sư muội Hàn Di Huyên nhịn không được ở không trung vây vây năm tay, mở miệng kiến nghị nói, trưởng môn đại nhân, bằng không chúng ta trực tiếp đem bọn họ âm mưu nói ra, đem mọi người lực lượng liên hợp lại cùng nhau chống lại cái kia đáng chết thăng tiên tháp hảo. Vấn đề là, hiện giờ người là giao thớt, ta là cá thịt. Thần dụ nơi tùy tùy tiện tiện một người tu sĩ đều có thể đủ nháy mắt hạ gục chúng ta, chỉ sợ ba ngày lúc sau thăng tiên tháp là thế ở phải làm a. Am hiểu trận pháp Lý Thật Ngũ trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Nghe vậy, mọi người đều nhịn không được tĩnh lặng xuống dưới, không khí cũng trở nên trầm trọng lên. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt theo mọi người mà thấp xuống, Hạ Đào Ly nhẹ nhàng xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, cuối cùng nhịn không được vẻ mặt nhàn nhạt ra tiếng nói, kỳ thật, chỉ cần các ngươi có thể nhịn xuống không đi hấp thu thăng tiên tháp trung linh khí, tình huống liền sẽ không thay đổi thật sự không xong. Không thể không nói, Hạ Đào Ly vừa ra thanh tức khắc đem ở trầm mặc trung Diệp trưởng môn cùng Lý Thật Ngũ trưởng lao đám người hoảng sợ, liếc hướng hắn ánh mắt mãn hàm cảnh giác, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện bên người có như vậy nhất hào người, hơn nữa bọn họ đều nhìn không thấu hắn tu vi, nếu là hắn muốn đối bọn họ làm chút sự tình gì, bọn họ là tuyệt đối không có sức phản kháng đi. Diệp trưởng môn không giấu vết đem một chúng đệ tử hộ ở sau người, tiện đà vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu phía trước có giới thiệu quá, cho nên Nhan Tư Minh đối Hạ Đào Ly vẫn là biết một vài, không khỏi ra tiếng nói, hắn chính là Hiểu Nghiêu hai cái tiểu bảo bối phụ thân. Không hiểu rõ Giang Thần Hy, Hàn Di Huyên lúc này mới phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu bên người có một đôi ngũ quan tinh xảo tiểu nam hài, tức khắc thạch hóa ở đường trường, ta lặc cái đi, tiểu sư tỷ rốt cuộc là khi nào cưới phu sinh con. Hơn nữa, tiểu sư tỷ phu hầu vì cái gì không phải Thạch Thị thiếu chủ, Âu Dương Sư Huynh hoặc là Vân Thanh công tử, mà là như vậy một vị diện mạo khó phân nam nữ, khuynh quốc khuynh thành nam tử. Nghe vậy, cảm kích Diệp trưởng môn cũng nhịn không được kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, ánh mắt quét một lần Hạ Đào Ly, tấm tắc, trách không được hắn cảm thấy này nam tử diện mạo yêu tinh, nguyên lai thật đúng là một người yêu tu a. Kỳ thật Nhan Tư sáng mai đã đem Cơ Hiểu Nghiêu cùng một người cửu vĩ hồ thần thú hoài thai sinh con một chuyện đăng báo cho hắn cùng trưởng lão đoàn, nhưng biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác ca. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Diệp trưởng môn nghiêm túc kinh ngạc biểu tình rút đi, từ không gian giới chung móc ra không ít tinh chế điểm tâm, lòng mang nhiệt tình hưu ai ánh mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu bên người hai gã diện mạo tinh xảo tuyệt sắc tiểu nam hài, nói, các ngươi chính là tiểu Hạ Hiên cùng tiểu Hạ Cần đi, lớn lên thực sự có nại phụ phong tư a. Tới, sư tổ thỉnh các ngươi ăn điểm tâm. Làm lơ rất những cái đó vẻ mặt gặp quỷ biểu tình đệ tử cùng Nhan Thật trưởng lao trên mặt phiếm ra màu đen ghen tuông, Diệp trưởng môn vẫn cứ bưng một trương hiền lành khuôn mặt, vô cùng chờ mong nhìn về phía hai gã tư chất thật tốt tiểu nam hài, khu khụ, hắn có thể nói tự biết nói Cơ Hiểu Nghiêu có hai gã thiên tư thông minh bảo bối sau, hắn liền bắt đầu lòng mang nước phù sa không chảy ruộng ngoài mơ ước chi tâm sao. Diệp trưởng môn vẻ mặt cảm khái sờ sờ chính mình dâu, hắn môn hạ chính là vẫn luôn đều thiếu tư chất yêu nghiệt thân truyền đệ tử a. Khu khụ, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn đối thu có yêu nghiệt đồ đệ Nhan Tư Minh, Long Thần Giật hai người là hâm mộ đấu kỵ hận. Đến nỗi cửu vĩ hồ gì đó, ở tư tưởng mở ra bao dung giả làm môn căn bản liền không phải cái gì vấn đề a. Kỳ thật, lúc trước Cơ Hiểu Nghiêu là không muốn Nhan Tư Minh sư phụ đại nhân đem hai cái tiểu bảo bối sự tình đăng báo cấp môn phái, rốt cuộc hai cái tiểu bảo bối cũng không phải thuần túy nhân loại, bọn họ càng khuynh hướng cửu vĩ hồ nhất tộc, nàng nhưng không muốn lấy chính mình tiểu bảo bối đi thí nghiệm cái gọi là nhân tâm. Nếu không phải sư phó đại nhân nhắc tới, Già Lam Môn vẫn luôn đều có hấp thu kinh thải tuyệt diễm yêu tu đệ tử, bất quá những cái đó yêu tu đệ tử thân phận chỉ là giới hạn trong trưởng lão đoàn cùng trưởng môn biết, hơn nữa, Già Lam Môn cùng yêu tu nhất tộc vẫn luôn là hữu hảo liên minh. Nhìn thấy Diệp trưởng môn hành động, ánh mắt lại quét về phía mãn hàm chờ mong nhìn về phía nàng hai cái tiểu bà bối, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, bất quá ỷ vào Hạ Hồ Ly ở, nàng đảo không sợ Diệp trưởng môn chơi cái gì âm mưu quỷ kế, vì thế liền gật gật đầu. Ngầm đồng ý bọn họ có thể tiếp thu người xa lạ đồ vật. Khu khu, nếu là Diệp trưởng môn biết, hắn ở Già Lam môn trụ cột vững vàng Cơ Muội chỉ cảm nhận chung vị trí là như thế chi thấp, hắn nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt đi. Ở nhìn thấy hai cái diện mạo tinh xảo tuyệt mỹ tiểu gia hỏa đáng yêu vô cùng ăn điểm tâm, Giang Thần Hy, Hàn Di Huyên chờ một chúng sư đệ muội tức khắc bị manh ra vẻ mặt huyết, sôi nổi móc ra chính mình chân quý linh thực linh quả tới nuôi nấng hai cái manh vật. Có ăn ngon. Tam quan không thế nào chính hai chỉ tiểu hồ ly là ai đến cũng không cự tuyệt, đến nỗi muốn sờ bọn họ đỉnh đầu, hừ, tưởng đều không cần tưởng. Bất quá, xem ở bọn họ sung sướng hai người bọn họ phân thượng, tiểu Hạ Hiên vẫn là cực kỳ hữu hảo, không giấu vết thi triển ảo thuật, làm cho bọn họ cho rằng bọn họ thật sự sờ đến đỉnh đầu hắn. Liếc thấy những cái đó sư đệ muội trên mặt đáng khinh ý cười, Sơ Mạch Tiên lặng chuyển khai tầm mắt, bất quá là kẻ hèn một cái ảo thuật, này đó ngu xuẩn thế nhưng đều bị lừa, thật đúng là mất mặt ta. Đương nhiên, Sơ Mạch theo bản năng làm lơ rất bọn họ sở dĩ sẽ mắc mưu, là bởi vì bọn họ xem nhẹ Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên hai chỉ tiểu gia hỏa cường hãn thực lực cùng ác liệt. Khu khu, yêu ai yêu cả đường đi gì đó, mọi người đều hiểu. Hàn Di Huyên một bên trộm mở ra hiện lên ngọc, một bên yên lặng cảm thán, ai, thật muốn không đến bạo lực huyết tinh tiểu sư tỷ cư nhiên sẽ sinh ra như vậy thuần tịnh đáng yêu hai cái tiểu bảo bối a. Nhìn thấy Hàn Di Huyên động tác nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến tịch thu nàng hiện lên ngọc, cắn răng hỏi, Hàn sư muội, ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu sư tỷ, ta này không phải tính toán tạo phúc giả lam môn mặt khác sư đệ muội sao? Ngạch, cùng lắm thì, đến lúc đó kiếm được linh thạch, chúng ta chia đôi. Bị cướp đi sinh tiền công cụ, Hàn Di Huyên tức khắc vẻ mặt hai toán liếc hướng Vô Tình Cơ Hiểu Nghiêu, phải biết rằng là một người luyện khí đại sư, nàng thiệt tình hảo thiếu linh thạch a. Tuy rằng Hàn sư muội đề nghị làm nàng có điểm động tâm, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là đứng vững linh thạch dụ hoặc, lời lẽ chính nghĩa nói, ừ, chỉ cần các bảo bối một ngày không thành năm, các ngươi liền không chuẩn làm chuyện như vậy, đã biết sao? Bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng âm trầm huyết tinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Hàn Di Huyên tức khắc héo xuống dưới, buồn bực gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Hàn Di Huyên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh tủng nói, không đúng. Tiểu sư tỷ ngươi hiện giờ bất quá mới 20 tuổi, mà bọn họ thoạt nhìn có 7 tuổi đi. Bọn họ lại sao có thể sẽ là ngươi hài tử? Nghe vậy, còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu mở miệng giải thích, hai chỉ tiểu hồ ly tức khắc bất mãn, không khỏi vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt hoài nghi bọn họ thân phận Hàn Di Huyên, trong tay linh thực càng là không chút do dự ném hướng về phía kinh tủng Hàn muội tử. Liếc thấy Hàn sư muội bởi vì kinh tủng chưa kịp tránh né mà trở nên cả người đều là vấy mỡ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, nói, ở nửa khắc chung phía trước, giống như bọn họ còn tại đàm luận sinh tử tồn vong đại sự đi, như thế nào đột nhiên liền chuyển biến phong cách đâu. Chương 249 Tiên nhân hạ giới. Thần dụ nơi. 800 tiểu thuyết vóng www.800book.net cung cấp TXT miễn phí đạo loạt. Thăng tiên tháp mở ra đêm trước, thần dụ nơi nội linh khí cùng mây mù đột nhiên long xà phi động. Một chúng tu sĩ đều cảm giác được đất rung núi chuyển chi thế, bên tai phảng phất vang lên sơn hô hải khiếu thanh âm. Đại đa số tu sĩ đều lưu ý đến thần dụ nơi ở giữa khu vực linh khí hỗn loạn, chính phía trên không gian phảng phất nứt ra rồi giống nhau, tản ra làm người kinh sợ không thôi hơi thở. Liên ở một chúng tu sĩ đều cảm thấy hoảng loạn rất nhiều, dâu bạc lão nhân đúng lúc lên không, hiền lành thanh âm xuyên thấu toàn bộ thần dụ nơi, lấy một loại đắc đạo cao nhân tư thái an ủi nói, đây là thăng tiên tháp mở ra hiện ra. Nghe được dâu bạc lão nhân lời nói, cảm kích tu sĩ lòng mang thấp thỏm, mà không hiểu rõ tu sĩ lại trong lòng hoài kính sợ đồng thời cảm giác được thăng cấp thăng tiên bước lên đỉnh cao nhân sinh mộng tưởng phảng phất xúc tua nhưng đến, trong lòng đối thăng tiên tháp tức khắc càng thêm mong đợi. Nhận thấy được thần dụ nơi có biến, Sơ Mạch, Âu Dương Sư thúc hai người trước tiên vọt đến Cơ Hiểu Nghiêu bên người hộ vệ. Tâm sinh cảm động đồng thời, Cơ Hiểu Nghiêu càng có rất nhiều chột dạ, bởi vì nàng lúc này đang bị hạ hồ ly ủng trong ngực chung. Cơ Hiểu Nghiêu có thể 100% khẳng định hạ hồ ly kia hóa tuyệt đối là cố ý, bởi vì ở kia phía trước hai người bọn họ rõ ràng vẫn là tại hạ cờ nói. Tránh thoát hạ hồ ly ôm ấp, Cơ Hiểu Nghiêu hướng về phía Âu Dương Sư thúc hai người ngượng ngùng cười, tiện đà nắm hai chỉ tiểu hồ ly vọt đến đỉnh viện trung ương. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu cùng hạ đào ly, Âu Dương Ngọc Trạch, Sơ Mạch ba người lần lượt xuất hiện thời gian cực kỳ gần, Hàn Di Huyên tức khắc vẻ mặt ý vị thâm trường quét quét cơ muội chỉ, tấm tắc, chẳng sợ tiểu sư tỷ có hoa, nhưng là nàng mị lực quả nhiên vẫn là vô pháp chăn a. Bị Hàn sư muội dùng đáng khinh ánh mắt nhìn quét một lần, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm giác tâm tắc, tiện đà vẻ mặt hắc tuyến trực tiếp chuyển mắt nhìn về phía sớm đã tụ ở bên nhau thảo luận Diệp trưởng môn cùng sư phó đại nhân, nàng mới không cần cùng loại này nhị hóa sư muội dựa đến thân cận quá. Biết Hạ Đào Ly kiến thức bên bác, Diệp trưởng môn vẻ mặt thận trọng nhìn về phía Hạ Đào Ly, theo bản năng xoa xoa râu, hỏi: "Hạ công tử, này thật là thăng tiên tháp mở ra dự triệu sao?" Nghe vậy, Hạ Đào Ly nhăn lại mặt mi, sắc mặt có điểm ám trầm nói: "Không, nay hẳn là tiên giới đại năng giả thông qua bí pháp đem vài tia hồn phách ánh xạ đến hạ giới tu sĩ trong thân thể, mục đích là vì tự mình chóc nã tên kia tà tôn." Nghe vậy, một người am hiểu luyện khí hóa thần kỳ trưởng lão tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Nếu tiên giới có đại năng giả tự mình hạ giới chóc nã tên kia đáng giận tà tôn, chúng ta đây có phải hay không liền không cần đi cái kia quỷ dị thăng tiên tháp thí luyện?" Nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay gặp được đại đa số độ kiếp kỳ tu sĩ hơi thở đều cực kỳ quỷ dị, Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu bọn họ thật sự có năm chắc chóc nã tên kia tà tôn, bọn họ liền sẽ không cố ý thông qua bí pháp chế tạo ra như vậy nhiều độ kiếp kỳ hoặc trở lên tu vi đại năng tu sĩ. Bởi vì tà tu giới trước tiên cùng những cái đó tiên nhân tiến hành rồi bàn bạc, chỉ sợ tình thế cùng chúng ta là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, ở Thăng Tiên Tháp Trung, các ngươi nhất định phải gấp bội cảnh giác phòng bị những cái đó tà tu. Diệp Trường Môn đối Sơ Mạch lời nói tiến hành rồi bổ sung. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Nghe vậy, ở trong đình viện mọi người đều trầm mặc, trong lòng càng có rất nhiều không cam lòng, nói đến cùng vẫn là bọn họ quá yếu, mới có thể rơi xuống hiện giờ loại này mặc người sâu xé hoàn cảnh. Thấy không quen loại này nặng nề không khí, Giang Thần Hy nhướng mày, ra vẻ tiêu sái nói, tiên giới có tiên nhân tự mình hạ phàm tương trợ không phải càng tốt sao? Chỉ cần bọn họ bắt được tên kia đáng giận tà tôn, chúng ta tình cảnh liền sẽ biến tốt. Còn nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Nghe vậy, tiểu hạ cẩn bĩu môi, nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi ma ma lo lắng thần sắc, tức khắc nghiêm trang phụ họa nói, ân, Giang Thúc Thúc nói rất đúng. Nghe được tiểu hạ cẩn tính trẻ con, thanh thoát tiếng nói, mọi người tâm tình tức khắc hảo không ít, nhưng Diệp trưởng môn vẫn là cẩn thận dặn dò một phen, từ giờ trở đi, các ngươi đều phải làm bộ không biết tình, có quan hệ tiên nhân, tà tôn việc đều không thể đề, đều không thể tưởng, nói chuyện làm việc tận lực tùy đại lưu, phòng ngừa bị vô cớ liên lụy. Mọi người vội không ngừng gật gật đầu, ở nhận thấy được thần dụ nơi không biến hóa nữa là lúc, liền đều sôi nổi tan đi. Thừa dịp kiếp nạn tiến đến phía trước, bọn họ vẫn là chạy nhanh đả tọa tu luyện một chút đi. Lâm trận mới mài gươm gì đó tuy rằng không có gì dùng, nhưng vẫn là có thể tạo được một chút ổn định tâm thần tác dụng. Nhận thấy được mới vừa rồi kia xé rách không gian rõ ràng lộ ra làm người thần phục cường hãn uy áp, trong đó ẩn ẩn phát ra hơi thở cùng tả yêu nghiệt trên người có một ít tương tự, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kinh hoàng, làm vây quanh ở bên người nàng nam tử cùng hai cái tiểu bảo bối đều tan đi đả tọa sau, liền nhanh nhẹn ở chính mình phòng bố trí phòng ngự trận pháp, sau đó dùng khế ước kêu gọi nói, Tả Liên, những cái đó cái gọi là tiên nhân thật sự hạ giới. Bọn họ có phải hay không thật sự có tra xét đặc thù thủ đoạn A? Làm Lơ Cơ Hiểu Nghiêu sốt ruột ngữ khí, Tả Yêu Nghiệt nhướng nhướng mày, bình tĩnh nói, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Tả Liên, ngươi nói, chúng ta muốn hay không hiện tại liền quyết đoán bỏ trốn mất dạng A? Cái kia phá trong tháp năng lượng cực kỳ dư thừa, cũng đủ ngươi nhất cử phá tan độ kiếp kỳ, chỉ cần ngươi lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thăng cấp đại thừa kỳ cũng ở lời nói hạ. Đại thừa kỳ, ngươi xác định ngươi không phải ở ý nghĩ kỳ lạ sao? Chờ ngươi thăng cấp đại thừa kỳ sau, chúng ta liền quyết đoán phi thăng đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt tức khắc vừa kéo, hắn đại gia, như thế nào lại là loại này ông nói gà bà nói vịt đối thoại. Nói, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, phi thăng gì đó ly nàng không phải còn có cách xa vạn dặm xa sao. Bất quá, từ Tả Yêu Nghiệt như vậy bình tĩnh lời nói xem ra, những cái đó cái gọi là tiên nhân hẳn là còn không có biện pháp trực tiếp xuyên thấu qua nàng tìm đến Tả Yêu Nghiệt tung tích. Bởi vậy, nàng đầu tiên cần phải làm là bình tĩnh, đừng làm người khác nhìn ra nàng hoảng loạn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán hít sâu một chút, lúc này mới tiếp tục hỏi, hạ sư thúc không phải nhắc tới Thăng Tiên Tháp Trung linh khí có vấn đề sao? Nghe vậy, Tả Liên hẹp dài mắt phượng cực nhanh hiện lên một mạt hàn quang, ngữ khí lại cực kỳ khinh thường nói, suy, cái kia phá tháp cũng không phải là cái gì Thăng Tiên Tháp. Phát giác Tả Liên trong lòng tối tăm, Cơ Hiểu Nghiêu thực thức thời ngoan ngoan nói, nguyện nghe kỹ càng. Cái kia phá tháp tên là Vây Ma Tháp, lúc trước chính là những cái đó cặn bã cô ý luyện chế ra tới đối phó bổn quân thượng. Hừ, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ đều không có nhận thấy được cái kia Vây Ma Tháp lúc trước cũng đã bị bổn quân thượng cấp phá hư, còn cho nó tăng thêm không ít thú vị công năng. Tả Liên vẻ mặt âm trầm nói, nguy hiểm ám mang ở đồng tử một lượt mà qua. Bị Tả Yêu Nghiệt trong giọng nói nghiêm ngặt sát khí sát đến, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, không sợ chết hỏi, cái gì thú vị công năng? Ân hử, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Tả Liên lưu lại một câu sau liền không có lại để ý tới mỗi chỉ rối rắm muội tử. Nghe ra Tả Liên trong giọng nói thật sâu không có hảo ý, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có lệ dòng chạy đi xúc động, vì cái gì nàng sẽ có một loại cực kỳ điểm xấu dự cảm đâu. Cùng lúc đó, thần dụ nơi thủ phủ, thân xuyên một bộ áo bào trắng trung niên nam tử lúc này chính vẻ mặt cung kính cấp từ tiên giới hạ phàm vài tên tiên đế, tiên vương hội báo tình huống, nói bẩm tôn thượng, lần này tân tấn thí luyện giả cùng sở hữu 1000 người tồn tại. Do xét như ý đã cho thấy, tà tôn liền ở thần dụ nơi nội. Mà Vây Ma thí thần tiên trận hiện giờ liền kém 4900 danh độ kiếp kỳ tu sĩ máu tươi là có thể thành hình. Cầm đầu khí chất phi phàm bạch y liền nam tử nhàn nhạt quét trung niên nam tử liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói, không tồi, làm tốt lắm. Đây là tiểu nhân ứng làm. Nghe vậy, bạch y trung niên nam tử tức khắc cả trái tim đều nhiệt, tiên giới ai không biết kỳ lần tiên đế làm người nhất ít lời lãnh đạm. Đến hắn một câu tán thưởng chính là so lên trời còn khó a. Kỳ Lân Tiên Đế phía sau một người hơi thở âm nhu nam tử khỏe miệng mỉm cười hỏi, này 1000 người chung nhưng có ai đáng giá hoài nghi? Nhìn thấy là La Sát Tiên Vương đang hỏi lời nói, bạch y trung niên nam tử trong lòng nhảy dựng, tức khắc đem đầu rũ đến càng thấp, ngữ mang kính sợ nói, lần này tân tấn thí luyện giả chung có nữ tu 200 danh, dựa theo Tả Tôn cao ngạo, hắn khẳng định sẽ không đoạt xá nữ tử, bởi vậy, các nàng có thể trực tiếp bài trừ rớt. Mà dư lại 800 danh nam tu chung, có hơn 700 người tư chất thượng vì hóa thần kỳ cấp dưới, bởi vậy, Tà Tôn có khả năng nhất đoạt xá đối tượng hẳn là kia 50 nhiều danh hợp thể kỳ nam tu sĩ. Ngay vậy, La Sát Tiên Vương khỏe miệng ý cười tức khắc một ngừng, ánh mắt như kiếm bắn về phía trung niên nam tử, thập phần băng hàn nói, hừ, Tà Tôn tính tình quỷ dị khó phân biệt, chúng ta vẫn là không cần dùng người bình thường ánh mắt đi xem hắn. Bởi vậy, ở Vây Ma Tháp mở ra là lúc, này 1.000 người đều phải ở tháp nội. Hết thể nghe theo Tôn Thượng phân phó. Bị Kỳ Lân Tiên Đế đảo qua, La Sát Tiên Vương tức khắc thu liệm hắn băng hàn uy áp, ý cười lại lần nữa treo lên khóe miệng, lười biếng hỏi, bổ tiên vương làm ngươi cấp tiên đế đại nhân chuẩn bị mỹ nhân nhưng an bài hảo. Bẩm Tôn Thượng, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Liếc thấy bạn tốt thoáng chốc mặt đen, La Sát Tiên Vương tức khắc cười hì hì đối trung niên nam tử nói, hắc, làm không tồi. Chờ trở lại tiên giới sau, trọng thưởng. Nghe vậy, trung niên nam tử trong lòng vui vẻ, tức khắc cúi đầu trả lời, tạ Tôn Thượng. Thoáng nhìn bạn tốt không có hảo ý ánh mắt, Kỳ Lân Tiên Đế khỏe miệng hơi chịu, ống tay háo vung lên liền lắc mình rời đi, chỉ để lại hai câu lời nói, La Sát, ta nhìn xem Vây Ma Thí Thần Tiên trận chuẩn bị đến như thế nào. Kia cái gọi là mỹ nhân sẽ để lại cho ngươi đi. Liếc thấy hai gã tiên vương đi theo Kỳ Lân Tiên Đế rời đi, La Sát Tiên Vương bĩu môi, ánh mắt âm lệ quét về phía trung niên nam tử, nói, hừ, nếu ngươi mỹ nhân không có cách nào thu phục Kỳ Lân, ngươi cũng đừng nghĩ ban thưởng. Lời nói xong, La Sát Tiên Vương liền quyết đoán dắt phía sau đồng dạng hình chiếu hạ giới hai gã mỹ nhân lắc mình rời đi. Nhìn thấy hình chiếu hạ giới 6 vị tổ tông ở mấy tức chi gian lần lượt biến mất rời đi, trung niên nam tử lúc này mới dám ngẩng đầu, trong đầu lại đang không ngừng hồi tưởng La Sát Tiên Vương phân phó, tức khắc cảm thấy hắn mệnh hưu rồi. Nghĩ đến Kỳ Lân Tiên Đế ở tiên giới chính là lấy thanh tâm quả dục nổi danh, mà tiên giới mỹ nhân quần quận như hải đều không có đem hắn thành công phát cục quá, trung niên nam tử trong lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt. Hắn dốc hết sức lực chọn lựa ra tới nữ tử thật sự có thể làm Kỳ Lân Tiên Đế nhìn với con mắt khác sao. Hắn hoàn toàn không ôm hy vọng a. Chương 250 nghi là cố nhân tới. Thần dụ nơi. Nhận thấy được thần dụ nơi độ kiếp kỳ tu vi yêu tu không ở số ít, Kỳ Lân Tiên Đế thần sắc hơi hơi ám trầm. Này tây đường lực thế nhưng dùng bí pháp thôi hóa như vậy nhiều yêu tu, thật là không đem hắn cái này tiên đế đặt ở trong mắt ta. Đột nhiên, tuấn giật phi phàm Kỳ Lân Tiên Đế đột nhiên giống như phát hiện cái gì, dừng phi hành bước chân. Gì, hắn thế nhưng ở cái này địa phương quỷ quái phát hiện ba gã quý hiếm đến sắp diệt tộc cửu vĩ hồ, thật đúng là hiếm lạ a. Phảng phất đã nhận ra cái gì, Kỳ Lân Tiên Đế vẻ mặt ghét bỏ nhíu nhíu mày, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, hắn chẳng qua là mày hoạt động 0.01mm mà thôi. Tấm tắc, trong đó cái kia hơi thở thật đúng là quen thuộc a. Nhiều năm như vậy không có nhìn thấy hạ hồ ly, hắn còn tưởng rằng kia chỉ hồ ly rốt cuộc hiểu được đến chính mình nghiệp chướng nặng nề, tiện đà cắt cổ tự sát. Không hề thai họa cái này thuần khiết mà tốt đẹp thế giới đâu. Quả nhiên là thai họa sống vạn năm A. Hắn tốt đẹp chờ đợi rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể chân chính thực hiện A. Liên ở Kỳ Lân Tiên Đế nhíu mày đồng thời, mị hoặc huynh thành hạ hồ ly ánh mắt cũng dần dần lãnh đạm xuống dưới, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khoe miệng cực nhanh dơ lên một mặt quỷ dị độ cung, tiện đa lại vẻ mặt bình đạm nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, nói, tiểu nghiêu nghiêu, bồi ta đi xem cái cố nhân đi.